Chương 3276 ta nói không được liền không được. Quá đột ngột. Cho dù là thiếu sư động tác, đều ở không trung ngạnh sinh sinh tạm dừng xuống dưới. Trung quanh, khoảnh khắc lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Bọn họ nghe được cái gì? Dương Đào. Dương Đào tới sao? Nếu như vậy cửa đá đều như vậy truyền ra thanh âm, hiển nhiên, là tới. Dương Đào. Nguyên thần tiến vào đi, hừ. Quả nhiên có can đảm. Có người gầm nhẹ, hai mắt phím hồng, đó là một cái bảy tầng thiên thần vương, vô cùng đáng sợ. Không có người biết hắn đến từ nơi nào, nhưng là hắn lại không thể đủ quên, hắn đến từ cùng tộc. Vì lau sạch tâm linh bên trong bóng ma, vì làm giúp tổ tộc nhân của mình, hắn bất đắc dĩ, gia nhập tới rồi người khác tộc đàn bên trong. Giờ phút này, gặp Dương Đào nguyên thần, hắn nhịn không được. Chỉ cần có thể xử lý Dương Đào, hết thể đều là đáng giá. Thậm chí, hắn đều tính toán, trực tiếp đi tự bạo. Mặt khác thủ đoạn, hắn không có đi nghĩ nhiều, cũng không dám đi nghĩ nhiều. Dương Đào ở hắn cảm nhận chung, thật là đáng sợ. Chẳng sợ chính mình hơi chút trì độn cùng hồ nghi một chút, làm không tốt, chính mình liền tự bạo dũng khí, đều không có. Dương Đào, ngươi đáng chết. Đông dạng người, có mấy cái, đều là bảy tầng thiên. Bọn họ có một cái tương đồng địa phương, trên chắn mặt, có một cái ký hiệu. Nô ấn một loại, đây là một cái khuất nhục tiêu chí. Đại biểu cho bọn họ thân phận, là nào đó gia tộc nô buộc. Bọn họ đều là vì cùng tộc, mới làm ra như vậy hành động. Hiện tại, bọn họ nội tâm đều chỉ có một ý tưởng. Đó chính là xử lý Dương Đào. Tự bạo. Chỉ có như vậy hành động, mới có thể đủ có cơ hội, vì toàn bộ tộc nhân, giải trừ rất kia đáng chết linh hồn dấu vết. Dương Đào, nếu tới, vì cái gì không xuất hiện? Hừ, là ở sợ hay sao? Bọn họ không ngừng chửi bậy, cả người tu vi không ngừng cổ động. Dùng nhất đơn giản, nhất ngu xuẩn, đồng thời cũng là nhất có hiệu quả phương thức, tới bức bách Dương Đào hiện thân. Hơn nữa, vài người đều thực thông minh. Bay thẳng đến luyện trời cao đám người vây khốn qua đi, người chung quanh, hiển nhiên là đoán được cái gì. Chủ động tránh ra, đem bên kia địa phương, nhường cho này mấy cái cùng tộc nhân. Vài người, thực sáng suốt sai khai thiếu sư. Vây khốn ở luyện trời cao Chu Tiểu Tráng xương vô huyết ba người, đây là bọn họ nhất có nắm chắc sự tình. Bọn họ bảo đảm, nay vài người, không có thể chống cự bọn họ tự bạo thủ đoạn. Thiếu sư, tắc không nhất định. Hơn nữa một cái Dương Đào, biến số quá lớn. Bọn họ muốn khống chế ở nhỏ nhất biến số trong phạm vi, bảo đảm, có thể bức bách Dương Đào đi vào khuôn khổ, cùng chính mình đồng quy vu tận. Thật vô sỉ. Luyện trời cao sắc mặt đều thay đổi, tình huống như vậy, đã cũng đủ thuyết minh, cùng tộc người, đều điên cuồng. Cùng đường. Thật không biết, là phải vì Dương Đào cảm thấy cao hứng, vẫn là cảm thấy bi ai. Chúng ta đã chết liền đã chết. Chu Tiểu Tráng lại là chẳng hề để ý mở miệng, vẻ mặt đạm nhiên. Dù sao, chỉ cần Đào tiểu tử ngươi hảo hảo tu luyện, cuối cùng thành tựu đại đế. Nô, chuẩn đế nói không chừng cũng đúng, là có thể đủ đi thời gian sung dài, vớt ra chúng ta. Lời này, đương nhiên đại bộ phận là nói cho chung quanh cùng tộc nghe. Dương Đào chính là độn không môn truyền nhân hảo sao, nếu là sống lại người, vẫn là có cơ hội. Bọn họ ít nhất, còn có cơ hội sống lại. Cho nên, không mang theo sợ. Ha ha, buồn cười, Dương Đào nếu ngạnh sinh sinh nhìn các ngươi chết ở hắn trước mặt, hắn đạo tâm liền phủ bụi trần, ngươi cho rằng, người như vậy, có thể đi đến cái gì nông nỗi. Lời này, làm mấy người sắc mặt, đều khó coi vài phần. Mọi người đều biết việc này, bọn họ cho rằng, này vài người, điên rồi. Không biết. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng vẫn là có chút thanh tỉnh. Làm không tốt, này kế hoạch, này hành động, bọn họ đã sớm mưu hoa không biết bao nhiêu lần. Nên tự hỏi vấn đề, đều tự hỏi tiến vào. Cho nên, mới có như vậy tư thái, ở biết Dương Đào liền ở phụ cận lúc sau, bọn họ liền lập tức bày ra như vậy tư thái tới. Ừ, các ngươi thật sự cho rằng, chúng ta là ngu ngốc sao? Chúng ta tự nhiên là không có Dương Đào quan trọng. Kỳ thật, chúng ta cũng là có thể tự bạo. Xương Vô Huyết đột nhiên mở miệng, đồng thời tự thân tu vi không ngừng cổ động lên. Chính là, Dương Đào lúc này, lại là mở miệng, được rồi, như vậy là không có biện pháp. Hắn thân hình, cũng từ một bên, chậm rãi hiện lên ra tới. Ba ba bá. Vài người gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, bất quá bọn họ không có bất luận cái gì hoạt động chính mình thân hình. Một khi động, bọn họ hiện tại tạo thành ra tới cục diện, liền khả năng sẽ bị đánh vỡ. Bọn họ thậm chí cũng không dám vọng động, bởi vì không biết này vọng động quá trình bên trong, sẽ cho chính mình mang đến cái gì. Đó là Dương Đào. Đối phương có cái gì thủ đoạn, bọn họ đều là không biết. Chỉ có như vậy, làm Dương Đào chính mình lại đây, ngoan ngoan tới thừa nhận bọn họ tự bạo, mới là nhất ổn thỏa, cũng là duy nhất phương thức. Lại đây, nếu thừa nhận ở, đó là chúng ta này nhất tộc mệnh. Vài người, cảm xúc đều thực kích động. Bất quá, ngươi không cần tưởng ra vẻ, chúng ta sẽ tùy thời tự bạo, sẽ không cho ngươi bất luận cái gì ngăn lại chúng ta cơ hội. Bọn họ đều thực quyết đoán, hoàn toàn không có chút nào há hốc mồm địa phương, liền chờ Dương Đào lại đây. Đào tiểu tử, đừng tới. Chính là, chúng ta tin tưởng, ngươi có thể đi đến cuối cùng. Đến lúc đó, đi thời gian sông dài vớt lên chúng ta là được, dù sao, chúng ta mới tiên vương, vớt lên, không uổng kính đi. Ba người, đều bắt đầu tỏ thái độ lên. Bọn họ, là thật sự sốt ruột. Chính là, Dương Đào nện bước, không có chút nào tạm dừng, như cũ hướng tới bên này mà đến. Tự bạo. Thiết, một đám nô bộc mà thôi, tự bạo cái gì a? Dương Đào khẽ lắc đầu, đầy mặt khinh thường. Thậm chí, nhiều xem mấy người kia liếc mắt một cái đều không có. Thường Thiên Diệu là sao? Ngươi giống như rất lợi hại bộ dáng a. Làm cho người ta không nói được lời nào chính là, giờ phút này, hắn thế nhưng hướng tới Thường Thiên Diệu kêu gào lên. Này Nị Mạ, là muốn làm gì? Kêu mấy cái nhưng đều là thất sắc thần vương a, muốn tự bạo đâu. Vô dụng, chúng ta nội tâm kiên định vô cùng. Mấy cái thất sắc thần vương, mang theo cười lạnh. Cho rằng đây là Dương Đảo cố ý như thế, làm cho bọn họ thời không, bắt được cơ hội. Chính là, bọn họ là như thế nào tồn tại, như thế nào sẽ bị Dương Đảo tìm được như vậy cơ hội. Hừ. Bọn họ căn bản là sẽ không có bất luận cái gì dao động, hy vọng liền ở phía trước. Bọn họ sẽ không lại lần nữa bỏ qua. Cơ hội như vậy, bỏ lỡ, khả năng thật sự liền vĩnh viễn đều không có. Dương Đào như cũ ở hướng tới luyện trời cao đám người địa phương đi tới, đồng thời, như cũ ở trào phúng Thường Thiên Diệu. Đến nỗi vài người nói, hắn nghe đều không có nghe. Thật là khôi hài. Mấy cái nô buộc. Chính mình dùng đến đi để ý sao? Nghe nói ngươi thực như bức A, 8 tầng thiên. Ân, ta mới 6 tầng thiên, cứ như vậy xử lý ngươi, giống như có điểm quá mức kinh ngạc, tính, chờ ta tu vi ở gia tăng một chút, lại đến xử lý ngươi đi. Bất quá, không biết ngươi có thể hay không sống đến khi đó. Nị mạ, ngươi đây là mạnh mẽ trang bức sao? Đi tìm chết đi. Vài người. Kích động vạn phần. Bởi vì Dương Đào đã đi tới bọn họ bên người, thậm chí, liền ở bọn họ trước người. Vài người, vô cùng phấn khởi. Đáng chết, Đào tiểu tử, người cái hỗn đản. Người đi mau a. Luyện trời cao đám người, đều kích động gào giống lên. Cho dù là thiếu sư, đều phải động. Chính là, đáng sợ tự bạo hơi thở, cũng không có xuất hiện. Mấy cái cùng tộc người, đầy mặt nghẹn hồng, trong ánh mắt, mang theo mở mịt. Chúng ta muốn tự bạo A, như thế nào đột nhiên? Tự bạo không được nha. Hơn nữa, trên trán mặt nô ấn, vừa mới bắt đầu, liền lóng lánh vô cùng lên. Tự bạo. Thiết, các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi có thể sao? Lạch cạch. Theo Dương Đào lại lần nữa đi tới, cùng tộc người, thế nhưng một đám. Đều bắt đầu chủ động sau lui lên. Không đối. Không phải như thế. Bọn họ gầm nhẹ, không cam lòng. Nay không phải chính mình phải làm, chính là, chính mình thân thể, vì cái gì mất tự nhiên sau lui. Chương 3277 dẫn đường. Chuyện như thế nào? Bọn họ không phải phải làm chuyện khác ga, là muốn tự bạo. Như thế nào hiện tại, thế nhưng chính mình đều không thể đủ tự bạo. Này như thế nào khả năng, Dương Đào? Cái gì thời điểm nắm giữ như vậy đáng sợ năng lực? Không đúng, là chúng ta trên trán mặt tấn ký. Cuối cùng, có người đã nhận ra bất đồng. Thế nhưng không phải những thứ khác, là kia nô ấn, cái kia ấn ký, đại biểu cho trí cao vô thượng, có thể chúa tể bọn họ hết thảy. Nhưng là hiện tại, lại là chủ động phóng xuất ra huy năng tới, làm cho bọn họ rời xa Dương Đào. Này! Như thế nào khả năng? Bọn họ bán mình vì nô, tự nhiên sẽ không lựa chọn thực nhược gia tộc, bọn họ tốt xấu có một phần sinh ra đã có sẵn kiêu ngạo. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không trở thành nô buộc. Chính là tình huống hiện tại, làm cho bọn họ toàn bộ đều mờ mịt. Kia chính là đại gia tộc A, một đám địa vị thực đáng sợ. Dương Đào như thế nào có thể làm được như vậy, Dương Đào? Như thế nào khả năng có như vậy đáng sợ? Cái này làm cho bọn họ, căn bản là không có cách nào tiếp thu. Không được. Bọn họ nỗ lực khống chế chính mình thân hình, muốn trực tiếp tiến lên. Nhưng là... vô dụng. Dương Đào lại là nghiêm túc nhìn Thường Thiên Diệu, cười hì hì mở miệng nói, thấy được sao, nào đó người, đều là tự cho là đúng, kỳ thật, bọn họ đều là nhược kê. Lời này vừa ra, thiếu sư đều đầy mặt hát tuyến. Tiểu tử ngươi, như vậy minh xác chỉ tăng mắng khôi, thật sự hảo sao. Sợ người khác nghe không hiểu là sao, thật là... hừ. Thường Thiên Diệu hừ lạnh một tiếng, không nghĩ đi phản ứng Dương Đào. Đối với vừa mới phát sinh sự tình, hắn tuy rằng nội tâm cũng hồ nghi, chính là lại không có quá nhiều đi tìm kiếm. Này đó, với hắn mà nói, căn bản là không quan trọng. Các ngươi qua đi. Đồng dạng, hắn làm người bên cạnh, cũng có nô buộc, trực tiếp tiến lên, hướng tới Dương Đào vây khốn qua đi. Đồng thời, hắn mang theo tự tin mỉm cười, nhìn thiếu sư, nói không chừng, hôm nay các ngươi thiên sư đạo sở hữu thiên tiêu, đều phải ngã xuống ở chỗ này. Giết thiếu sư, giết Dương Đào, giết chết thiên sư đạo ở chỗ này mọi người. Thường Thiên Diệu rất muốn làm như vậy, hơn nữa, có cái này ý tưởng người, không chỉ có riêng là Thường Thiên Diệu một cái. Đại nhân, chúng ta, bất quá, thực mau, đồng dạng vấn đề xuất hiện. Thường Thiên Diệu bên kia nô buộc bên trong, thế nhưng cũng có người, bắt đầu sau lui. Căn bản là không thể đủ tới gần Dương Đảo. Tình huống này, thế nhưng đồng dạng xuất hiện ở bọn họ trên người, này. Quá không thể tưởng tượng. Thường Thiên Diệu cả khuôn mặt đều thay đổi, hắn hai mắt bên trong, có thần quang không ngừng hiện ra tới. Thức mau, liền tra được vấn đề nơi, vì cái gì sẽ có như vậy nhân quả. Khôi hài đi, gia tộc bọn họ bộ phận nhân thân thượng, thế nhưng có một tia nhân quả, gặp được Dương Đảo, liền phải tránh lui. Đáng chết, này tính cái gì? Như thế nào xuất hiện? Vì cái gì chính mình trước này cũng không biết. Ta đi. Đào tiểu tử, ngươi đây là cái gì thủ đoạn, giáo dạy ta a. Chu tiểu tráng hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất thấy được tân đại lục. Luyện trời cao lại là đầy mặt ghét bỏ, thậm chí còn cố ý hướng một bên hoạt động vài phần. Ngu ngốc, kia không phải cái gì thủ đoạn, nói nữa, ngươi cho rằng ngươi có thể học được sao. Chu tiểu tráng đầy mặt khinh thường. Ân hử, ta đều xem như ngày đầu tiên tiêu, ta đều học không được, chẳng lẽ ngươi hành. Luyện trời cao không nói, nãi nãi tích, ngươi gần nhất thật sự bành trướng á, chờ lần này sự tình kết thúc, xem ra muốn tìm tiểu tử ngươi hảo hảo tâm sự. Bằng không, tiểu tử ngươi cũng không biết Đông Nam Tây Bắc. Những người khác, đều động thủ. Thường Thiên Diệu không nghĩ đi nghĩ nhiều, xử lý trước mắt người lại nói. Chỉ cần xử lý này vài người, hết thảy đều không phải vấn đề. Hơn nữa, này nhân quả, hắn xem như thấy rõ ràng. Liên cùng Dương Đảo có quan hệ, cùng Thiên Sư Đạo không có bất luận cái gì quan hệ. Hết thảy ngọn nguồn, chính là Dương Đào, xử lý Dương Đào, hết thảy đều không phải vấn đề. Ta đã nói rồi, muốn chém giết ngươi. Thiếu sư chủ động tiến lên, hướng tới Thường Thiên Diệu mà lại. Hắn toàn thân, có lôi đỉnh áo giáp hiện lên mà ra. Trong tay, cũng có đáng sợ trường kiếm ở không ngừng lập lòe, biến thành nhất cuồng bạo công kích, mang theo đáng sợ không gian dao động, chạm giống Thường Thiên Diệu. Ngại ngoại tích, lại đây nha. Chu Tiểu Tráng không ngừng kêu gào, hướng tới chung quanh bảy tầng thiên tồn tại chủ động công phạt. Luyện trời cao đại đao ngang trời, mang theo một cổ tử huyết tinh chi khí, quét ngang vài cá nhân. Nhất đáng sợ, vẫn là xương vô huyết. Hắn toàn thân, đều là đáng sợ độc dược. Tuy rằng không thể đủ trực tiếp độc sát mọi người, chính là như vậy độc dược, mang đến kiểm chế, làm người phát điên. Đặc biệt là những cái đó 6 tầng thiên tồn tại, thế nhưng đều không có biện pháp phát huy ra lực công kích. Nhiều nhất có thể ở một bên, áp chế ra những cái đó dung nhập đến tự thân độc dược thôi. Dương Đào, đi vào. Thiếu sư bắt đầu, bên trong có Chu Tiểu Tráng, có Tạ Tiểu Sơn. Nếu Dương Đào không đi vào, bọn họ căn bản là không yên tâm. Đồng dạng, thanh âm kia cho rằng Dương Đào là người có duyên, điểm này rất quan trọng. Người có duyên, rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật, bọn họ cũng không biết, nhưng là lại có lo lắng. Tạ Tiểu Sơn cùng Long Tuệ Hân, nhưng đều là cái gọi là người có duyên A. Thường Thiên Diệu lại là mang theo cười lạnh, đầy mặt đều là khinh thường. Đi vào. Ha ha, các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi có thể đi vào sao? Dương Bút, chúng ta muốn vào đi, còn dùng ngươi đồng ý không thành. Dương Đào trực tiếp khai rỗi, đồng thời phóng thích khai chính mình tầng mây. Đều lại đây. Ở đồng thời, hắn liền âm thầm cấp mọi người truyền âm. Thần binh biến ảo mà ra, đầy trời khắp nơi, đều là trường kiếm. Hô mưa gọi gió. Đồng thời, vô số pháp thuật bị Dương Đào vận dụng. Quy định phạm vi hoạt động. Bén rễ nảy mầm. Hòa trạch. Một đám pháp thuật, toàn bộ đều là hướng tới chung quanh vô khác biệt công kích. Vận rủi. Này đó thủ đoạn, đối với người chung quanh, đều là lần đầu nhìn thấy. Trước kia, Dương Đào làm người sợ hãi, là ngũ sắc thần quang, là tâm kiếm. Ngay cả luyện trời cao đám người, đều cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng là, này đó pháp thuật uy lực, cũng một chút đều không yếu. Bạo bạo bạo. Hơn nữa, ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây tình huống dưới, Dương Đào liền tự bạo những cái đó thần binh. Ngoa tào. Một trận choáng váng. Thiếu chút nữa làm Dương Đào chiến lực không xong. Tâm kiếm. Luyện trời cao cùng thiếu sư đám người, cũng đều một đám hướng tới Dương Đào bên này hội tụ lại đây. Ngũ sắc thần quang, không gian cắt. Dương Đào gào giống, không gian dao động không ngừng hiện lên mở ra. Đặc biệt là tâm kiếm thanh âm xuất hiện khoảnh khắc, cho dù là Thường Thiên Diệu, đều khẩn trương một phen. Đi đi đi. Tiếp theo cơ hội này. Dương Đào lại là mang theo mọi người, hướng tới cửa đá mà đi. Đến nỗi tâm kiếm. Hắn căn bản liền không có huy động. Đau đầu lợi hại, quỷ tài có tâm tình đi huy động tâm kiếm đâu. Dương Đào, người có duyên, xin theo ta tới. Vừa tiến vào cửa đá, thế nhưng liền có Đào Dũng xuất hiện, hơn nữa nhìn qua, thế nhưng giống như chân nhân giống nhau. Mang theo mỉm cười, ở chủ động nên đón Dương Đào. Mà cách đó không xa, lại là có người ở chiến đấu. Trung quanh, có rất nhiều Đào Dũng xuất hiện, quấn quanh muốn đi tới mọi người. Đi! Dương Đào cũng mặc kệ mặt khác, trực tiếp làm Đào Dũng ở phía trước dẫn đường. Đến nỗi Thường Thiên Diệu đám người, hắn căn bản liền không có đi nhiều quản. 1. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3278 cái gì logic? Đào Dũng không người. Mang theo vài phần hèn mọn, bay thẳng đến phía trước dẫn đường. Trung quanh, cũng không có mặt khác Đào Dũng lại đây ngăn trở. Phảng phất hết thảy, đều giống như phía trước Đào Dũng nói như vậy, Dương Đào là người có duyên. Luyện trời cao đám người, đều không có nhiều lời cái gì, gắt gao đi theo Dương Đào sau lưng, bọn họ tự tin, vài người ở bên nhau, hẳn là có thể đối mặt một ít vấn đề. Dương Đào còn lại là mang theo nếu có điều thất sắc mặt, nhìn nhìn chung quanh, cái kia ai, ta là người có duyên, nói cho ta một chút, nơi này rốt cuộc có cái gì thứ tốt. Đến nỗi hắn nội tâm, lại là khinh thường. Người có duyên, thiết. Quỷ ngươi có duyên, chính mình là cái gì người, chính mình còn không rõ ràng làm sao. Nại nại tích, có người đây là muốn hố chính mình nha. Chính là, ta lại như vậy hảo hố sao, từ trước đến nay đều chỉ có ta hố người phân. Dương Đào đại nhân, nơi này là đại đế trước kia ngốc quá địa phương, lưu lại hết thảy đều là vì người có duyên chuẩn bị. Lời này, Dương Đào càng thêm không tin. Đại đế chẳng lẽ có thể biết lúc này sự tình. Thiếu sư như mày, phảng phất đã nhận ra trong đó vấn đề. Đào Dung sắc mặt không có chút nào thay đổi, như cũ mang theo mỉm cười. Đại đế có thể ngạo nghễ đứng thẳng với thời gian sông dài bên trong, quan khán cổ kim tương lai. Xé kéo. Đại đế, thế nhưng có như vậy cường đại. Này rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, trước kia, bọn họ đều cho rằng, liền so chuẩn đế lợi hại. Chính là, nghe thấy cái này lúc sau, thiếu sư nội tâm lại lần nữa lật đổ chính mình phía trước ý nghĩ của chính mình. Lão đạo sĩ liền có chuẩn đế chiến lực, hắn có thể nhìn đến cổ kim tương lai sao? Hiển nhiên, là làm không được. Điểm này, thiếu sư có thể vô cùng khẳng định. Chính là đại đế cường giả có thể làm được, hơn nữa để lại cho sau lại người vật như vậy, này, thật là đáng sợ. Chính là lúc này, Dương Đào kia khinh thường thanh âm lại là truyền đến, thiết, kia nói như vậy, đại đế như thế nào sẽ ngã xuống? Đúng vậy. Thiếu sư sửng sốt, phía trước chính mình như thế nào liền không có nghĩ đến này vấn đề. Nếu đều có thể đủ nhìn đến, kia chẳng phải là thấy được chính mình tử vong ngay mắt. Nếu đã biết, chẳng lẽ còn không thể đủ thay đổi sao? Kia chính là đại đế A. Đào Dung sắc mặt cười ha hả, nội tâm ma ma phê. Cái này Dương Đào, hảo phiền nhân A. Trong đầu tưởng cái gì đâu, người bình thường, chẳng lẽ không phải suy nghĩ, rốt cuộc để lại cái gì bảo vật sao? Động bất động chính là đại đế như thế nào chết, này. Chẳng lẽ hiện tại bên ngoài người, đều là cái dạng này bất kính sợ đại đế sao? Bất quá, hắn như cũ vẫn là mở miệng trả lời lên, có một số việc, đại đế cũng vô pháp thay đổi, phải biết rằng, đại đế cũng không phải vô địch tồn tại. Đào Dũng lời này vừa ra, không biết vì cái gì, thiếu sư khoảnh khắc cảm giác, chung quanh nhiệt độ không khí đều ở nhanh chóng rơi chậm lại. Phảng phất, có cái gì đáng sợ đồ vật, ở nhìn chằm chằm chính mình. Dương Đào lại là phảng phất cái gì đều không có nhận thấy được. Như cũ tùy tiện mở miệng nói, như vậy Nga, vậy được rồi, lần này rốt cuộc có cái gì thứ tốt ta? Nghe được lời này, Đào Dũng nội tâm, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng, tiểu tử này bình thường, biết cái gì mới là trọng điểm. Chính là, không hiểu Đào Dũng mở miệng trả lời, Dương Đào đột nhiên hảo tưởng nhớ ra rồi cái gì giống nhau. Cái kia, có phải hay không nếu ta chấp thuận nói, bọn họ liền không có việc gì a. Nhìn đến Dương Đào chỉ luyện trời cao đám người, cái này làm cho mấy người đồng thời trợn trắng mắt. Đều lúc này, ngươi mới nhớ tới cái này, ngươi là nghiêm túc sao? Đào Dũng sắc mặt đều có điểm cổ quái, kia mỉm cười đều đột nhiên đọng lại. Bất quá thực mau, hắn phản ứng lại đây, tự nhiên, ngài là người có duyên. Hắn thậm chí trong mắt hoài nghi, trước mắt cái này Dương Đào, có phải hay không đầu óc có vấn đề? Nên không phải là, cái gì công pháp tu luyện xuất hiện sai lầm đi. Hơn nữa, Dương Đào đại nhân, ta hy vọng ngài nhanh lên qua đi. Rốt cuộc, chúng ta nhân số hữu hạn, này nhóm người hiếu thắng công đi vào nói, kia. Đào Dũng cho rằng, là thời điểm phải cho Dương Đào gia tăng điểm áp lực. Bằng không, gia hỏa này như vậy chậm rãi từ từ, quá khứ lời nói. Này đều đến cái gì lúc à? Hơn nữa, từ từ, Dương Đào lại lần nữa đánh gãy Đào Dũng nói, nghiêm trang mở miệng lên. Ta phía trước kia hai cái, Tạ Tiểu Sơn cùng Long Tuệ Hân, hiện tại không có việc gì đi. Nghe được lời này, Đào Dũng nội tâm có mặt khác ý tưởng tới. Không có việc gì, trước mắt, bọn họ còn tính thuận lợi, bất quá. Bất quá mặt sau nói, còn không có xuất hiện, Dương Đào liền mang theo mỉm cười, vỗ vỗ chính mình ngực, một bộ thực yên tâm bộ dáng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không nóng nảy, ta đây trước làm điểm chuyện khác ga. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Còn phải làm mặt khác sự tình. Lúc này, còn có cái gì sự tình, ngươi so đi vào càng thêm quan trọng sao? Bởi vì, bọn họ nhìn đến, Dương Đào tất nhiên trực tiếp dừng lại. Dừng lại. Không đi rồi. Đây là muốn làm gì, Đào Dũng đều phải phát điên. Ngươi này rốt cuộc muốn làm gì, kia chính là đại đế lưu lại thứ tốt ta. Ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không để bụng, không nghĩ muốn đi được đến sao? Ân hử. Dương Đào bay thẳng đến người chung quanh, nhìn nhìn, rồi mới đẩy mặt nghiêm túc mở miệng lên. Các ngươi, muốn giống như ta giống nhau, như vậy nhẹ nhàng tự tại quá khứ sao? Câu đầu tiên lời nói xuất hiện, thiếu sư liền trợn tròn mắt. Luyện trời cao đầy mặt đều là dại ra. Sương Vô Huyết khỏe miệng hung hăng chịu động lên, hiển nhiên, hắn đoán được Dương Đào muốn làm gì. Một màn này, giống như đã từng quen biết, cảm giác vô cùng quen thuộc a. Ngoa tào, quả nhiên là cái dạng này. Chu Tiểu Tráng kích động xếp hạng đùi, hận không thể chính mình đi lên, hỗ trợ Dương Đào thét to. Hắn cũng nghĩ đến, Dương Đào muốn làm gì. Quả nhiên, Dương Đào tiếp tục mở miệng, kỳ thật, rất đơn giản, chỉ cần các ngươi cấp ra thích hợp điều kiện, rồi mới. Ta liền nói, các ngươi cùng ta là cùng nhau. Vừa mới cái này Đào Dũng nói, các ngươi nghe được. Sắc. Đào Dũng trên người, không ngừng xuất hiện thật nhỏ cái khe tới. Đây là hoàn toàn bị chọc tức. Hôn đàn này, như thế nào có thể? Như vậy, Dương Đào lại là như cũ ở tiếp tục, không cần hoài nghi, các ngươi đều là tiên vương, thính lực không có bất luận cái gì vấn đề, vừa mới ta cố ý hỏi. Luyện trời cao bọn họ, chính là tốt nhất chứng minh. Các ngươi muốn tổ tiên một bước sao, muốn đạt được tiên cơ sao? Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ lập tức qua đi nhìn xem, kia rốt cuộc là cái gì? Cơ hội như vậy, liền bãi ở trước mặt, các ngươi thật sự liền bất động tâm sao? Nghĩ kỹ à, các ngươi đối thủ, nhưng đều là rất lợi hại, có đôi khi, một chút tiên cơ, là có thể đủ thay đổi thật lớn à. Các ngươi nhân sinh, sẽ hoàn toàn bất đồng. Lời này ngữ, một câu, thật là có dụ hoặc lực a. Đặc biệt là, một bên Đào Dũng, đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng, thật sự không có bất luận cái gì phản bác đường sống. Vừa mới, chính hắn đích đích xác xác chính là cái kia ý tứ. Chính là, hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, gia hỏa này, thế nhưng sẽ như vậy. Hắn không biết, kia đại biểu cho cái gì sao? Đại đế lưu lại đồ vật, tiểu tử ngươi liền tính toán như vậy cho người khác cơ hội. Ngươi rốt cuộc là cái gì logic a? Chương 3279 còn muốn. Này! Mọi người nghe được lời này lúc sau, đồng thời ngây ngẩn cả người. Cho dù là những cái đó ở vây công người Đào Dũng, đều đầy mặt mê mang hướng tới bên này nhìn qua đi. Cái gì tình huống? Vừa mới kia lời nói, là thật sự sao? Em đẹp, như thế nào? Liền toát ra một cái như vậy thanh âm a. Cái này. Dương Đào. Đại nhân Đào Dũng thanh âm, đều mang theo ngắn ngủi. Hiển nhiên, hắn ở nỗ lực gáp chế cái gì? Cái này trước mắt nhân loại, quá đáng giận. Như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới? Chính là, hắn thật là người có duyên, bằng không. Được rồi, ta đã biết, đây là ta quyền lợi. Ta làm như vậy là không có bất luận vấn đề gì, đúng không? Dương Đào một bộ tự quen thuộc bộ dáng, thậm chí đều không cần kia Đào Dũng nhiều lời. Đào Dũng có điểm nôn nóng lên, không phải. Cái gì không phải? Ta không phải người có duyên sao? Vừa mới ngươi không phải nói tàn nhẫn minh sắc sao? Chẳng lẽ là ta nơi nào lý giải sai rồi sao? Vẫn là. Ngươi có quỷ. Dương Đào liên tiếp vấn đề. Làm Đào Dũng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trở lại, từ nơi nào trả lời. Đáng chết, như thế nào? Như thế nào liền gặp người như vậy? Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm sao bây giờ? Đào Dũng mê mang, đáng thương hắn, ra đời linh trí là thật lâu. Chính là ở nhận chi mặt trên, vẫn là thực khiếm khuyết ta. Thì như, hiện tại trước mắt tình huống, làm hắn mất đi một tấc vông. Dương Đào, ngươi nghiêm túc. Làm Đào Dũng cảm thấy vô lực chính là, thế nhưng thật đúng là có người như vậy hỏi. Ân, nhìn xem, hắn cũng là cùng ta cùng nhau, các ngươi làm hắn lại đây. Dương Đào trực tiếp dùng hành động, tới nói cho cái kia mở miệng người hết thảy. Quả nhiên, chung quanh Đào Dũng, ở mờ mịt lúc sau, thế nhưng thật sự tránh ra. Thấy được sao, đại gia cần phải hảo hảo nắm chắc cơ hội a. Dương Đào tận tình khuyên bảo mở miệng lên. Chính mình chính là nghiêm túc a, cơ hội như vậy thật sự không nhiều lắm a. Hắn tiếp tục mở miệng, chọn dùng tâm phương pháp, đương nhiên, danh ngạch cũng là hữu hạn, liền như vậy mấy cái, ai ra giá cao thì được. Đương nhiên, ngươi là cái thứ nhất, ngươi liền ý tứ, qua ý đi là được. Dương Đào nhìn lại đây người nọ, trong miệng là cái dạng này nói, chính là trong mắt ý tứ đã thực minh xác. Tiểu dạng, ngươi dám không cho ra cũng đủ đại giới, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Người kia, cả người run run một phen. Cảm nhận được từng trận lạnh lẽo, ở chính mình chung quanh không ngừng xoay quanh. Ngay sau đó, cắn răng, lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Trực tiếp đưa cho Dương Đào. Không tồi không tồi, hợp tác vui sướng. Dương Đào nhìn nhìn lúc sau, tươi cười càng thêm nồng đậm. Giá trị không nhỏ à, thế nhưng có một đóa, có thể làm tiên vương gia tăng linh hồn chi lực kỳ hoa. Thứ này, Dương Đào trước kia chính mình đều sao có lộng tới quá. Hắn thực vừa lòng. Người kia, lập tức tiến lên, nhanh hơn nện bước, hướng tới bên trong đi đến. Đúng rồi, Tạ Tiểu Sơn cùng Long Tuệ Hân, ngươi cũng không thể đủ thương tổn bọn họ à, bằng không, ta sẽ tức giận. Dương Đào nhìn người nọ bóng dáng, hữu nghị nhắc nhở lên. Cái này làm cho người chung quanh, dị động càng nhiều. Thế nhưng là thật sự, Dương Đào làm đối phương cứ như vậy quá khứ. Tiên cơ. Đây là tiên cơ A. Ta cũng muốn danh ngạch, ta lại thứ tốt, có thể làm tiên vương bảy tầng thiên người, tu vi tăng lên. Quả nhiên, Dương Đào nhất vui nhìn đến tình huống xuất hiện, là một cái thất sắc thần vương, chủ động ra giá. Cho ta một cái danh ngạch, tin tưởng ta, ta lấy ra tới đồ vật, so với bọn hắn đều phải hảo. Tranh đoạt, thậm chí đều phải bắt đầu. Có người càng thêm chủ động, bay thẳng đến Dương Đào vứt ra nhẫn chữ vật, rồi mới tự thân hướng tới Dương Đào bên này mà đến. Ngoa tào, ngươi mấy cái ý tứ, liền. Ai nha? Dương Đào ngay từ đầu còn mang theo phẫn nộ đâu, nhưng nhìn đến nhẫn chữ vật bên trong đồ vật lúc sau, lập tức đôi ra gương mặt tươi cười tới. Ân, ngươi có thể, đi thôi. Nhớ rõ không cần khi dễ ta thiên sư đạo người nha, ta chính là như vậy hào phóng. Thạch hóa. Trung quanh Đào Dũng, đã sớm đã thạch hóa. Dương Đào thế nhưng thật sự làm chuyện như vậy, kia chính là đại đế lưu lại thứ tốt ta, như thế nào có thể cứ như vậy đưa ra cơ duyên đâu. Đáng giận. Tiểu tử này. Ầm vang. Chính là, không bao lâu, Dương Đào liền phẫn nộ rồi. Có người ra tay, vận dụng lôi đỉnh thủ đoạn, trực tiếp xử lý một cái thất sắc thần vương. Cái kia thần vương, chính là thực tích cực ở kêu giới tới. Dương Đào đối với cái kia tiên vương, trợn mắt giận nhìn, ngươi mấy cái ý tứ. Đó là một cái tám tầng thiên cường giả, danh khí không nhỏ, đàm thanh. Người chung quanh, đều rời xa hắn. Hừ, ta bằng bản lĩnh giết người, ngươi quản ta. Hắn trong miệng nói như vậy, đồng thời ánh mắt, hướng tới chung quanh vọng qua đi. Hiển nhiên, đây là uy hiếp. Có người dám tiếp tục kêu giới, hắn liền phải động thủ. Không sai. Mặt sau, Thường Thiên Diệu cũng lại đây. Vừa mới một cái không cẩn thận, thế nhưng làm Dương Đào lưu, hừ. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải giết Dương Đào. Dương Đào hung tợn chờ Đàm Thanh, đoạn người tài lộ. Ngươi biết đây là bao lớn thù sao? cấp lao tử xử lý bọn họ, mọi người, đều cấp lao tử định trụ, không cho bọn họ lại đây. Dương Đào thả một câu tàn nhẫn lời nói lúc sau, lập tức lôi kéo còn đang ngẩn người Chu Tiểu Tráng đám người, lập tức khai lưu. Chu Tiểu Tráng khó hiểu, như vậy cơ hội tốt, làm gì muốn khai lưu? Xử lý bọn họ ta xem đều khả năng a. Ngươi gì a, thứ tốt thật từ bỏ a. Dương Đào cho hắn một cái xem thường, thật không biết gia hỏa này trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Xử lý này nhóm người, kia cũng phải tìm cái thích hợp hấu người địa phương đi, hơn nữa, mặt khác thời điểm đều có thể a. Làm gì muốn hiện tại? Không cần quên mất, Tạ Tiểu Sơn cùng Long Tuệ Hân chính là ở bên trong đâu. Khôi hài đi. Hiện tại cùng những người này chiến đấu, lãng phí thời gian. Đào Dung nháy mắt phản ứng lại đây, nội tâm thế nhưng có loại như gỡ xuống gánh nặng cảm giác, hắn vội vàng bắt đầu dẫn đường lên, đại nhân, bên này. Thậm chí, hắn còn điều động một ít đặc thù lực lượng, những cái đó tàn phá hỗn loạn đại đạo hơi thở, đều ở chung quanh hỗ trợ gia tốc. Không có biện pháp, hắn thật là có điểm sợ hãi, tên hôn đàn này, đợi lát nữa sẽ không lại có mặt khác ý tưởng đi. Mặc kệ, vẫn là trước đưa đến địa phương rồi nói sau. Đào ca A, ngươi đã đến rồi, nhanh lên A, có người muốn cướp ta tạo hóa A. Một lát sau, rất xa, liền nhìn đến Tạ Tiểu Sơn cả người bảo quang tận trời, trong tay không ngừng hướng tới một người ném ra đồ vật tới. Trong miệng hô to gọi nhỏ, một bộ thảm không nỡ nhìn tư thái. Nhưng hắn đối diện người kia, thiếu chút nữa chửi má nó. Đó chính là cái thứ nhất từ Dương Đào nơi này, được đến danh ngạch người, giờ phút này hắn nghẹn khuất tàn nhẫn. Trước mắt hôn đàn này, thế nhưng có như vậy thật tốt đồ vật, hơn nữa liên tục không ngừng, này chiến đấu, thật nghẹn khuất ta. Mặc kệ, đó là ta hộ khách, Tạ Tiểu Sơn ngươi làm gì đâu. Dừng tay, dừng tay. Dương Đào vừa thấy, nháy mắt đại nghĩa lăng nhiên, một bộ chính mình thực đáng tin cậy tư thái. A, Tạ Tiểu Sơn cả người đều ngây ngẩn cả người, cái gì tình huống? Hộ khách, đừng đậu ta hảo sao? Chính là nhìn đến Dương Đảo kia nghiêm túc sắc mặt lúc sau, hắn nội tâm cũng hoài nghi lên. Hừ, làm Tạ Tiểu Sơn không nghĩ tới chính là, đối phương thế nhưng hừ lạnh một tiếng lúc sau, cũng không tiếp tục công kích. Ngoa tào, thật là hộ khách. Cái gì cái tình huống? Cái kia, chung quanh hộ khách à, hiện tại chúng ta nên nói chuyện, kế tiếp, muốn vào đi nói, ngươi muốn trả giá cái gì à? Dương Đào cười hì hì mở miệng, nhưng lời này vừa ra, bên kia, người kia toàn bộ mặt đều đen. Cái gì ngọn ý? Còn muốn? Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 3280 ngay lập tức chi gian. Không cần như vậy nhìn ta, ngươi so những người khác trước đi vào nơi này. Chính là vừa mới ngươi trả giá đoạt được. Dương Đào vây vây tay, còn đầy mặt nghiêm túc cùng đối phương bẻ xả lên. Hiện tại, liền nhìn xem ngươi có phải hay không muốn tiếp tục đạt được như vậy cơ hội tốt, nhìn xem. Đây là chân chính trung tâm. Trước mắt xuất hiện, là một cái tiểu xảo cung điện, vừa mới tiến vào chính là một mảnh thế giới. Nay ở bên này, một chút đều không ngoài ý muốn. Hiển nhiên, người nọ cũng thấy được. Người khác cũng lại đây một ít, đồng dạng thấy được tình huống này. Dương Đào lại là một chút đều không nóng nảy, hắn cảm thụ một chút, những cái đó Đào Dung còn có không ít, có thể chống cự một ít. Đương nhiên, nhất làm Dương Đào chú ý, là một cái sớm liền tới rồi một bên, căn bản là không có mở miệng nam tử. Cái kia nam tử, cùng Dương Đào giống nhau, dưới thân có sáu mây tầng tầng. Bất quá, cùng Dương Đào bất đồng chính là, đối phương tầng mây, thế nhưng có sáu chung bất đồng nhan sắc. Trong đó, có một tầng là cùng Dương Đào giống nhau kim sắc. Đó là thần binh tầng mây. Điểm này, Dương Đào sẽ không cảm thụ sai. Thậm chí, ở hắn cảm thụ bên trong, đối phương thế nhưng cấp chính mình một loại nhàn nhạt nguy cơ cảm tới. Ngậy! Đó là con cái vua chúa, Ninh Võ. Chu Tiểu Tráng ở một bên nhỏ giọng nói thầm, mang theo một tia sợ hãi. Ha! Chính là hắn! Dương Đào này tính minh bạch, khó trách vừa mới cảm giác, có điểm quái quái, nguyên lai là hắn A. Ngậy! Ngươi nhận thức sao? Chu Tiểu Tráng vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Cùng một cái con cái vua chúa có quan hệ, kia bọn họ chờ lát nữa, chẳng phải là có giúp đỡ. Đối với Dương Đào giao tế năng lực, hắn một chút đều không nghi ngờ à, đế tộc người, cũng có tốt hơn à. Thì như Lam gia, còn có mặt khác chuẩn đế gia tộc. Hiện tại, nhiều ra một cái con cái vua chúa tới, tựa hồ không tính cái gì đi, thực bình thường tới. Bất quá thiếu sư lại là khẽ như mày, cảm giác cùng chính mình nội tâm tưởng, hẳn là không giống nhau. Quả nhiên, thực mau, liền nghe được kia đầy mặt không sao cả lời nói tới. Cũng liền như vậy a, không lâu trước đây, ta chém hắn nô buộc. Ân, lúc ấy hắn hư ảnh toát ra tới, làm ta cho hắn một cái mặt mũi, ta khẳng định là chưa cho lạc. Chu Tiểu Tráng một khuôn mặt, tức khắc thành ván cửa. Miệng mở ra đại đại, hoàn toàn dại ra. Ta đi. Thế nhưng là cái dạng này. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu tự mình tỉnh lại lên. Chính mình đã sớm hẳn là nghĩ tới, là cái dạng này kết quả. Nãi nãi tích, hôn đả này tiểu tử từ trước đến nay đều là gây chuyện năng lực siêu cấp lợi hại, hơn nữa vẫn là một bộ chính mình nhất như bức tư thái. Như thế nào khả năng sẽ cùng như vậy con cái vua chúa tốt hơn? Ui ui ui, cái kia con cái vua chúa Ninh Võ là sao? Không cần như vậy nhìn ta, phía trước không có cho ngươi mặt mũi, bằng không, ngươi qua đi, cho ngươi đánh cái chết. Lời này vừa ra, Chu Tiểu Tráng lại lần nữa thạch hóa. Thiếu sư đều đầy mặt kinh ngạc đến ngây người. Xương Vô Huyết còn lại là chậm rãi giơ ngón tay cái lên, một bên Luyện Trời Cao đều là đầy mặt vô ngữ. Chỉ có ở một bên Mua Nước Tương Long Tuệ Hân, phát ra hoan hô tới, đào ca quả nhiên đại khí A. Này quá ngưu bức, đối mặt con cái vua chúa A, đều không thua kém, đây mới là đào ca sao. Khu khu. Ninh Võ bên kia, tuy rằng thấy không rõ bộ dáng, nhưng là hiển nhiên cũng bị Dương Đào vừa mới nói cấp lôi tới rồi. Nị mạ, mấy cái ý tứ, cảm tình phía trước chính mình nô bộc, chính mình mặt mũi. Hợp lại liền giá trị một cái đánh gây giá trị. Ngươi mấy cái ý tứ A, không đồng ý sao? Liền một nô buộc mà thôi, ngươi không cần quá phận A. Dương Đào bên kia, lại lần nữa đánh lên dự phòng châm tới. Một bộ con buôn tiểu nhân sắc mặt, cùng giờ phút này nơi đây hoàn cảnh, có vẻ không hợp nhau. Ninh Võ nguyên bản muốn mở miệng, bất quá hiện tại, lại là thật không biết như thế nào mở miệng. Hình như là A. Chính là một nô buộc mà thôi nha. Chính mình trước kia căn bản là không để bụng, rốt cuộc, như vậy nô buộc, chính mình không thiếu nha. Không đối. Ninh Võ bỗng nhiên tỉnh nộ, ngại ngại tích, chính mình như thế nào muốn cùng hắn giống nhau cho rằng. Tên hôn đàn này, có điểm quá phận. Như thế nào? Các ngươi đều không ra giới sao, kia tính, các ngươi ở bên ngoài chờ xem, ta đi qua. Dương Đào nhìn nhìn. Thường Thiên Diệu đám kia người, thế nhưng tốc độ không chậm lại đây. Kia hắn cũng lười đến hao chứ, trực tiếp mang theo mọi người, tính toán đi vào. Mấy cái ý tứ. Bất quá, lần này lại bất đồng, bị người chặn. Kia Đào Dũng như cũ mang theo mỉm cười, Dương Đào đại nhân, các ngươi ba cái là người có duyên, có thể đi vào, nhưng là những người khác, không được. Đào Dũng cảm giác, giờ khắc này quá sung sướng. Cuối cùng có thể làm tên hôn đả này nội tâm khó chịu, này cơ hội, quá khó được. Đại nhân, đây là quy củ, chúng ta cũng không có cách nào dịch du. Đào Dung thậm chí vội vàng bổ sung, căn bản liền không nghĩ cấp Dương Đào đưa ra bất luận cái gì ý kiến cơ hội. Bất quá, Dương Đào lại là vây vây tay. Được rồi, vậy ngươi liền cho ta tử thủ, không cho những người khác tiến vào. Thế nhưng như vậy dễ nói chuyện. Đào Dũng cảm giác, chính mình tư duy, có điểm theo không kịp. Đồng thời, Dương Đào còn cố ý dặn dò thiếu sư đám người tới. Các ngươi hỗ trợ chắn một chút, không được liền rời đi tránh ra à, dù sao có bọn họ tử thủ, ân hử. Nếu bọn họ không tận lực, đó chính là một cái hố. Dương Đào lời này, làm Đào Dũng thiếu chút nữa muốn trực tiếp trở mặt. Từ từ, không thể đủ đi vào. Ta cảm giác, ngươi đi vào lúc sau, có đáng sợ sự tình sẽ phát sinh. Mở miệng, là Trì Hoành. Đồng dạng là 8 tầng thiên, mà là chiến lược lịch thiên. Giờ phút này, hắn đầy mặt đều là ngưng trọng. Nơi đó mặt đồ vật, chúng ta cũng không biết cụ thể là cái gì, nói không chừng, là một cái cục, muốn hố sát mọi người. Lưu Biển Cả cũng mở miệng, hiển nhiên, hắn cũng không cho rằng Dương Đào có thể trực tiếp đi vào. Ninh Võ bên kia, thế nhưng lúc này cũng ở truyền ra chính mình ý kiến. Đi vào, đại hung. 4 chữ, nhưng là phân lượng phá lệ đúng chỗ. Không được a, Đào ca, ta không chế không được a. Chính là, Tạ Tiểu Sơn lại là đã chủ động hướng tới bên kia mà đi. Có mạc danh lực lượng, ở hấp dẫn hắn. Ta cũng là. Long Tuệ Hân cũng là giống nhau, bay thẳng đến bên kia mà đi. Như vậy có người muốn ngăn trở, đều làm không được. Ân. Dương Đào chủ động ra tay, lôi kéo trụ hai người. Nhưng là, hắn cảm giác không thích hợp, nơi đó mặt hấp dẫn chi lực, dị thường đáng sợ. Nếu tiếp tục đi xuống, hai người thân hình, sẽ bị ngạnh sinh sinh xé rách. Đào ca, làm ta qua đi, ta có thể cảm giác được, đối ta có thiên đại chỗ tốt ta. Là nha, ta cũng là, cảm giác hảo rõ ràng. Tạ Tiểu Sơn cùng Long Tuệ Hân hai người, hai mắt đều bắt đầu phiếm đỏ lên. Một cổ cuồng táo hơi thở, không ngừng hướng tới bọn họ trên người tràn ngập mà ra. Phảng phất. Có cái gì kỳ quái lực lượng, đã bắt đầu thẩm thấu tới rồi bọn họ trong cơ thể giống nhau. Bắt đầu rồi, bọn họ hai người, cần thiết muốn giết chết. Lưu Biển Cả trong tay có bóng loáng hiện lên, một phen trường kiếm hiện lên mà ra. Quả nhiên, là thật sự. Chúng ta nhất sợ hãi sự tình vẫn là xuất hiện, bọn họ cần thiết muốn chết, bằng không, chết chính là chúng ta. Trì Hoành cũng tỏ thái độ. Tỏa định ở Tạ Tiểu Sơn cùng Long Tuệ Hân. Phanh phanh phanh. Kỳ thật không cần bọn họ nói, Dương Đào cũng cảm nhận được không thích hợp. Tạ Tiểu Sơn còn hảo, chính là Long Tuệ Hân, tu vi tăng lên tốc độ, quá nhanh. Liên này trong nháy mắt, nàng thế nhưng đã trực tiếp ngưng tụ 2 tầng thiên tầng mây. Chương 3282 9 tầng thiên, rất khó sao. Không cần trốn trốn tránh tránh. Nếu ta đều nhận thấy được ngươi, ngươi cho rằng ngươi trốn tránh phải có ý nghĩa sao? Dương Đào tiếp tục mở miệng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia thật lớn trong mắt. Không có người đáp lại Dương Đào, Tạ Tiểu Sơn thân hình, cũng đang không ngừng tiếp tục tới gần. Bất quá Dương Đào có thể cảm nhận được, Tạ Tiểu Sơn đã ở vào tan vỡ ven. Hắn trong tay, kia viên thiên nhãn thần thông dung nhập trong mắt, đã tự chủ hiện lên ra tới. Đồng thời cùng kia thật lớn trong mắt, bắt đầu sinh ra một kia có lẽ có liên hệ tới. Đồng thời, Dương Đào còn nhìn đến, Tạ Tiểu Sơn hai tròng mắt bên trong, đã có thứ khác, ảnh ngược ra tới. Hừ, coi như ta không tồn tại sao. Dương Đào đôi tay bên trong, có đáng sợ quang mang hiện lên, ngũ sắc thần quang ngưng tụ thành kiếm, bên ngoài có lôi đỉnh chi lực vần quanh. Mặt khác trong tay, tâm kiếm dao động. Có không gian cùng thời gian chi lực ở du tẩu. Thái độ của hắn, đã thực minh xác. Đừng! Không biết là bị Dương Đào dọa tới rồi, vẫn là bởi vì Dương Đào giờ phút này bày ra tâm kiếm, vừa lúc là kia sở dao động viên tinh. Có thanh âm, từ trong mắt bên trong truyền ra tới. Dương Đào, đây là Tạ Tiểu Sơn tạo hóa, ta không có chút nào ác ý, ta kỳ thật chính là hắn. Lời này ngữ vừa ra, Dương Đào đều ngây ngẩn cả người. Cái gì ý tứ? Hơn nữa, vì cái gì hắn cảm giác, này trong mắt giờ phút này dao động, cùng Tạ Tiểu Sơn là như vậy phù hợp. Ngươi tin tưởng, có luân hồi sao? Thanh âm kia lại lần nữa sóng gió nổi lên, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử tăng thương. Dương Đào mặt mang hồ nghi, nếu nói chuyện khác, kia còn hảo thuyết, nhưng là nói luân hồi. Hắn thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi chính là Tạ Tiểu Sơn kiếp trước đi. Tạ Tiểu Sơn trước kia có như thế cường đại sao? Khai cái gì vui đùa, không có khả năng đi, này trong mắt cảm giác thực đáng sợ bộ dáng, ít nhất đều là chuẩn đế cấp bậc đi. Tạ Tiểu Sơn thật sự có như vậy lợi hại, lại còn có luân hồi. Dương Đào cảm giác, không đáng tin cậy. Không, ta không phải. Thanh âm kia tiếp tục mở miệng, bất quá mặt sau nói, làm Dương Đào cả người lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Ta chính là trong mắt, nhưng là đây là hắn kiếp trước trong mắt. Cho nên, nếu Tạ Tiểu Sơn hoàn toàn hấp thu, vậy có thể bay nhanh tăng lên đi lên tu vi. Thậm chí, nếu tìm được kiếp trước mặt khác thân thể, vậy có thể khôi phục đến kiếp trước tu vi. Không cần. Tạ Tiểu Sơn giờ phút này lại là gầm nhẹ lên, đầy mặt dữ tợn, mang theo dãy rủa. Không cần kháng cự, này nguyên bản chính là của ngươi. Cái kia thanh âm như cũ ở tiếp tục. Chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được, chính mình tu vi, đang không ngừng tăng lên sao? Chạm vào. Theo lời này ngữ mở miệng, Tạ Tiểu Sơn hơi thở trực tiếp kéo lên, đạt tới 7 tầng thiên. Đồng thời, hắn dưới thân, tầng mây cũng ngưng tụ ra tới. Quả nhiên, thực đáng sợ a. Rầm. Bên kia, Long Tuệ Hân 4 tầng thiên. Thật nhanh a. Dương Đào đều bị dọa tới rồi. Đào ca. Xoa phá, bằng không, chúng ta hai cái đều có vấn đề. Ngươi, giúp ta hấp thu điểm. Ở khoảnh khắc, Tạ Tiểu Sơn hai mắt, lập tức sáng ngời lên. Những cái đó mơ hồ ảnh ngược, ở nháy mắt tiêu tán. Chính là, chờ đến hắn nói xong lời này lúc sau, hắn ánh mắt lại lần nữa mông lung, mang theo mê mang. Bên kia, Long Tuệ Hân cũng chủ động hướng tới trong mắt, đến gần rồi qua đi. Dương Đào, ta sẽ càng thêm cường đại, có thể giúp được ngươi. Thậm chí vì ngươi hộ đạo. Cái kia thanh âm tiếp tục mở miệng. Chính là, Dương Đào ánh mắt lập lòe, tiếp theo cái nháy mắt, hắn đôi tay bên trong trường kiếm, đồng thời hướng tới kia thật lớn trong mắt, huy động lên. Dương Đào. Cái kia thanh âm, mang theo hoảng sợ cùng bất an, vội vàng kinh hô. Dương Đào đôi tay bên trong, có lôi đỉnh cùng không gian chi lực ngưng tụ, thật lớn lưỡi dao trống rông hiện lên. Hướng tới kia trong mắt, đống nhiên chém xuống đi. Ngươi vừa mới nói, là ngươi. Dương Đào cười lạnh, không sai, cái kia thanh âm nói chính là hắn càng thêm cường đại, mà không phải Tạ Tiểu Sơn. Ta cái kia thanh âm rất muốn giải thích cái gì, chính là Dương Đào tâm kiếm, thế nhưng lại lần nữa huy động. Đáng giận. Hắn không cam lòng, không nghĩ tới Dương Đào thế nhưng lại đây. Lại còn có thể huy động tâm kiếm. Này với hắn mà nói, là chí mạng. Ân hử, đều nói, ta cũng là người có duyên. Dương Đào chủ động dựa trước, không ngừng hấp thu những cái đó năng lượng tới. Hắn không quan tâm, hơn nữa phía trước, Tạ Tiểu Sơn chính là chủ động nói, vậy không trách chính mình. Không gian chi lực, thời gian chi lực, đều ở vận dụng. Giờ phút này Dương Đào trực tiếp hóa thân trở thành một cái hắc động. Kia trong mắt phóng xuất ra tới lực lượng, tuyệt đại bộ phận, đều bị Dương Đào hấp thu. Sắc. Có thời gian chi lực thêm vào, Dương Đào hấp thu quá khủng bố. Cho dù là ở nháy mắt, hắn liền 7 tầng thiên. Đào ca, nhanh lên hút ta. Đáng chết, có ký ức hướng tới ta trong đầu toàn A. Tạ Tiểu Sơn giống như cũng khôi phục một ít, thở hổn hển gầm nhẹ lên. Ta cũng là nha, chán ghét, tránh ra. Long Tuệ Hân cũng gặp tình huống như vậy, có xa lạ mảnh nhỏ ký ức, đang không ngừng dung nhập đến hắn trong cơ thể. Đã biết, Chu Tiểu Tráng, tiến vào. Dương Đào ngũ sắc thần quang ngưng tụ trở thành vẫn luôn bàn tay to, thế nhưng trực tiếp lôi kéo bị đánh cho tàn phế Chu Tiểu Tráng đi tới bên người. Rồi mới, mạnh mẽ lôi kéo một bộ phận lực lượng, hướng tới Chu Tiểu Tráng trên người mà đi. Ngoa tào. Chu Tiểu Tráng cả người một cái cơ linh, chỉ cảm thấy, linh hồn đều ở run run. Đây là nhất lợi hại năng lượng, chính là lại mang theo âm trầm. Đồng thời, hắn nội tâm, cũng bắt đầu táo bạo lên. Nị mạ, ta muốn giết người. Thực mau, hắn liền khôi phục, thậm chí, càng thêm tinh tiến. Vậy ngươi cút đi. Dương Đào cũng không vô nghĩa. Ngũ sắc thần quang ngưng tụ bàn tay to bỗng nhiên vùng, đem đối phương vứt ra đi. Rồi mới, luyện trời cao cùng xương vô huyết bị kéo vào tới, tiếp tục hấp thu. Chu Tiểu Tráng có ký ức đoạn ngắn dung nhập sao? Lúc này, Dương Đào mới nhớ lại tới. Không có A, đó là cái gì đồ vật, ta liền muốn giết người A. Chu Tiểu Tráng ở gầm nhẹ, giờ phút này hướng tới Lưu Biển cả giết qua đi. Nãi nãi tích, ngươi có bản lĩnh liền xử lý Lao Tử, bằng không, Lao Tử sớm hay muộn sẽ xử lý ngươi. Hắn kêu gào vô cùng, cảm giác mặc kệ như thế nào, chính mình đều không chết được. Đáng giận. Lưu Biển cả đều cảm thấy đau đầu, này tính cái gì, bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì ra hỏa này, đi vào lúc sau, liền sinh long hoạt hổ. Bất quá, thực mau, luyện trời cao cùng xương vô huyết cũng ra tới. Bọn họ một đám, hai mắt hơi hơi phiếm hồng, không vô nghĩa, bay thẳng đến người giết qua đi. Sắt. Ngoa tào, ta tám tầng thiên. Tạ Tiểu Sơn gầm nhẹ, cảm giác thực không thể tưởng tượng. Hơn nữa, thần mây đều có. Ta. Sáu tầng thiên. Long Tuệ Hân tốc độ càng mau, hơn nữa tầng mây cũng ngưng tụ ra tới. Kia viên thật lớn trong mắt, giờ phút này đã rút nhỏ vô số lần. Nhưng là, bên trong còn có đáng sợ năng lượng ở tràn ra tới. Không được, Đào ca, đem ta quăng ra ngoài A, ta. Ta đến cực hạ, nãi nãi tích, sẽ căng bạo, ta tâm cảnh cùng không được. Tạ Tiểu Sơn ngao ngao thẳng tê, đau cũng vui sướng. Đào ca, ta cũng là, ta. Ta không thể đủ tiếp tục. Long Tuệ Hân, bên kia cũng không sai biệt lắm. Kia hảo. Dương Đào vô sắc thần quang trực tiếp đánh sâu vào lại đây, đem hai người bỏ qua. Chính mình ở nháy mắt, cũng bước vào tám tầng thiên cảnh giới bên trong. Chính là, kia năng lượng, còn có. Thiếu sư sư huynh. Dương Đào còn không có nói xong, thiếu sư liền cự tuyệt. Ta đi lộ, không thích hợp hấp thu loại này lực lượng. Nghe được lời này, Dương Đào ngây ngẩn cả người. Hắn còn có thể đủ hấp thu, chính là hắn cảm giác, chính mình nếu tiếp tục đi xuống nói, liền 9 tầng thiên A. Vấn đề là, không phải nói, đã lâu đều không có xuất hiện quá 9 tầng thiên tuyệt điên tiên vương sao. Hiện tại, chính mình liền phải 9 tầng thiên. Này, rất khó sao. Chương 3283 không ai nói cho ta a. Chuyện như thế nào? Nhìn đến Tạ Tiểu Sơn cùng Long Tuệ Hân, giờ phút này thế nhưng đều ra tới. Hơn nữa, sự tình tựa hồ cùng bọn họ suy nghĩ bất đồng. Chung quanh đám kia người, một đám đều ngây ngẩn cả người. Cái gì tình huống? Cái kia tiểu tử, không phải có thể hấp thu sao? Hiện tại, như thế nào không thích hợp? Trực tiếp toát ra tới. Chẳng lẽ, hắn có thể từ bỏ như vậy dụ hoặc? Không. Không có khả năng. Kia không phải hắn có thể chống cự mới là, kia đồ vật mới là chủ đạo. Hiển nhiên, rất nhiều người đều biết, bên trong có chút cái gì đồ vật, cho nên này càng thêm làm cho bọn họ chần chờ lên. Không biết bên trong, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Ngoa tào, hào sảng A. Luyện trời cao cùng xương vô huyết. Thực mau cũng từ bên trong toát ra tới. Bất quá. Bọn họ cảnh giới cũng không có tăng lên, phảng phất cũng tới rồi cực hạn. Cũng không phải mọi người đều có thể đủ trực tiếp đạt tới 8 tầng thiên, hoặc là 9 tầng thiên. Có một số người, cả đời đều không có biện pháp, bước ra viễn cổ tiên vương cảnh giới, rồi mới tăng lên, thế nhưng đến thánh giả tầng cấp. Này, chính là một người ngộ tính, tư chất vấn đề. Đương nhiên, này đó, đối với Dương Đào tới nói, tựa hồ một chút đều không phải vấn đề. Hán, thế nhưng còn có thể đủ tiếp tục tăng lên đi xuống. Ha ha ha. Các ngươi này đàn ngu ngốc, bổn tọa là cái gì tồn tại, các ngươi biết sao, bổn tọa cũng là 7 tầng thiên. Tạ Tiểu Sơn kêu gào, bay thẳng đến người chung quanh giết qua đi. 7 tầng thiên, hắn nhưng không sợ hãi. Hơn nữa, hắn thứ tốt. Chính là thật sự nhiều ai trực tiếp ném qua đi, rồi mới đổi mục tiêu, cái này làm cho người khác đau đầu vô cùng. Tới A, sắt. Chu Tiểu Tráng chờ mấy người, nội tâm cảm giác rất là nghẹn quất. Không phải bởi vì vừa mới những cái đó lực lượng ảnh hưởng, mà là Tạ Tiểu Sơn thế nhưng đều bảy tầng thiên. Ngoa tào a, hắn làm gì, liền tới đây một chút, rồi mới liền bảy tầng thiên. Đậu má, như thế nào làm được? Còn có, Long Tuệ Hân đều sáu tầng thiên a. Thiên lạp, nay còn có thiên lý sao? Bọn họ như thế nào đạt tới bảy tầng thiên a, kia chính là liều mạng, mới tìm vài cái hố, cựu tử nhất sinh, đem chính mình chôn, mới có như vậy thành tựu hảo sao? Hiện tại đâu, nhân ra đi vào một chút, ra tới, cứ như vậy. Càng muốn, nội tâm liền càng thêm cảm giác khó chịu lên. Người chung quanh, nháy mắt liền trở thành phát tiết đối tượng. Bọn họ cũng mặc kệ như vậy nhiều, dù sao bị thương, đi vào là được. Mặt khác, không quan trọng. Sắc. Chính là đối phương người, thật nhiều. Hơn nữa, Đào Dũng giờ phút này, cũng đang không ngừng giảm bớt. Đối phương chiến lược cường đại người, cũng quá nhiều. Tuy tuy tiện tiện có người hướng tới bọn họ ra tay, bọn họ liền phải nửa tàn. Rốt cuộc, mặc kệ là Lưu Biển cả vẫn là mặt khác vài người, đều là thực đáng sợ tồn tại. Bọn họ đều ở nửa tầng thiên lĩnh vực, không biết dừng lại nhiều ít năm tháng. Đối với thần thông cùng pháp thuật tu luyện, đều đạt tới một loại đáng sợ trình độ. Hơn nữa cảnh giới phía trên chênh lệch, căn bản là không phải Chu Tiểu Tráng đám người, có thể chống cự. Cho dù là thiếu sư, giờ phút này đối mặt một cái thường thiên diệu, đều có điểm lực bất tòng tâm. Bất quá, thường thiên diệu nội tâm càng thêm khiếp sợ. Cái này thiếu sư, mới tiến vào cái này lĩnh vực bao lâu, thế nhưng là có thể đủ cùng hắn phân đỉnh đấu tranh. Hơn nữa, đối phương phương thức chiến đấu, ở không ngừng tiến bộ. Phảng phất, giờ phút này chính mình, chính là một khối đá mài dao. Ngoa tào. Thức mau, bên trong truyền đến Chu Tiểu Tráng tiếng thét chói tai, thanh âm kia bên trong, mang theo một cổ tử áp lực. Thức mau, hắn liền ra tới. Bất quá, giờ phút này cùng lần trước bất đồng, cũng không có hoàn toàn khôi phục, ít nhất, sắc mặt như cũ tái nhợt vô cùng. Mà hắn bên người, Dương Đào cũng đi ra. Bên trong, cái gì đều không có. Kia thật lớn trong mắt, bị hắn toàn bộ đều hấp thu rớt. Cuối cùng, trực tiếp mai một, cái gì đều không có lưu lại. Chính là hiện tại, Dương Đào cảm giác chính mình cường đại đáng sợ. 9 tầng thiên. Ân, ta 9 tầng thiên A. Các ngươi này nhóm người, còn muốn cùng ta đấu sao? Sắc. Dương Đào đống nhiên tiến lên, trực tiếp đi tới luyện trời cao bên người, đem vừa mới lại đây Đàm Thanh, một quyền bước lui. Thậm chí, Đàm Thanh trên nắm tay mặt, xuất hiện một đạo đáng sợ tiếng vang, đó là xương cốt vỡ vụn thanh âm. Cái gì? Này hết thảy, phát sinh quá nhanh. Đương những người khác, xác nhận người kia là Đàm Thanh lúc sau, đều chấn kinh rồi. Có người thế nhưng có thể đem Đàm Thanh bức bách đến nước này. Khi bọn hắn nhìn đến làm được này hết thảy, là Dương Đào thời điểm, nội tâm càng thêm đào hút một ngụm hàn khí tới. Dương Đào. Hắn như thế nào làm được? Đặc sao hắn chính là một cái nguyên thần hảo sao? Cái gì thời điểm, nguyên thần đều như vậy cường đại rồi a? Không đúng, hắn trên người hơi thở. Cuối cùng, có người phát hiện không thích hợp. Chính là, người kia không dám tiếp tục nói tiếp, bởi vì, hắn cảm giác, không có khả năng. Này! Này hơi thở! Trung quanh, từng đợt đào hút hàn khí thanh âm, trực tiếp chuyển tới. Chiến đấu ở nháy mắt, thế nhưng đều đình chỉ. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Đào nơi phương hướng, bọn họ đều bị Dương Đào hấp dẫn, đều bị Dương Đào bên người cảnh tượng, cấp dọa tới rồi. Ở Dương Đào trung quanh, giờ phút này có từng đợt phi tiên quang mang không ngừng toát ra, rồi mới mất đi. Giống như vô số lực lượng ở không ngừng tự chủ tuần hoàn, nhìn qua, vô cùng huyền ảo. Như vậy cảnh tượng, từ xưa đến nay, không có vài người có thể làm được. Các ngươi như vậy nhìn làm gì, ta 9 tầng thiên A. Cuối cùng, đánh vỡ trầm mặc, vẫn là Dương Đào chính mình. Hắn đầy mặt không sao cả, trong miệng lời nói, giống như ngày thường cơm sau tán gẫu giống nhau nhẹ nhàng tự nhiên. 9 tầng thiên ba. Chính là, Này ba chữ, giống như một tòa đáng sợ núi lớn, trực tiếp đè ở mọi người đầu vai. Làm cho bọn họ cảm thấy áp lực, khó có thể thở dốc. Chín tầng thiên, tuyệt điên tiên vương. Giờ phút này, tất nhiên thật sự, cứ như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt. Này, như thế nào khả năng? Như thế nào làm được? Chín tầng thiên, tiên vương chín tầng thiên, ngươi có thể thi triển ra, chân chính tiên vương Lâm Cửu Thiên. Có người mở miệng, mang theo cảm khái. Bất quá, người này lời nói bên trong, lại là mang theo từng đợt cười nhạo. Ninh Võ, là cái kia con cái vua chúa. Giờ phút này, thế nhưng ánh mắt bên trong, mang theo đồng tình cùng đáng thương. Chính là ở Dương Đảo xem ra, đó là đối phương, đang nhìn một cái ngu ngốc giống nhau nhìn chính mình. Dương Đảo nháy mắt liền bốc hỏa, bay thẳng đến Ninh Võ gầm nhẹ nói ngươi là con cái vua chúa liền ngưu bức sao. Sáu tầng thiên mà thôi, tin hay không ngươi còn như vậy xem ta, đợi lát nữa chém ngươi à. Ân hử, con cái vua chúa liền ghê gớm. Trước kia còn không có xử lý quá, hôm nay liền dùng con cái vua chúa ngã xuống, tới ăn mừng ta chín tầng thiên tuyệt điên chi tư đi. Ha ha, Ninh Võ một chút đều không thèm để ý, đồng thời khẽ lắc đầu, như cũ đồng tình nhìn Dương Đảo. Dương Đảo, ngươi chỉ sợ căn bản là không biết đi. Ai? Lãng phí, nếu ngươi là thiên sư đạo người, kia không sao cả, ngươi chính là cường đại nhất tiên vương, thậm chí sẽ càng thêm cường đại. Nhưng là, ngươi thân thể thành thánh. Hơn nữa, ngươi vẫn là độn không môn người, đáng tiếc ca. Lời này, làm vài người phảng phất nghĩ tới cái gì. Thường Thiên Diệu ở trước tiên, vui sướng phá lên cười ha ha. Buồn cười, ta nhớ ra rồi. Ngươi là độn không môn người, ha ha ha, thân thể thành thánh, thế nhưng còn đi tới 9 tầng thiên pháp lực chính tự. Ha ha, chẳng lẽ không có các ngươi sư môn trưởng bối nói cho ngươi, không thể đủ như vậy sao? Nhiều nhất 8 tầng thiên, liền phải nhập thánh sao? Ngươi thế nhưng đi tới 9 tầng thiên, ngươi đem chính mình cấp đùa chết ta. Thường Thiên Diệu lời nói, làm Dương Đảo cả người đều che mắt. Cái gì tình huống? Ta. Không biết ta. Sư môn trưởng bối. Ngại ngại tích, đám kia không phụ trách nhiệm ra hỏa, không có người cùng ta nói a. Quyển sách đến từ HHT. Chương 3284 thật giả. Đáng thương. Đáng thương. Than bùn a. Thường Thiên Diệu nói còn chưa nói xong, cả người liền lướt ngang mở ra. Nhưng là, hắn quần áo, vẫn là bị vỡ vụn. Dương Đào đầy mặt khó chịu trừng mắt hắn, vừa mới chính là hắn ra tay. Ngươi biết cái gì? Hừ. Ta cũng không biết sự tình, ngươi cứ như vậy đích xác định sao? Ngu ngốc. Lời này, làm người chung quanh cũng là sửng sốt. Đúng vậy. Bọn họ biết đến, là thật sự sao? Rốt cuộc, Dương Đào mới là độn không môn người hảo sao? Người khác, biết đến chẳng lẽ so độn không môn người còn muốn nhiều. Tầm mắt mọi người lại lần nữa rời đi, hướng tới mặt khác một bên vọng qua đi. Hiển nhiên, bọn họ giờ phút này có thể dò hỏi, vậy chỉ có một người. Con cái vua chúa, Ninh Võ. Dương Đảo, đây là thật sự. Phòng trưng thức mau, các ngươi tông môn người liền sẽ nói cho ngươi đi. Ngươi kết cục. Ai? Ninh Võ nhàn nhạt mở miệng, lời nói bên trong, kia đồng tình ý tứ, vẫn là không có tiêu tán. Độn không môn lộ, ngươi là đi không được. Bất quá ngươi thân thể thành thánh, điểm này đã cũng đủ cường đại rồi, sau này, như cũng là một cao thủ. Đúng vậy. Cao thủ, đây là Ninh Võ định nghĩa. Phảng phất là cho ra cuối cùng đánh giá. Hắn phảng phất biết rất nhiều hương mật, bằng không cũng sẽ không như vậy mở miệng. Phải biết rằng, thân thể thành thánh người, cái nào không phải lợi hại không muốn không muốn. Nhưng là Ninh Võ thế nhưng gần nói đối phương là cao thủ. Có thể thấy được, nay trong đó, còn có mặt khác bí ẩn. Đề cập địa phương, rất nhiều. Giờ phút này, âm thầm còn có thanh âm truyền đến, xem ra, nào đó người đặt cửa, áp sai rồi. Thế nhưng còn có người ở che giấu, điểm này, làm đại bộ phận người đều hơi hơi sửng sốt, cảnh giác vạn phần. Bất quá, con cái vua chúa Ninh Võ, cùng Lưu Biển cả người như vậy, lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Hiển nhiên, phía trước bọn họ liền có điều phát hiện. Dương Đào. Thiếu sư thế nhưng đều mở miệng, ngữ khí bên trong, tất nhiên mang theo từng đợt tiếc hận. Chu Tiểu Tráng vội vàng mở miệng, có điểm cảm giác không thể tưởng tượng. Sư huynh, ngươi mấy cái ý tứ, hừ, Đào Tiểu Tử là cái gì người, như thế nào khả năng sẽ giống như bọn họ nói như vậy, chính là một cao thủ đâu. Hiển nhiên, luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng đám người, đều không tin như vậy kết quả. Một cái 9 tầng thiên tuyệt điên thiên vương, thế nhưng cứ như vậy phế bỏ. Khai cái gì vui đùa. Hơn nữa, người này còn có thân thể thành thánh thân hình, có thể nói là nhất cường đại tồn tại. Ai? Hắn có độn không môn truyền thừa, nếu hắn là 8 tầng thiên, đó chính là nhất cường đại tồn tại, cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ là vô địch. Thiếu sư hiển nhiên cũng không muốn nhiều lời, mặt sau nói, hắn không có tiếp tục. Người có bệnh A. Chính là mặt khác một bên, Thường Thiên Diệu lại là liên tiếp rít gào lên. Bởi vì, Dương Đào đối hắn động thủ. Ngu ngốc, ta liền tính sau này như thế nào, kia cũng này đây sau sự tình. Giờ phút này, ta là 9 tầng thiên, chẳng ngươi như đồ cẩu. Dương Đào cười lạnh không thôi, vừa mới những lời này đó, đối hắn có ảnh hưởng sao? Có. Đó là khẳng định, nhưng là hiện tại, hắn lại không nghĩ như vậy nhiều. Hắn phát hiện, việc này, có điểm đều không thích hợp. Người chung quanh, thế nhưng không có rời đi. Theo lý thuyết, vừa mới chính mình lộng tới lớn nhất tạo hóa, kia này mặt liền không có bất luận cái gì thứ tốt mới là. Chính là, tất cả mọi người không có chút nào, phải rời khỏi ý tứ. Hiển nhiên, nơi này còn có mặt khác, chính mình không biết địa phương. Ai? Đáng tiếc, có xa lạ thanh âm hiện lên mà ra, mang theo từng đợt tăng thương. Ra tới sao? Ninh Võ động. Đây là lần đầu tiên, hắn chủ động tiến lên, cả người hỗn độn hơi thở, không ngừng xuất hiện mà ra. Người đã sớm biết. Thanh âm kia tiếp tục mở miệng, lời nói bên trong, có 5 tháng trôi đi dao động ở bên trong. Ninh Võ cười khẽ, hỏi lại một câu. Vậy ngươi cho rằng ta vì sao mà đến? Thật sự yêu cầu cái gọi là tạo hóa sao? Mọi người nội tâm chấn động, đúng vậy. Đối phương chính là con cái vua chúa, tạo hóa. Có cái gì tạo hóa, là đại đế không thể đủ cấp ra tới sao? Giờ phút này tiến đến, hiển nhiên là có mặt khác mục đích. Hiện tại xem ra, này mục đích, có lẽ chính là bởi vì cái này xa lạ thanh âm. Chuyện như thế nào? Lưu Biển cả đám người, một đám chấn kinh rồi lên. Việc này, cùng bọn họ biết đến, lại có điều bất đồng. Hừ, các ngươi đều là con mồi thôi, hơn nữa, là tới, là cho các ngươi không cần trở thành cuối cùng con mồi. Ninh Võ nhàn nhạt mở miệng, cả người khí thế, không ngừng kéo lên lên. Hắn dưới chân, sáu sắc đám mây, không ngừng xoay quanh. Nhưng là tu vi lại không có đề cao. Này thực quỷ dị, chính là kia một bên, Thường Thiên Diệu lại là muốn hộp máu. Đủ rồi, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, nơi này có vấn đề sao? Đáng chết, ngươi còn không ngừng tay. Thường Thiên Diệu cả người đều nghẹn khuất vô cùng, mãi mãi tích, êm đẹp, liền nhận chuẩn lão tử. Này đều cái gì lúc, như thế quỷ dị ngươi nhìn không ra tới sao? Cùng ta có cái gì quan hệ, ta 9 tầng thiên, thiên vương bên trong, ai là đối thủ của ta? Dương Đào lại lần nữa ra tay, lúc này đây, Thường Thiên Diệu một cái cánh tay, đều bị rỡ xuống tới. 9 tầng thiên, hơn nữa vẫn là Dương Đào như vậy tồn tại, 9 tầng thiên, hoàn toàn có thể hung hăng đè nặng Thường Thiên Diệu đánh. Lời này, không tật xấu a. Cho dù là Thường Thiên Diệu, giờ phút này cũng không biết nên như thế nào phản bác mới hảo. Này Lưu Biển cả lại là nhìn con cái vua chúa, cả người mắt đều hơi chút mị mị. Này vốn dĩ chính là một cái hố, muốn hấp dẫn các ngươi lại đây, rồi mới cắn nuốt ngươi, làm chính hắn hoàn toàn đi ra. Ninh Võ cũng không nóng nảy, nhàn nhạt mở miệng giải thích lên. Nơi này, cái gọi là có tạo hóa. Không sai, đây là thật sự. Cơ hồ có thành tựu đại đế lộ. Đây cũng là thật sự. Bất quá, tạo hóa không phải bọn họ, là người kia. Đại đế lộ, cũng là người kia. Đây là Ninh Võ nói, người chung quanh, tin hay không, vậy không phải Ninh Võ sự tình. Ninh Võ, ngươi là con cái vua chúa, chính là, ngươi là vị kia đại đế người đời sau. Lưu Biển cả giờ phút này trầm giọng mở miệng, bọn họ đều nhận đồng Ninh Võ đế tử thân phận, nhưng là cụ thể là vị kia đại đế, bọn họ không biết. Hiện tại tiếng vọng lên, nay trong đó, tựa hồ có một cái thật lớn vấn đề. Vẫn luôn đều bị bọn họ xem nhẹ. Ninh Võ thân phận vấn đề. Ngươi cho rằng, lời như vậy còn có ý nghĩa sao? Như vậy hướng dẫn bọn họ, đối ta mà nói, hữu dụng sao? Ngươi cái này dị loại, là không có khả năng đi ra. Ninh Võ lại là không có phản ứng người chung quanh, ánh mắt như cũ hướng tới hư không chỗ nào đó, gắt gao nhìn chằm chằm. Hiển nhiên, vừa mới cái kia thanh âm thầm cùng này nhóm người bên trong nào đó người, ở giao lưu. Bất quá, hắn một chút đều không để bụng. Dị loại. Hừ, Ninh Võ, ngươi mới là dị loại, năm đó là các ngươi phản bội, mới làm chúng ta thất bại, ngươi là chư thiên vạn giới tội nhân, nơi này có mặt khác thật lớn tạo hóa, ngươi muốn làm tất cả mọi người từ bỏ, chính mình độc đến sao. Cái kia xa lạ thanh âm, lại là như vậy mở miệng. Hai người, phảng phất đều ở chỉ trích đối phương. Cái này làm cho Lưu Biển cả đám người, ở khoảnh khắc xuất hiện từng đợt mê mang. Bọn họ không biết nên như thế nào phân biệt, ai nói chính là thật sự. Hoặc là, hai người, đều đang nói lời nói dối. Lan, không thấy được ta ở đuổi người sao, lại ở ta bên thai lại nhải dài dòng, chém ngươi. Bên kia, đang ở đuổi giết Thường Thiên Diệu Dương Đào. Lại là vô cùng táo bạo gào giống lên. 1. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3285 con cái vua chúa ra tay. Tiểu thuyết võng, nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Dương Đào giờ phút này, táo bạo tàn nhẫn A. 9 tầng thiên. Lao tử đều 9 tầng thiên, thật vất vả đánh tơi bởi cái này trang bức phạm, nơi nào có rảnh nghe các ngươi lại nhải dài dòng. Dương Đào, ngươi không cần thật quá đáng. Kia phân đạm nhiên thanh âm, giờ phút này đều không bình tĩnh. Lao tử nói chính sự đâu, ngươi đặc sao thế nhưng còn đang nói chính mình chém người có bên này sự tình quan trọng sao? Hừ, khôi hài đâu? Ngươi uy hiếp ta. Dương Đào đống nhiên xoay người, hai mắt bên trong, có ký hiệu ở lập lòe. Hỏa nhãn kim chử. Ngươi, cái kia thanh âm, đồng nhiên sửng sốt. Không nghĩ tới, giờ phút này Dương Đào, tất nhiên có thể hơi chút điều động một ít hỏa nhãn kim chử năng lực tới. 9 tầng thiên, liền có như vậy uy lực sao? Không biết ta, chính mình cũng không phải 9 tầng trời ơi. Hoặc là nói, có thể đạt tới 9 tầng thiên người, căn bản là không có nhiều ít cái. Từ xưa đến nay, đều không có nhiều ít cái, hắn như thế nào biết đây là cái gì lực lượng? Hơn nữa, nhất cường đại, còn không phải cái này, mà là kia tiên vương Lâm Cửu Thiên, kia mới là nhất đáng sợ tồn tại. Âm thầm, người kia tựa hồ ở trước tiên liền hoạt động chính mình thân hình. Thật sự là có điểm sợ hãi, người chết còn chưa đủ. Không đủ nhiều. Nếu tiếp tục tới lời nói, như vậy, hắn là có thể đủ khoảnh khắc sống lại, trấn áp nơi này hết thảy. Đừng cho ta vô nghĩa, ta và các ngươi bất đồng. Các ngươi muốn làm gì, không trêu chọc ta, cũng không cần trêu chọc thiên sư đạo. Lời này, làm người chung quanh, đồng thời sửng sốt. Bọn họ theo bản năng hướng tới người chung quanh nhìn nhìn, thiên sư đạo, rất mạnh sao. Cũng liền như vậy vài người, tuy rằng chiến lực một đám đều còn tính không tồi. Chính là, chính bọn họ bên này, động bất động chính là một đám người hảo sao. Các ngươi có thể đánh. Liền ít đi sư cùng ngươi Dương Đào, như thế nào hiện tại, thế nhưng là một bộ các ngươi mới là nhất ngưu bức tồn tại giống nhau. Gặp quỷ đi, này tự tin nơi nào toát ra tới. Dương Đào cũng mặc kệ này đó, hắn nhìn chằm chằm Thường Thiên Diệu, không ngừng ra tay. Bất quá không thể không nói, này Thường Thiên Diệu, thứ tốt thật đúng là không ít. Ngươi như thế thật tốt đồ vật, đều đừng dùng. Nghe được Dương Đào lời này, Thường Thiên Diệu ngay từ đầu còn hơi hơi sửng sốt. Còn tưởng rằng, giờ phút này Dương Đào là không tính toán tiếp tục đi xuống đâu. Chính là, mặt sau hắn mới biết được, hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Hừ, kia đều là lao tử chiến lợi phẩm. Ngươi như vậy lãng phí rớt, cũng coi như ngươi thiếu ta, các ngươi gia tộc thiếu ta. Hãy chờ xem, có một ngày lao tử liền đi các ngươi gia tộc đổ môn, cho các ngươi trả lại. Lời này, quá làm cho người ta không nói được lời nào. Này cũng coi như là ngươi đâu. Thường Thiên Diệu muốn mắng người, nhưng là hiện tại, hắn cảm giác thật sự tàn nhẫn không tốt. Cái này Dương Đào, quá biến thái. Em đẹp, như thế nào liền 9 tầng thiên đâu? Con hảo, hắn không có 9 tầng thiên tầng mây, liền 6 tầng. Bằng không, hắn căn bản là không có bất luận cái gì thở dốc cơ hội, sẽ bị nháy mắt đánh bạo. 9 tầng thiên vân tầng có thể phát huy ra cái gì uy lực? Kêu căn bản là không cần đi nghĩ nhiều. Dương Đào, dừng tay. Ninh Võ, ngươi còn không mở miệng sao? Nếu ta đã chết, kia đối phương. Dương Đào, nghe được lời này, con cái vua chúa cũng không bình tĩnh. Nếu Thường Thiên Diệu thật sự đã chết, kia vừa mới mở miệng người kia, sẽ càng thêm đáng sợ. Đây là tất nhiên. Ngươi cho rằng ngươi có như vậy mặt mũi. Dừng tay. Đó là không có khả năng dừng tay, khai cái gì vui đùa, gia hỏa này đều phải bị chính mình đánh cho tàn phế, như thế nào khả năng hiện tại liền dừng tay. Hơn nữa, cơ hội như vậy, thật sự không nhiều lắm hảo sao, chính mình nếu không hảo hảo nắm chắc, sau này nhưng không nhất định có cơ hội như vậy. Hơn nữa, vừa mới mấy câu nói đó, làm Dương Đào nghĩ tới rất nhiều. Mặc kệ là vừa rồi mở miệng người nọ, vẫn là cái gọi là con cái vua chúa Ninh Võ, kỳ thật đều có vấn đề. Bọn họ nói, đều là nói thật sao? Dương Đào càng thêm tin tưởng, kia toàn bộ đều là lời nói dối. Cụ thể có cái gì bí mật, ai cũng không biết. Ít nhất, Dương Đào không biết. Hơn nữa, thiếu sư chẳng sợ biết một ít, kia cũng không quan trọng. Hiển nhiên không phải trung tâm đồ vật. Thiếu sư... Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, con cái vua chúa thế nhưng bay thẳng đến thiếu sư mở miệng lên. Đừng hỏi ta làm không được, hơn nữa, phía trước ta liền nói, muốn chém Thường Thiên Diệu. Thiếu sư nhàn nhạt xem khẩu, một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Cái này làm cho Ninh Võ, thiếu chút nữa trực tiếp khai mắng. Các ngươi thiên sư đạo người, một đám đều là kẻ điên sao. Ngươi thiếu sư rõ ràng biết một chút sự tình, hiện tại, thế nhưng đều mặc kệ, làm Dương Đào như vậy hồi nháo. Thiếu sư, ngươi biết ngươi ở làm cái gì sao? Ừ, ngươi biết ngươi như vậy, thiên sư đạo sẽ. Không nói thiên sư đạo còn hảo, vừa nói khởi thiên sư đạo, thiếu sư cả người đều khó chịu lên. Lan, hắn trên người, lôi đỉnh chi lực tràn ngập mà ra. Ta thiên sư đạo xảy ra chuyện gì? Ừ. Đừng cho là ta không biết, chúng ta thiên sư đạo năm đó, chiến đấu tới rồi cuối cùng một khắc. Cơ hồ toàn bộ tông môn, toàn bộ đều bị đánh cho tàn phế. Ta thiên sư phủ, đều bị đánh nát. Hiện tại, ngươi có cái gì tư cách tới nói này đó? Ngươi tốt nhất câm miệng, bằng không? Dương Đào. Thiếu sư cắn răng, nhưng là thái độ thực rõ ràng. Có một số việc, là nghịch lân, mặc kệ là ai, đều không thể đủ đụng vào. Chẳng sợ ngươi là con cái vua chúa, lại như thế nào. Ta thiên sư đạo, không thẹn với chư thiên vạn giới. Chúng ta đối với toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là công thần, không ai có thể đủ lại nhải dài dòng tới nói chúng ta. Nhìn dáng vẻ, thiên sư đạo là phải có dị tâm A. Đàm Thanh giờ phút này, phảng phất khôi phục lại đây. Trực tiếp mang theo cười lạnh, nhìn thiếu sư. Lời này, làm rất nhiều người đều đem ánh mắt, đầu hướng về phía thiếu sư bên này. Luyện trời cao đám người, căn bản là không có mở miệng. Bọn họ thật không biết, phương diện này rốt cuộc còn có cái gì hưng mật, bọn họ tiếp xúc không đến. Hoặc là nói, có một số việc, là có người cố ý không cho truyền bá mở ra. Bất quá hiện tại, đều ở chậm rãi trồi lên mặt nước. Chạm vào. Bên kia, có kết quả. Thường Thiên Diệu giống như chết cẩu giống nhau, bị Dương Đào hung hăng đạp lên dưới chân. Tư thái, thảm không nỡ nhìn. Cả người đều là vết thương chồng chất, hơn nữa Dương Đào có ngũ hành chi lực, ở không ngừng cọ rửa thân hình hắn. Này hoàn toàn là ở bị ngược. Bất quá, này cũng không có biện pháp, Dương Đào giờ phút này cảnh giới, quá mức đáng sợ. 9 tầng thiên, như vậy cảnh giới, cũng đủ làm những người khác đều sợ hãi. Dương Đào, ngươi tốt nhất không cần giết hắn. Bằng không, chẳng sợ không muốn, ta đều sẽ đối với ngươi ra tay. Ninh Võ hừ lạnh, lời nói bên trong, mang theo hàn băng. Đồng thời, hắn chung quanh hỗn độn hơi thở không ngừng kích động, phảng phất tùy thời, đều sẽ phun trào mà ra. Ha ha, ta còn là câu nói kia, ngươi cho rằng ngươi có như vậy mặt mũi sao? Sắc! Dương Đào không có bất luận cái gì chần chờ, tay nâng, đối phương đầu rơi xuống đất. Đồng thời, đối phương nguyên thần, ở khoảnh khắc, cũng bị ma diệt rớt. Vô số lực lượng, trực tiếp tiêu tán, nhưng là lại cũng có một bộ phận, bị trong hư không lực lượng nào đó lôi kéo hấp thu. Bất quá, Dương Đào một chút đều không để bụng. Hấp thu liền hấp thu bái, dù sao mục đích của chính mình đã tới, chuyện khác. Ta mới lười đến quảng. Dương Đào, ngươi thật là tìm chết. Ninh Võ nổi giận, ở trước tiên, hướng tới Dương Đào, chém ra một quyền đầu. Kia một quyền đầu, bình phàm tàn nhẫn, giống như phàm nhân ở vũ động nắm tay giống nhau, nắm tay chung quanh, không có bất luận cái gì dị tượng hiện lên. Cho dù là không gian đều không có xuất hiện bất luận cái gì biến hóa. Chương 3286 chân đạp thất sắc mây tía. Như thế nào, nhìn không được sao? Dương Đào cười lạnh, ở nháy mắt, trực tiếp tiến lên. Chạm vào. Hai người, đều là đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất nắm tay đối đâm, không có bất luận cái gì mặt khác pháp thuật cùng thần thông. Tĩnh mịch. Mọi người, tại đây một khắc, đều không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Bọn họ đều gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Đào cùng Ninh Võ, nội tâm đều đang run rẩy. Này đây vì Dương Đào, càng thêm chính là bởi vì Ninh Võ. Dương Đào. 9 tầng thiên tiên vương, này đại biểu cho cái gì? Kia chính là nơi này, tu vi nhất cường đại tồn tại. Chính là ba. Mặt khác một bên đâu, một cái 6 tầng thiên Ninh Võ, giờ phút này thế nhưng có thể làm được như vậy. Hai người, thế nhưng cứ như vậy đứng thẳng ở trên hư không bên trong, không có người sau lui mảy may. Dương Đào khe như mày, đôi mắt bên trong, không ngừng có ký hiệu hiện lên, muốn nhìn thấu đối phương bộ mặt. Ngươi thế nhưng như vậy cường đại. Đây là Dương Đào phát ra cảm khái, điểm này, hắn là thiệt tình bội phục. Chính mình 9 tầng thiên, nay một quyền đầu, cho dù là những cái đó 8 tầng thiên người, đều không thể như vậy dễ dàng tiếp được. Chính là, đối phương lại tiếp được, con cái vua chúa. Quả nhiên vẫn là có điểm lợi hại. Không. Là rất lợi hại, đối phương mới 6 tầng thiên A. 6 tầng thiên, thế nhưng có thể đạt tới như vậy nông nỗi, không khỏi có điểm hoảng sợ đi. Chính mình 6 tầng thiên thời điểm, có thể làm được sao? Hẳn là làm không được. Nay không phải Dương Đào không tự tin, mà là hắn rõ ràng biết, chính mình rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Ngươi làm ta kinh ngạc. Ninh Võ lại là vô cùng nghiêm túc, mở miệng nói ra nói như vậy tới. Lời này ngữ bên trong, mang theo một cổ tử nghiêm túc. Không có chút nào trêu chọc ý tứ. Cái này làm cho Dương Đảo cả người đều buồn bực. Ngươi một cái 6 tầng thiên con cái vua chúa, cho dù là con cái vua chúa, kia cũng là 6 tầng thiên. Thế nhưng, con cùng ta nói như vậy. Ngươi xác định, ngươi không phải cố ý như vậy sao? Ninh Võ thế nhưng lại lần nữa mở miệng lên, trên mặt ngưng trọng, càng thêm nồng đậm vài phần. Dương Đào, ngươi làm ta quá kinh ngạc, ngươi chính là một cái nguyên thần mà thôi, thế nhưng có thể làm được như vậy. Đây là thiệt tình lời nói, hắn là 6 tầng thiên không tồi. Nhưng là, hắn cùng Dương Đào có bản chất khác nhau. Hắn là con cái vua chúa. Mà hắn Dương Đào đâu, chính là một cái thiên sư đạo bình thường con cái vua chúa. Dương Đào, ngươi thực không tồi. Đúng lúc này, thiếu sư đều mở miệng. Nhưng là lời này ngữ nội dung, làm Dương Đào khoảnh khắc mặt đen. Mấy cái ý tứ. Ngươi là chúng ta bên này người hảo sao, như thế nào có thể cũng nói ra nói như vậy tới. Thiếu sư nhìn đến Dương Đào sắc mặt, liền biết đối phương suy nghĩ cái gì đâu. Hắn cũng thực bất đắc dĩ, ta nói chính là thật sự, ngươi tăng lên quá nhanh. Ngươi tử phàm nhân đến bây giờ, mới bao lâu? Ngươi đối lực lượng nắm giữ, quá yếu. Lời này, đả thương người. Ta bao lâu? Ngươi không biết sao, ta Dương Đào tu luyện bao lâu, ngươi đều nhìn hảo sao. Nắm giữ quá kém. Rất kém cỏi sao. Dương Đào mê mang, hắn là thật sự không hiểu. Chính mình tu vi, không thành vấn đề a, đều như vậy, như thế nào vẫn là bị ghét bỏ a. Đúng vậy, ta đã biết. Đào tiểu tử, ngươi thật là quá yếu. Chu tiểu tráng thế nhưng cũng như vậy mở miệng, cái này làm cho Dương Đào sắc mặt, lại lần nữa đen vài phần. Ta so ngươi chính là lợi hại rất nhiều hảo sao, ngươi cũng như vậy nói ta. Đào tiểu tử, ngươi đừng không phục. Chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện sao? Ngươi nhìn xem nhân gia con cái vua chúa, vừa mới ra quyền đầu thời điểm, giống như phàm nhân giống nhau, chung quanh không có bất luận cái gì dao động. Ngươi đâu? Ngươi chung quanh, hư không rách nát. Chu tiểu tráng lời này, nếu là những người khác nghe được, nhất định sẽ khinh thường hắn. Chính là, người chung quanh, không có bất luận kẻ nào phản bác. Bởi vì, đây là sự thật. Dương Đào ánh mắt lập lòe, đột nhiên liền tỉnh ngộ lại đây. Đúng vậy. Lực lượng của chính mình, không phải không cường đại, mà là quá phân tán. Mà đối phương, Ninh Võ lại là hoàn toàn tương phản. Đối phương đối với lực lượng của chính mình nắm giữ, tựa hồ vô cùng biến thái a. Hắn ra quyền, chung quanh không có bất luận cái gì dị tượng, đó là bởi vì, hắn có thể khống chế tốt lực lượng của chính mình, làm lực lượng không có chút nào giật tán. Điểm này, thực đáng sợ. Dương Đào cảm giác, chính mình phương diện này, tựa hồ thật sự thực được nha. Ít nhất, giờ phút này chính mình thật đúng là làm không được. Chẳng lẽ, đây là con cái vua chúa cùng những người khác trên lệch sao? Dương Đào, con cái vua chúa, cứ như vậy đi. Âm thầm người, ngươi cũng xuất hiện đi. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải chết. Thiếu sư lại lần nữa mở miệng, hiển nhiên, hắn tính toán thay đổi đầu mâu. Nếu tiếp tục đi xuống, kia không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Đến lúc đó, làm không tốt, sẽ xuất hiện khó có thể khống chế cục diện. Không được. Làm người không nghĩ tới chính là, Dương Đào cùng Ninh Võ, thế nhưng ở đồng thời mở miệng, phủ định thiếu sư ý kiến. Ừ, ta còn không có giết qua con cái vua chúa đâu. Dương Đào liếm liếm môi, mang theo cười lạnh. Lời này, làm tất cả mọi người cảm giác sởn tóc gáy. Con cái vua chúa, kia đại biểu cho cái gì, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Chính là, hiện tại tiểu tử này, thế nhưng muốn bắt con cái vua chúa khai đao. Đáng chết, hôn đàn này, rốt cuộc là suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ, hắn không biết, nếu động con cái vua chúa, ngày đó sư nói, đều sẽ xuất hiện vấn đề sao? Ừ, thiên sư đạo. Không, có thể nói, ngươi là chư thiên vạn giới, đoạn thời gian nội, xuất hiện nhất cường đại thiên tiêu, ta rất muốn xử lý người như vậy đâu. Ninh Võ cũng mở miệng, hai người, thế nhưng ở trước tiên, động sát âm. Mặc kệ bọn họ, cái kia âm thầm người, ra tới. Lưu Biển cả ánh mắt đong đưa, ở khoảnh khắc, phía sau hiện ra một mảnh đáng sợ đại dương mênh mông. Đó là một loại đáng sợ pháp thuật, trực tiếp ngưng tụ ra này phiến đại dương mênh mông tới, chụp đánh chung quanh hết thảy. Đây là một loại trước mắt tới nói, nhất ngu xuẩn, khá vậy là nhất hữu hiệu phương pháp. Hừ, thiếu sư sư huynh, nếu ngươi muốn tìm người, ta tới giúp ngươi. Dương Đào hừ lạnh, không gian chi lực, không ngừng vặn mẹo, cố hóa, hướng tới chung quanh không ngừng khuyết tán mở ra. Hắn nắm giữ không gian chi lực, tra tìm lên, tự nhiên là muốn so Lưu Biển cả, càng thêm dễ dàng. Đồng thời, Dương Đào cùng Ninh Võ cũng đánh ra chân hỏa tới. Hai người trên người, thế nhưng đều xuất hiện vết thương. Dương Đào nhỏ giọt chính là hồn huyết, thân hình không ngừng trở nên mơ hồ lên. Mà Ninh Võ bên kia, lại là xương cốt đều bại lộ ở bên ngoài. Huyết nhục mơ hồ. Dương Đào lực lượng tuy rằng nắm giữ so ra kém Ninh Võ, chính là hắn cơ sở quá hùng hậu. Nay vẫn là không có 9 tầng thiên trạng thái, nếu Dương Đào 9 tầng thiên vân tầng, rồi mới thi triển ra tiên vương lâm cựu thiên, kia cho dù là Ninh Võ, đều không thể đủ ngăn trở. Chân đạp cựu thiên. Ở thời điểm này, Ninh Võ thay đổi. Hắn toàn thân, có vô số đáng sợ quang mang hội tụ. Đồng thời, ở hắn dưới chân, cũng xuất hiện thứ 7 loại nhan sắc tới. Nháy mắt, hắn thế nhưng tăng lên, tiến vào 7 tầng thiên. Hơn nữa, còn có thất sắc tầng mây, khoảnh khắc hội tụ. Một cổ đáng sợ hơi thở, làm mọi người linh hồn đều đang run rẩy. Đồng thời, hắn còn vận dụng lâm cửu thiên. Không, hắn pháp, tựa hồ cùng lâm cửu thiên bất đồng. Giờ phút này hắn giống như một cái chúa tể, muốn trấn áp cửu thiên mọi người sinh linh. Không. Thiếu sư gầm nhẹ, cả người đều không tốt. Hắn từ bỏ hết thảy, bay thẳng đến Dương Đào bên kia mà đi. Hắn nội tâm, chỉ có một mục đích, không thể đủ làm Dương Đào xảy ra chuyện. Động thủ. Tìm được rồi. Sắt. Mà chung quanh, những người khác, phảng phất cũng tại đây một khắc, tìm được rồi mấu chốt đồ vật, trực tiếp động thủ lên. Chương 3287 rốt cuộc ai ở trang. Mọi người tại đây một khắc, toàn bộ đều động. Trong nháy mắt, này phiến địa phương, bị vô số hỗn loạn năng lượng chiếm cứ. Tâm mắt cùng cảm xúc, xuất hiện ngắn ngủi biến mất. Mọi người, đều ở bằng vào bản năng chống cự cùng ra tay. Đương nhiên, phía trước có một số người, đã nhận định mục tiêu của chính mình, ở ra tay thời điểm, tự nhiên là sẽ không lệch khỏi quỹ đạo đại phương hướng. Vô số pháp tắc chi lực hiện lên mà ra, biến thành xiềng xích, phong tỏa hư không, phảng phất là ở giữ gìn nào đó đáng sợ đổ vật. Kia xiềng xích hiện lên mau, biến mất cũng mau. Tất cả mọi người ở ngắn ngủi mất đi cảm giác lúc sau, khoảnh khắc khôi phục lại. Sau lui, mọi người ở trước tiên, đều ở sau triệt. Thức mau, hiện trường chậm rãi khôi phục lại đây. Người chung quanh, đều xuất hiện bất đồng trình độ tổn thương. Làm người không nghĩ tới chính là, nhất thẳng thống, thế nhưng không phải Dương Đạo, mà là con cái vua chúa Ninh Võ. Hắn thất sắc tầng mây, thế nhưng bị người ngạnh sinh sinh đánh nát. Mà cái thứ hai bị thương nghiêm trọng, mới là Dương Đạo. Giờ phút này, hắn thân hình đều mơ hồ không ít, phảng phất tùy thời đều sẽ làm nhạt, hóa thành hư vô. Ở hắn bên người, thiếu sư đứng thẳng, chính là đầy mặt đều là lăng nhiên, hiển nhiên không biết, vừa mới rốt cuộc là vì cái gì. Bởi vì, hắn ở ra tay nháy mắt, cảm nhận được bất đồng. Đồng thời, hắn ánh mắt chuyển động, nhìn về phía một bên, Ninh Võ đối diện, có một cái mảnh khảnh nam tử. Đây là nhiều ra tới người, phía trước cũng không có xuất hiện ở mọi người trước mặt. Sắc mặt của hắn, tái nhợt đáng sợ. Giống như một cái bệnh nguy kịch người, tùy thời đều có thể đủ mất đi. Chính là, hiện tại, hắn khỏe miệng, treo mê người mỉm cười. Cái loại này đắc ý, không giống ngượng ép, mà là phát ra từ nội tâm. Ninh Võ, quả nhiên. Cái kia nam tử, mang theo mê người mỉm cười, đồng thời cũng mang theo trào phúng, nhìn Ninh Võ. Các ngươi, làm gì đâu? Thiếu sư mê mang, bởi vì, vừa mới, cuối cùng thời điểm, Dương Đào cùng Ninh Võ, thế nhưng không phải ở lẫn nhau công kích, mà là, hướng tới hư không nào đó địa phương công kích. Đồng thời, làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, chung quanh, có người thế nhưng hướng tới Ninh Võ cùng Dương Đào công kích. Lưu Biển Cả, Đàm Thanh, Trì Hoành, này ba người, thế nhưng ở trước tiên, công kích Ninh Võ. Thường Thiên Diệu ở trước tiên, tự nhiên là hướng tới Dương Đào giết qua đi. Mà cái kia nam tử, lại là đồng thời hướng tới hai người động thủ. Người khác, cũng ở lúc ấy, có lựa chọn tính hướng tới hai người ra tay. Hết thể đều quá mức hỗn loạn, cho dù là giờ phút này hồi tưởng lên, đều làm thiếu sư từng đợt đau đầu. Tựa hồ, chính mình vẫn là có điểm không có lộng minh bạch. Hừ, ta đã sớm đoán được, các ngươi bên trong có người là bên kia, bất quá không nghĩ tới, các ngươi mọi người, đều là. Ninh Võ lạnh lùng nhìn Trì Hoành đám người, trong ánh mắt, lập lòe hàn quang. Phía trước, không có người biết, hắn cùng Dương Đào âm thầm đã câu thông qua. Hắn muốn trấn áp nơi này tà ác dị loại, mặc kệ như thế nào, cùng Dương Đào không có bất luận cái gì xung đột. Dương Đào cũng đồng ý, rốt cuộc, này đối chính mình, không có bao lớn tổn thất, diễn kịch mà thôi. Hơn nữa Ninh Võ cũng nói, sẽ cho chính mình một cái rất quan trọng tin tức làm hồi báo. Bất quá, hắn không nghĩ tới chính là, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Ninh Võ phía trước cũng nhắc nhở, phải cẩn thận một ít người, sẽ âm thầm làm khó dễ. Đáng tiếc, hắn cũng không có dự đoán được, thế nhưng lại đây người, đều là. Không, ta không phải. Thường Thiên Diệu trực tiếp phủ nhận, hắn tỏ vẻ, hắn là gần muốn xử lý Dương Đào thôi. Người câm miệng. Dương Đào vô cùng ghét bỏ, ngươi không biết xấu hổ sao. Nếu phía trước không phải Ninh Võ ra tay, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ như vậy cậu thả xuống dưới, khai cái gì vui đùa, đã sớm xử lý ngươi hảo sao. Cái kia sắc mặt tái nhợt nam tử, lại là liếm liếm môi, mang theo một mạt tham lam, trực tiếp nhìn Ninh Võ, ngươi tầng mây bị đánh nát, chẳng sợ ngươi là con cái vua chúa, cũng làm không đến mặt khác. Hiện tại, ngươi chỉ có hai con đường, một cái cùng ta cùng nhau. Mặt khác một cái, hắn không có mở miệng, rõ ràng, đó chính là tử vong. Chẳng sợ, Ninh Võ là con cái vua chúa, nhưng là đối phương, cũng không có bất luận cái gì chút nào, muốn sợ hai ý tứ, làm theo muốn xử lý này hết thảy. Ninh Võ sắc mặt bình đạm, phảng phất bị thương không phải chính hắn giống nhau. Nếu không phải Dương Đào xem cẩn thận, đối phương cả người đều ở rất nhỏ run run, hắn đều hoài nghi, gia hỏa này là giả vờ. Ta nói rồi, ta tới, ngươi liền không khả năng ra tới. Dương Đào, mấy người kia, giao cho các ngươi. Mặt sau nói, thực trực tiếp, hiển nhiên cái gọi là các ngươi, chính là nói thiên sư đạo mọi người. Chính là, Dương Đào giờ phút này rất muốn chửi má nó, như thế nhiều người, đều giao cho chúng ta. Mãi mãi tích, chúng ta sẽ bị trực tiếp đánh bạo hảo sao. Ngươi là con cái vua chúa, là có thể đủ như vậy. Yên tâm, chỉ cần ngươi kéo dài một chút thời gian, ta trấn áp hắn, là được. Ninh Võ nhàn nhạt cười cười, lời nói bên trong, mang theo thong dong. Bất quá, mặc kệ là Dương Đào, vẫn là đối diện vài người, giờ phút này thế nhưng đều cười khẽ lên. Bọn họ trên người, có nồng đậm hơi thở không ngừng toát ra tới. Bọn họ thương thế, ở lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng khôi phục lại. Hiển nhiên, đây là nơi này đặc thù lực lượng. Được rồi. Ngươi giúp ta bảo hộ thiên sư đạo người, người này, để cho ta tới. Nhưng cố tình ở thời điểm này, Dương Đào lại là chủ động tiến lên, đi tới Ninh Võ trước người tới. Ngươi căn bản Ninh Võ có điểm bất đắc dĩ, muốn giải thích, Dương Đào căn bản là không biết, chính mình đối mặt chính là cái gì. Chính là, lại bị Dương Đào một câu đánh gãy, ta chín tầng thiên. Nghe được lời này, Ninh Võ khỏe miệng hung hăng chịu động vài cái. Ta biết, nhưng là gia hỏa này là ta chín tầng thiên. Dương Đào không có vô nghĩa, thậm chí có điểm không kiên nhẫn. Ý tứ thực minh xác, mặc kệ như thế nào, chính mình chín tầng thiên. Thu vi tối cao chính là chính mình. Nguyên thần xảy ra chuyện gì? Ngươi là con cái vua chúa lại như thế nào đâu? Cái gì thời điểm, đến phiên ngươi lại nhảy dài dòng chỉ huy? Ta mới là chín tầng thiên, nên nghe ta. Ninh Võ cả người đều mặt đen, lão tử biết ngươi chín tầng thiên, chính là ngươi có tầng mây sao? Thật là, ngươi mới sáu tầng thiên tầng mây hảo sao? Ngươi lại không thể đủ thi triển ra chín tầng thiên mạnh nhất tiên vương Lâm Cửu Thiên tới, xính cái gì cường đâu? Ha ha, Dương Đào là sao? Nghe nói ngươi có một khối thân thể thành thánh thân thể, thực không tồi, ta coi trọng. ta có thể vòng qua các ngươi thiên sư đạo một người, làm hồi báo. Thậm chí, cái kia nam tử đều mở miệng. Hiển nhiên, như vậy tin tức, phải biết rằng, không khó. Nơi này vài người khác, đều biết cái này tin tức. Hơn nữa, người chung quanh, đã bắt đầu chậm rãi hướng tới bên này vây quanh lên. Nhất bên ngoài người, thậm chí đều lấy ra từng khối cục đá tới, mặt trên, có cổ quái ký hiệu, không ngừng lập lòe. Không tốt, đi. Linh Võ nhìn đến lúc sau, nội tâm trầm xuống, lần đầu tiên, hắn trên mặt, xuất hiện khủng hoảng thần thái tới. Đi được sao? Nam tử cười lạnh, những người đó trong tay cục đá, nháy mắt sáng lên. Chung quanh, phim chính hư không, đều bị bao vây. Đây là một cái đáng sợ phong ấn trận pháp, cho dù là Ninh Võ, đều không thể đánh vỡ. Thiết, ngươi rất đắc ý a, ngươi cũng là một cái nguyên thần thôi, trang cái gì trang. Dương Đào lại là chút nào đều không để bụng, thậm chí còn có điểm yên tâm lên. Bởi vì, hắn thấy rõ ràng, kia trận pháp, yêu cầu người tới duy trì. Những người đó, đều không có biện pháp, đối thiên sư đạo người động thủ. Mà dư lại tới này mấy cái, Dương Đào cho rằng, thiếu sư có thể hơi chút có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Được rồi, ngươi cũng là một cái nguyên thần, hơn nữa nhiều nhất liền 8 tầng thiên tả hữu, thật không biết, ngươi rốt cuộc là nơi nào tới kêu gào tự tin. Dương vẫy vây tay, nói ra từng đợt, làm chung quanh mọi người, đều thạch hóa nói tới. Chương 3288 tự nhiên là siêu độ hắn. Ngươi nghiêm túc. Ngươi thật sự cho rằng, vị này cùng ngươi là giống nhau. Hoặc là nói, là cùng thường thiên diệu như vậy một cái dạng. Liên như vậy nhược kê sao, ngươi như thế nào liền không xác định, đối phương là cùng Ninh Võ giống nhau, có thể nắm giữ hảo tự mình mỗi một phân lực lượng đâu. Cho dù là cái kia nam tử, đều bị Dương Đào giờ phút này nói, đều cấp làm cho ngây ngẩn cả người. Tựa hồ, Dương Đào một chút đều không lo lắng. Ngược lại, còn có từng đợt nhẹ nhàng. Cho dù là Ninh Võ, đều buồn bực nhìn Dương Đào. Không biết hắn này đột nhiên thay đổi thái độ, là bởi vì cái gì? Thiếu sư sư huynh, ngươi có thể chống đỡ được một hồi đi. Này mấy cái nhược kê, chờ ta xử lý cái kia, liền tới thu phục bọn họ. Dương Đào trực tiếp quay đầu, hướng tới thiếu sư mở miệng lên. Lần này, Linh Võ xem như minh bạch. Cảm tình, hắn vừa mới vẫn là ở lo lắng, thiếu sư bên này khiêng không được a. Không đúng a. Vừa mới không phải nói, để cho ta tới đối phó này nhóm người sao. Mẹ nó, hôn đàn này, tất nhiên căn bản là không có tin tưởng ta. Linh Võ nghĩ đến điểm này lúc sau, vốn dĩ liền khó coi sắc mặt, càng thêm đen nhánh vài phần. Cái này Dương Đạo, có điểm quá phận a. Chính mình tốt xấu cũng là một cái con cái vua chúa, cho dù là bị thương, nhưng là muốn kéo dài trong chốc lát, vẫn là có thể làm được đi. Hiện tại, ngươi thế nhưng như vậy khinh thường ta. Tính! Lao tử hiện tại làm không tốt, thật sự làm bất quá hôn đản này. Ngu ngốc! Ta tới chân áp ngươi. Chi Hoành cười lạnh, chủ động tiến lên. Dương Đào chiến lực, hắn vừa mới cũng thấy được. Bất quá! Giờ phút này Dương Đào cũng bị thương. Hơn nữa, đối với lực lượng khống chế, Dương Đào thật sự tàn nhẫn nhược kê a. Cho nên, hắn tự tin, có thể trấn áp đối phương. Không. Chính là, cái kia nam tử lại là mở miệng. Hắn muốn chính mình tự mình động thủ, bởi vì hắn thật sự coi trọng Dương Đào thân hình. Nói không chừng, ta có thể danh chính ngôn thuận trở thành độn không môn truyền nhân. Hắc hắc. Khi đó, ta thật sự rất tò mò, có cái gì người, có thể giết ta. Đối phương mục đích thực không đơn giản, thế nhưng không chỉ có muốn Dương Đào thân hình, còn phải đối phương truyền thừa. Đối phương coi trọng, là độn không môn năng lực. Nếu có thể khống chế thời không, kia khác không nói, chạy trốn bản lĩnh, hiển nhiên là muốn gia tăng quá nhiều quá nhiều. Độn không môn người, trừ bỏ kia một cái ở ngoài, còn không có nghe nói qua. Có mặt khác ngã xuống đâu. Dương Đào lại là nghiêng mắt, chủ động hướng tới đối phương đã đi tới. Ngu ngốc sao, còn ở ảo tưởng cái gì đâu. Dương Đào đầy mặt đều là ghét bỏ, nên sẽ không, gia hỏa này thật đúng là đầu có vấn đề đi. Bị trấn áp lâu lắm, đầu óc không hảo xử. Một cái tám tầng thiên tả hữu nguyên thần, còn dám như vậy cùng chính mình kêu gào. Thật không biết, ta Dương Đào hung danh, là như thế nào tới sao? Lôi đỉnh chi lực đã bắt đầu tràn ngập lại đây, biến thành một bộ đáng sợ áo giáp, hiện lên ở Dương Đào trên người. Ha ha, buồn cười, lôi đỉnh, tan đi. Nam tử đôi tay vây quanh ở trước ngực, nhàn nhạt mở miệng. Ở trong mắt hắn, Dương Đào giờ phút này hành vi, quá mức buồn cười. Chính mình đều xuất hiện, còn vận dụng lực lượng như vậy, ha ha. Ân. Chính là, hắn tươi cười, ở khoảnh khắc liền ngây ngẩn cả người. Chính mình vừa mới lời nói, giống như, không có bất luận cái gì hiệu quả. Chạm vào. Dương Đào nắm tay, đã đi tới đối phương trước mặt. Đồng thời, Dương Đào trong miệng còn buồn bực lên, ngươi nên sẽ không thật là cái ngu ngốc đi, thế nhưng nói chút vô dụng vô nghĩa. Ngại ngại tích, đánh thắng một cái ngu ngốc, giống như có điểm mất mặt ta. Đáng giận. Tên hôn đàn này, quá đáng giận. Đánh nhau thời điểm, thế nhưng còn như vậy lại nhảy dài dòng. Chính là, như thế nào khả năng? Nơi này pháp tắc, chính mình có thể vận dụng A. Chạm vào. Nam tử khó khăn lắm tránh thoát kia một quyền đầu, hai mắt nổ bắn ra xuất thần quang, hướng tới Dương Đào vọng qua đi. Ngũ hành lôi đỉnh. Thực kinh ngạc sao, ta cũng là ngũ hành tông thiếu tông chủ ngươi không biết sao. Dương Đào hỏi lại một câu, phía sau có vô số ngũ sắc thần quang hiện lên mà ra, ngũ hành hoa cái cũng cao cao treo. Nam tử đôi tay, giờ phút này hướng tới hoa cái, đồng nhiên một hoa. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, chính mình hoa cái, thế nhưng bị trực tiếp cắt. Đáng chết. Dương Đào gầm nhẹ, đối phương đối với lực lượng khống chế, tựa hồ cũng rất cao minh. Chẳng lẽ, chính mình thật sự giống như thiếu sư nói như vậy, tu vi gia tăng quá nhanh sao? Hừ, chúng ta chi gian chênh lệch, căn bản là không phải ngươi tu vi có thể đền bù, hơn nữa ngươi. Ân. Nam tử nói còn không có nói xong, lại là sửng sốt. Người chung quanh, cũng ở thời điểm này, đồng thời sửng sốt. Nô vì tiên vương. Dương Đào lại là ở nháy mắt, thúc đẩy tiên vương Lâm Cửu Thiên. Người lúc này thi triển, cho rằng hữu hiệu sao. Nam tử trong miệng như vậy nói, chính là trong tay, kia đáng sợ kiếm khí, lại là không ngừng toát ra tới. Dâm dạp, bay thẳng đến Dương Đào hoành kích mà đi. Đương Lâm Cửu Thiên. Sắt. Dương Đào cả người, có vô số phi tiên quang mang bùng nổ mà ra. Sáu tầng thần binh tầng mây, ở khoảnh khắc biến thành một tầng tầng thiên, nhưng là... Này còn chưa đủ. Cửu Thiên. Dương Đào lần này, muốn vận dụng Cửu Thiên. Chỉ có sáu tầng thiên, ngươi vẫn là... Đây là cái gì? Tất cả mọi người nhìn đến, Dương Đào dưới thân... Thế nhưng xuất hiện tầng thứ bảy thiên. Đó là đen nhánh vô cùng tầng mây, nhìn qua, vô cùng rắn chắc. Không có bất luận cái gì tà ác hơi thở, ngược lại mang theo từng đợt sinh mệnh hơi thở tới. Không đúng, còn có. Ninh Võ ngốc ngốc nhìn Dương Đảo, tầng thứ tám tầng mây, cũng toát ra tới. Xanh biếc vô cùng, giống như phỉ thúy. Như thế nào khả năng? Này hơi thở. Ta như thế nào cảm giác? Nam tử nguyên bản tái nhợt trên mặt, giờ phút này thế nhưng hiện ra một tia huyết sắc tới. Cửu Thiên, đi ra cho ta. Cùng với Dương Đào gào giống, toàn bộ hư không đều ở chấn động. Trung quanh trận pháp, đều không thể đủ ngăn trở này hết thảy. Trận pháp lợi hại, chính là giờ phút này Dương Đào bày ra ra tới tầng mây, căn bản là không phải người chung quanh có thể lý giải. Hừ. Nguyên thần mà thôi, đối phó mặt khác, ta khả năng không có quá lớn nắm chắc, chính là liền một cái nguyên thần. Hắc hắc. Dương Đào nội tâm cười lạnh, nếu là một cái hoàn chỉnh sinh linh, hắn sẽ trực tiếp nhường cho Ninh Võ, rồi mới chính mình dẫn người khai lưu. Chính là, liền một cái nguyên thần thôi. Hơn nữa, vừa thấy liền biết, gia hỏa này không có thân thể. Mặt trên, hủ bại hơi thở như vậy nồng đậm. Có thể nói, chính là một cái rất cường đại cô hồn dã quỷ thôi. Đối với đối thủ như vậy, Dương Đào căn bản là không cần suy nghĩ nhiều. Nhất giản đáp, chính là siêu độ đối phương. Bất quá, độ người kinh quá mức quan trọng, Dương Đào chính mình cũng không dám tùy ý vận dụng. Trời biết, cái này toát ra tới ra hỏa, còn có người chung quanh, đối độ người kinh có cái dạng gì nhận chi. Nơi này nhưng còn có một cái con cái vua chúa, nếu làm hắn phía sau đại đế đã biết, kia sẽ mang đến cái gì hậu quả. Hiện tại, thiên sư đạo cũng không thể đủ trực tiếp trêu chọc đại đế A. Cho nên, Dương Đào mới vận dụng như vậy phương thức. Phía trước, hắn liền dùng quá như vậy phảng phất, làm Bích Lạc Không Ca cùng đại phù Lê Thổ biến ảo trở thành chính mình tầng mây. Hiện tại, quả nhiên có thể. Hơn nữa, cuối cùng thứ 9 tầng, không phải nhất trình phiến, mà là một đoàn đoàn tiểu quang đoàn, bên trong, giống như có bóng người ở ngồi xếp bằng. Không đối. Không đúng. Này không đúng, ngươi là ai? Ngươi không phải độn không môn người. Một cổ phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong khủng hoảng, trực tiếp lan tràn tới rồi nam tử trong lòng, ở khoảnh khắc huyết tán đến toàn thân, làm hắn không tự giác sau lui lên. Chương 3289 tả kinh. Này hơi thở, làm nam tử ở khoảnh khắc không bình tĩnh. Linh hồn của hắn đều ở run run, phảng phất gặp trời sinh liền sợ hãi sự vật giống nhau. Mặc kệ như thế nào, giờ phút này hắn cảm nhận được lớn lao sợ hãi, loại này sợ hãi người, làm hắn cả người đều không thoải mái. Thậm chí, nếu tiếp tục đi xuống, hắn sợ hãi, chính mình ở cuối cùng, sẽ liền ra tay đều làm không được. Điểm này, hắn chút nào đều không nghi ngờ. Đặc biệt là, cuối cùng kia một tầng thiên, làm tất cả mọi người có điểm cảm giác không chân thật lên. Đó là cái gì? Như vậy nhiều mông lung quang đoàn, mỗi một cái bên trong, phảng phất đều có một cái sinh linh. Hơn nữa, gắt gao là hơi chút đi cảm thụ, phảng phất, kia sinh linh tự mang lớn lao huy nghiêm, làm người chung quanh, nhịn không được muốn đi quỳ bái. Này không phải uy áp, mà là một loại, phát ra từ ở sâu trong nội tâm cảm giác. Giống như thấy được, có thể giúp tổ chính mình tồn tại giống nhau. Hán, đây là cái gì tầng mây? Ninh Võ đã đi tới thiếu sư bên người, cau mày, gắt gao nhìn Dương Đào, thậm chí, không có chút nào cố kỵ, trực tiếp mở miệng, hỏi ra điểm này. Phảng phất, vấn đề này đáp án, đối Ninh Võ tới nói, rất quan trọng. Ngươi nhìn ra cái gì? Thiếu sư giờ phút này cũng là đau đầu, tiểu tử này tầng mây, hắn căn bản là không biết ta. Đặc biệt là hiện tại toát ra tới, này đó tầng mây, hắn nếu là biết mới là lạ đâu. Phòng trừng, ra kia tiểu tử chính mình, không có người khác có thể biết đi. Không biết. Ninh Võ nói, làm thiếu sư sửng sốt. Không biết. Vậy ngươi vừa mới còn một bộ như vậy nghiêm túc bộ dáng, làm gì đâu, cố ý sao? Chính là, Ninh Võ nói không có dừng lại, bất quá, ta cảm nhận được một tia mặt khác hơi thở, là cái loại này, tà ác hơi thở. Tà ác. Ninh Võ nói ra cái này từ, cái này làm cho thiếu sư nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tà ác. Dương Đào trên người, như thế nào khả năng xuất hiện tà ác hơi thở? Hơn nữa, hắn vừa mới cũng tỉ mỉ cảm thụ, đó là một cổ to lớn vô cùng hơi thở a. Nơi nào có nửa điểm cái gọi là tà ác? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Cái kia nam tử, nhịn không được, bay thẳng đến Dương Đào bên kia mà đi. Hắn không có công kích Dương Đào, mà là nhắm ngay hắn tầng mây. Ngay từ đầu, là kia xanh biếc tầng mây, mặt khác thần binh tầng mây, hắn đều không có đi quản. Thậm chí, mặc cho những cái đó tầng mây bên trong, phóng xuất ra thần binh tới công kích chính mình. Ở hắn thân thể mặt ngoài, phảng phất có một tầng nhìn không thấy phòng ngự chi lực, thế nhưng làm chung quanh tầng mây thần binh, trực tiếp ở hắn bên ngoài thân bẻ gãy. Không sai, không phải bắn ngược mở ra, mà là, hoàn toàn toàn bẻ gãy. Loại này cảnh tượng, quá mức hoảng sợ. Chạm vào, hắn nắm tay ở phản quang, giống như hai viên sao chổi giống nhau. Bay thẳng đến Dương Đảo xanh biếc tầng mây hoành kích mà đi, toàn bộ thiên địa phảng phất đều ở chấn động. Bất quá, đáng sợ sự tình xuất hiện, kia khủng bố nắm tay công kích đến tầng mây mặt trên lúc sau, thế nhưng không có quá lớn hiệu quả. Thậm chí, nam tử thân hình lại lần nữa sau lui. Tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn đến, thân thể hắn vừa mới xuất hiện rõ ràng run rẩy. Đáng chết, này hơi thở. Người rốt cuộc là ai? Nam tử gầm nhẹ, hắn lại lần nữa xác nhận nào đó đồ vật. Này xanh biếc đồ vật, làm hắn kinh hồn sợ hãi. Đồng thời, đen nhánh tầng mây, có từng đợt cổ quái sinh cơ. Giống như đại mồ bùn đất giống nhau, chính là cẩn thận cảm thụ, giống như lại không phải. Này quá tà môn. Ông! Dương Đào chín tầng thiên, tại đây một khắc, cũng hoàn toàn bày ra tới rồi mọi người trước mặt. Giờ phút này Dương Đào, tóc không gió tự động. Thân hình mặt trên, không có bất luận cái gì quang mang hiện ra tới. Theo hắn nhịp đập nện bước, chung quanh không gian, gần xuất hiện một tia rất nhỏ cái khe tới. Bất quá ở đoạn thời gian nội, lại lần nữa tiêu tán. Như thế nào khả năng? Chính là, tình huống như vậy, làm người chung quanh, một đám đều hoảng sợ vô cùng lên. Chẳng sợ, là phải đối thiếu sư đám người động thủ, bọn họ đều quên mất. Hoàn hoàn toàn toàn, bị trước mắt hết thảy, cấp dọa tới rồi. Dương Đào giờ phút này, không phải nhược, mà là cường. Rất mạnh. Giờ phút này Dương Đào, hắn đặc thù năng lực, tất nhiên, là đối tự thân lực lượng khống chế. Hoàn toàn nội liễm, cùng phía trước Ninh Võ giống nhau. Này đặc sao? Ninh Võ cũng là trợn mắt há hốc mồm, trước nay đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Tên hôn đàn này, tiên vương Lâm Cửu Thiên trạng thái dưới, thế nhưng có thể được đến như vậy chỗ tốt. Tám hô hấp sao? Dương Đào nắm tay, giống như một cái bình thường phàm nhân, chính là chính hắn lại cảm giác, chính mình cường đại đáng sợ. Bá. Đông nhiên, Dương Đào ngẩng đầu lên, hai mắt bên trong bộc phát ra đáng sợ thần quang, chợt lóe rồi biến mất. Đặng đặng đặng. Gần là liếc mắt một cái, kia nam tử, thế nhưng theo bản năng sau lui lại mấy bước. Xì nhủ. Chính mình thế nhưng bị đối phương ánh mắt cấp dọa tới rồi, này tuyệt đối là xì nhủ. Các ngươi, thượng. Xử lý thiên sư đạo mọi người. Nam tử cắn răng. Nghĩ tới một cái phương pháp, có lẽ, đây là giờ phút này, duy nhất có thể làm Dương Đào phân tâm phương pháp. Sắc! Người chung quanh, giờ phút này toàn bộ đều phản ứng lại đây. Đồng thời hướng tới Ninh Võ người mà đi. Chạm vào. Chính là, lúc này, có người trực tiếp bạo liệt mở ra. Thường Thiên Diệu. Thường ra 8 tầng trời cao tay, vừa mới đã bị Dương Đào đuổi theo đánh. Rồi mới lại chủ động hướng tới Dương Đào ra tay người. Giờ phút này, thế nhưng vô thanh vô tức bạo liệt. Dương Đào phất phất tay, muốn làm mọi người kiêng kỵ. Chính là, làm hắn không nghĩ tới sự tình xuất hiện, mặc kệ là Đàm Thanh vẫn là người khác, thế nhưng không có bất luận kẻ nào tạm dừng. Không cần nghĩ nhiều, tốc độ nhanh lên. Bọn họ giờ phút này làm không hảo đã không phải bọn họ. Ninh Võ gầm nhẹ. Chủ động tiến lên, cùng Đàm Thanh chiến tới rồi cùng nhau. Lưu biển cả đại dương mênh mông lại lần nữa hiện lên, hướng tới thiếu sư đám người mà đi. Chi Hoành cũng chủ động ra tay, nhận chuẩn mặt khác vài người. Trung quanh, trận pháp bên trong, cũng xuất hiện từng đạo đáng sợ công kích, không ngừng hướng tới Tạ Tiểu Sơn cùng Long Tuệ Hân lan tràn. Các ngươi đều phải chết. Nam tử giờ phút này thế nhưng bỗng nhiên giang hai tay. Hướng tới không trung trận pháp vung tay lên. Phụt. Những cái đó tạo thành trận pháp người, thân hình bên trong, thế nhưng xuất hiện từng đạo đen nhanh tuyến. Hồn tuyến. Linh hồn chi lực, ngưng tụ mà thành. Ở nháy mắt, vô số hắc tuyến, ngưng tụ trở thành một phen, hồn đao. Cho ta đi tìm chết. Nam tử tay cầm hồn đao, đồng nhiên hướng tới Dương Đào bên kia, chém xuống. Sắt. Thần binh tầng mây, căn bản là không thể đủ chống cự chút nào. Giống như đậu hủ giống nhau, bị bỗng nhiên cắt ra. Kia hồn đao mặt trên, ẩn chứa, làm Dương Đào thần binh tầng mây, đều không thể đủ lay động lực lượng. Chính là, tại hạ một cái nháy mắt, hồn đao chiếm được kia ba tầng bầu trời. Đặc biệt là cuối cùng một tầng thiên, quang đoàn bên trong, phảng phất truyền ra từng đợt tụng kinh tiếng động. Hồn đao, thế nhưng ở trước tiên, biến thành từng đạo mảnh nhỏ, rồi mới tiêu tán ở thiên địa chi gian. Đồng dạng, dương đào tầng mây, đồng thời ảm đạm. Phảng phất, tùy thời đều phải tiêu tán không còn giống nhau. Hoa! Nam tử tự thân phun huyết, nhưng là phảng phất đã xác định cái gì sự tình giống nhau. Ta kinh! Hắn còn không có mở miệng, mặt khác một bên, Ninh Võ vẫn luôn đều ở chú ý, giờ phút này ở trước tiên, buột miệng thốt ra. Dương đảo, người rốt cuộc là ai? Trên người của ngươi, vì cái gì sẽ có tà kinh dấu vết? Thậm chí, Ninh Võ trực tiếp chụp đánh chính mình ngực, hộc ra một ngụm đạm kim sắc máu, dung nhập đến chính mình tầng mây bên trong, làm chính mình thất sắc tầng mây, chậm rãi khép lại. Đồng thời, hắn ánh mắt đã lại lần nữa nhìn về phía Dương Đào. Chương 3290 tự hủy trường thành. NBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSB giờ phút này Ninh Võ, thế nhưng phải đối Dương Đào làm khó dễ. NBSBSG, thậm chí, nguyên bản đối phó Ninh Võ người, cũng vội vàng xoay người, hướng tới thiếu sư đám người giết qua đi. NBSBSG, ha ha ha. Ninh Võ a Ninh Võ, không nghĩ tới à, ngươi muốn trấn áp ta, chính là bên cạnh ngươi tiểu tử này, ta càng thêm đáng sợ. NBSBSG, nam tử khỏe miệng không ngừng phun huyết, nhưng là giờ phút này, hắn còn có ở chiến lực lượng. NBSBSBSG, hắn đã bắt đầu hơi hơi sau lui lên, phảng phất đang chờ đợi, Ninh Võ lại lần nữa hướng tới Dương Đào ra tay. NBSBSG, nói. Ninh Võ tầng mây đã ngưng tụ, hơi thở lại lần nữa kéo lên lên. NBSBSG, giờ phút này hắn, giống như một cái chấn áp chư thiên chiến thần, cả người hạ, có mạc danh phi tiên quang mang vần quanh. NBSBSG, cùng phía trước người, phảng phất căn bản là hai cái bất đồng tồn tại. NBSBSG, thậm chí, hắn tay, xuất hiện một cây, đạm kim sắc trường thương. NBSBSBSG, mặt khác một bên, đối phó Ninh Võ đảm thành qua đi, làm chiến đấu nháy mắt xuất hiện thay đổi. NBSBSG, Chu tiểu tử lại lần nữa đã chịu bị thương nặng, cả người nửa bên thân hình, đều bị đánh bạo. NBSBSG, đáng chết, ta không biết người nói chính là cái gì. Dương Đào tức giận, muốn qua đi, nhưng là nam tử ngăn cản hắn. NBSBSG, Dương Đào gắt gao nhìn Ninh Võ, ra tay, nếu ta thiên sư đạo người, bởi vì ngươi mà xuất hiện cho rằng vấn đề, ngươi toàn bộ gia tộc, đều phải bị giết. NBSBSG, Dương Đào gầm nhẹ, thế nhưng trực tiếp mở miệng, uy hiếp một cái đế tộc. NBSBSG, lời này, nếu là truyền ra đi, tuyệt đối sẽ dẫn phát đáng sợ giao đầu. NBSBSG, trước nay đều không có người dám như vậy uy hiếp một cái đế tộc. NBSBSG, hơn nữa, người này tự thân, ở đế tộc trước mặt, là như vậy nhỏ bé. NBSBSG, đồng dạng, cho dù là đàm thanh đám người, cũng đều đồng thời hướng tới Dương Đào nhìn thoáng qua. NBSBSG, lời này, nói ra, là mầm tai họa. NBSBSG, nếu tự thân không phải đại đế gia tộc, không có ngang nhau địa vị, nói ra lời này, là lớn nhất nguyên tội. NBSBSG, hiển nhiên, bọn họ đều không cho rằng, thiên sư đạo giờ phút này có như vậy địa vị. NBSBSG, mặc dù, bọn họ đều được đến một ít tin tức, biết lao đạo sĩ, nói không chừng có chuẩn đế chiến lược. NBSBSG, chính là, chuẩn đế cùng đại đế, chênh lệch là như vậy thật lớn. NBSBSG, căn bản sẽ không có người, đem này hai người, ngang nhau lên. NBSBSG, chính là, Ninh Võ lại là phảng phất không có nghe được một nửa, ngược lại lại lần nữa mở miệng, dò hỏi lên, nói, ngươi thân tà kinh hơi thở, như thế nào tới NBSBSG, hắn giờ phút này chú ý hết thảy, chỉ có cái này. NBSBS, không cần tưởng giấu giếm cái gì, nói cho ngươi, không nói ra tới, độn không môn đều không nhất định có thể bảo vệ ngươi. Hơn nữa, ngươi hiện tại, căn bản không thể đủ trở thành độn không môn truyền nhân NBSBS. Ninh Võ lại lần nữa cường điệu, đồng dạng mang theo uy hiếp. NBSBS, đáng chết. Xương vô huyết sắc mặt không có một tia huyết sắc. NBSBS, vừa mới, hắn lại lần nữa phóng thích hắn bản mạng ngọc độc, làm vài người hơi chút đã chịu kiềm chế. NBSBS, chính là như vậy trạng thái, không thể đủ kéo dài. NBSBS, hơn nữa, giờ phút này xương vô huyết đã không có nhiều ít chiến lược. NBSBS, Tạ Tiểu Sơn hai mắt đỏ lên, tay kia viên thiên nhãn, đều xuất hiện vô số cái khe. NBSBS, phía trước bảo quang, sớm tiêu tán không còn. NBSBS, hắn ở nỗ lực bảo vệ Long Tuệ Hân, hết thể đều tiêu hao quá nhanh. NBSBS, đến nỗi Long Tuệ Hân, nàng muốn vận dụng chính mình năng lực. NBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSB NBSBSG, nàng có thể dùng, cũng gần là thiên sư đạo lôi pháp. NBSBSG, đến nỗi mặt khác, căn bản khởi không được quá lớn tác dụng. NBSBSG, người chung quanh, quá nhiều. NBSBSG, hơn nữa hoặc là nàng cường, hoặc là liên hợp trận pháp, phảng phất giống như nhất thể, căn bản không thể đủ lay động. NBSBSG, Dương Đào hai mắt đỏ bừng, lão tử không biết ngươi nói chính là cái gì, nếu ngươi là hỏi cái này tầng mây, ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi hoặc tránh ra, hoặc lại đây đi, lão tử không để bụng NBSBSG, hắn thật sự sốt ruột lên. NBSBSG, thiên sư đạo người, mới là cùng hắn cảm tình sâu nhất. NBSBSG, ngay trước mặt hắn, thế nhưng làm hắn nhìn đến tình huống như vậy. NBSBSG, điểm này, hắn chịu không nổi. NBSBSG, Dương Đạo, thiên sư đạo không phải ngươi. Nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào, ngươi đều không thể đủ chết. Thiếu sư giờ phút này mở miệng, hắn thân, cũng tàn phá. NBSBSG, phía sau có một đạo đáng sợ khẩu tử, máu tươi không ngừng tràn ra tới. NBSBSG, đàm thanh cùng lưu biển cả, giờ phút này đều ở nhằm vào hắn. NBSBSG, thiếu sư phía trước vận dụng trạng thái, giờ phút này đã không có. NBSBSG, hiện tại hắn, cũng là cắn răng ở kiên trì. NBSBSG, chúng ta còn có hy vọng, ngươi mới là hy vọng, mặc kệ như thế nào, ngươi đều không thể chết. Thiếu sư lại lần nữa báo cho, đồng thời, thân thể hắn chung quanh, có nhàn nhạt lôi đình ở hội tụ. NBSBSG, không. Dương Đào biết đó là cái gì, thiên sư đạo người, như thế nào khả năng khuyết thiếu cuối cùng thủ đoạn. NBSBSG, chính là kia thủ đoạn, một khi vận dụng, kia không có bất luận cái gì đường rút lui. NBSBSG, thiên sư đạo lôi pháp chi, trừ bỏ chín đại lôi pháp, còn có kia thần bí linh hồn lôi đỉnh bí pháp. NBSBSG, đương nhiên, cuối cùng, cũng là mỗi người đều sẽ, lại là sinh mệnh lôi đỉnh. NBSBSG, lấy tự thân tinh khí thần ngưng tụ, hóa thành một đạo hủy thiên diệt địa lôi đỉnh, chấn áp tứ phương. NBSBSG, một khi vận dụng, sở hữu tồn tại ấn ký, đều sẽ tiêu trừ. NBSBSG, cho dù là có cường giả, đi thời gian sung dài, đều không nhất định có thể tìm được trước kia tồn tại dấu vết. NBSBSG, này lôi đỉnh, vô bá đạo. Cho dù là ở thiên sư đạo, đều sẽ không có quá nhiều người nguyện ý đi vận dụng. NBSBSG, chính là hiện tại, Dương Đào thấy được thiếu sư thân. Không. NBSBSG, không chỉ là thiếu sư, Chu Tiểu Tráng, luyện trời cao. Thân thế nhưng đều có tình huống như vậy. NBSBSG, hừ, xương vô huyết, lao tử nhường cho ngươi đệ nhất NBSBSG, Chu Tiểu Tráng liệt miệng, lại lần nữa vì Chu Tiểu Tráng chặn một quyền đầu. Bất quá, hắn tự thân nửa bên thân hình, đều biến mất. NBSBSG, ha ha ha, đa bảo đạo nhân, ta xem ngươi bất phàm, sau này nếu thật sự có thể. Tính, chỉ cần Đào tiểu tử ở, ngươi sẽ không bạc đãi thiên sư đạo NBSBSG, luyện trời cao ngang trời, đi tới Chu Tiểu Tráng trước người, chủ động ra tay, ngăn cản một đạo đáng sợ đao khí. NBSBSG, đáng chết, đáng chết. Các ngươi đều cho ta dừng tay, ta chín tầng thiên, ta mới là mạnh nhất, ta cũng chưa chết, các ngươi đều không thể đủ chết, ta không chuẩn NBSBSG. Dương Đào cuồng bạo lên, giờ phút này, hắn bất chấp mặt khác. NBSBSG, Linh Võ, này xuống núi, kết hạ tới NBSBSG, vừa mới hết thảy, ở khoảnh khắc đã xảy ra. NBSBSG, từ Ninh Võ căm thủ Dương Đào bắt đầu, bên kia đã xảy ra. NBSBSBSBSG, nguyên bản, Dương Đào có thể kiên trì 10 cái hô hấp như vậy trạng thái, bị kia đáng sợ hồn đao bổ lúc sau, đã đến, tùy thời đều sẽ đẩy ra như vậy trạng thái hoàn cảnh. NBSBSG, đến nỗi Ninh Võ trong miệng nói, kia cái gọi là tà kinh, hắn không có nghĩ nhiều. NBSBSG, độ người kinh là tà kinh. NBSBSBSBSG, nói dân đi, chính mình vận dụng, chẳng lẽ chính mình còn không biết sao? NBSBSG, đến nỗi mặt khác, hắn không nghĩ suy nghĩ, cũng lười đến suy nghĩ. NBSBSG, là tà kinh lại như thế nào, không phải lại như thế nào? NBSBSG, này đó, quan trọng sao? NBSBSG, quan trọng là hắn Dương Đào người này, rốt cuộc là vì thiện vẫn là làm ác. NBSBSG, các ngươi, đều không chuẩn chết. NBSBSG, Dương Đào đôi tay mở ra, thế nhưng chủ động tiêu tán Lâm Cửu Thiên trạng thái, chính là cái tiếp theo, hắn bên người, ở khoảnh khắc, xuất hiện một đám thân ảnh tới. NBSBSG, ầm ầm ầm, NBSBSG, cùng với mỗi một bóng hình xuất hiện, Dương Đào chung quanh, phát ra một trận trầm đủ. NBSBSG, đồng thời, thiên địa cũng rất nhỏ xuất hiện một lần cộng hưởng. NBSBSG, hỗn đản, Đào tiểu tử, ngươi điên rồi. NBSBSG, ngươi đây là muốn làm gì? Tự hủy trường thành. NBSBSG, đáng giận, Ninh Võ, còn có các ngươi đều đáng chết. Các ngươi NBSBSG, thiếu sư, Chu Tiểu Tráng, luyện trời cao, ở khoảnh khắc hoảng sợ hét lên lên. NBSBSG, bọn họ thậm chí không màng tất cả, muốn hướng tới Dương Đào bên kia tiến lên, muốn ngăn trở Dương Đào. NBSBSBSG, đây là Dương Đào lớn nhất át chủ bài, nhưng là, lại là những người khác đều không dám vận dụng át chủ bài. NBSBSG, truyền thuyết là thật sự, tiên vương Lâm Cửu Thiên, nhất nghịch thiên thủ đoạn, thế nhưng có thể tự hủy tầng mây, đổi lấy chân chính tuyệt điên chi lực. NBSBSG, cho dù là Ninh Võ, giờ phút này đều dại ra. NBSBSBSG, cho dù là thành không được độn không môn truyền nhân, kia cũng đủ tiếu ngạo cùng đẳng cấp tồn tại. NBSBSG, chính là giờ phút này Dương Đào, thế nhưng thật sự, vì thiên sư đạo vài người, làm ra như vậy hành động tới NBSBSG, hơn nữa, mặc dù là như vậy, cũng đều không xác định, có không cứu này mấy người tới vẹn muộn. Chương 3291 nói ngôn, là thật sự. Trước kia, tất cả mọi người biết chuyện như vậy, nhưng là kia đều là truyền thuyết. Rốt cuộc, 9 tầng thiên tồn tại, muôn đời năm tháng, đều không thấy được có thể xuất hiện mấy cái. Như vậy tồn tại, như thế nào sẽ tự hủy trưởng thành, chôn vùi chính mình đạo cơ? Chính là, giờ phút này Dương Đào, lại là làm ra chuyện như vậy tới. Hắn không nghĩ làm những người khác chết, không nghĩ cứ như vậy chết ở chính mình trước mặt, như vậy cảm giác vô lực, làm hắn phá lệ khó chịu. Cho nên, hắn phải làm điểm cái gì, làm chính mình không khó chịu, không hối hận. Dương Đào, hà tất? Chúng ta thiếu sư lẩm bẩm đâu, cả người lôi quang đã càng thêm sáng ngời lên. Trung quanh, Chu Tiểu Tráng cùng Luyện Trời Cao, cũng là như thế. Ngãi nai tích, bọn lao tử, không thể đủ nghịch chuyển A cũng thế, chúng ta cùng nhau lên đường, nói không chừng, còn có thể đánh trở về đâu. Chu Tiểu Tráng này rõ ràng là an ủi chính mình nói, chẳng sợ thật sự có mặt khác thời gian, như vậy, bọn họ thi triển sinh mệnh lôi đình, Dương Đào tự hủy này hết thảy. Bọn họ, đều là không đủ tư cách đi mặt khác thế giới. Giờ phút này, hắn chính là muốn cho chính mình nội tâm, không như vậy khó chịu thôi. Người rốt cuộc là ai? Ninh Võ mê mang, nếu thật là tà kinh, như thế nào có thể làm ra như vậy hành động tới? Người ta ác, bản chất là ác. Chính là giờ phút này Dương Đào, hành động, làm hắn nội tâm dao động. Chẳng lẽ, thật là chính mình nghĩ sai rồi sao? Chính là, vừa mới hơi thở, làm hắn không thể đủ có chút hồ nghi, kia hơi thở, hắn rõ ràng có thể xác định. Ninh Võ không biết nên như thế nào phán đoán, chẳng lẽ, Dương Đào thật sự có thể tả hữu kia hết thể sao? Cái này ý niệm, vừa mới toát ra tới, đã bị Ninh Võ cấp bóp tắt. Không có khả năng. Hắn biết nói sự tình bên trong, trước kia, chính là có một cái nhân vật lợi hại, so Dương Đào đều phải yêu nghiệt. Nhưng là cuối cùng, bị kia kinh văn cảm nhiễm, như cũ không có có thể tả hữu kinh văn, trở thành một cái đạo phủ. Cho nên, hắn không cho rằng, Dương Đào có thể đi đến cuối cùng, quay cuồng lại đây. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Luyện Trời Cao đôi tay nắm trường đao, lôi đình ánh sáng chậm rãi hiện lên mà ra, hắn đối với chung quanh mọi người trợn mắt giận nhìn. Vì cái gì? Bọn họ thiên sư đạo, rốt cuộc làm sai cái gì sao? Dương Đào như vậy thiên tiêu, làm sai cái gì sao? Vì cái gì muốn như vậy đối bọn họ? Luyện Trời Cao rất muốn được đến một cái minh xác đáp án, chính là hắn nội tâm vô cùng rõ ràng, kẻ yếu, không có bất luận cái gì đạo lý nhưng giảng. Thế giới này, ai nắm tay đại, ai nói chính là đối. Cho nên, hắn muốn cho tất cả mọi người biết thiên sư đạo tàn nhẫn. Chu Tiểu Tráng trong tay, cũng có trường kiếm hiện lên, hừ. Hôm nay, ta liền phải làm mọi người biết, chúng ta thiên sư đạo người. Khởi sướng tàn nhẫn tới, chính mình đều sợ hãi. Bất cứ giá nào, không có đường lui. Nếu là như thế này, vậy nhiều ít điểm người, ít nhất, sau này làm đối trời cao sư nói người, đều nội tâm sợ hãi. Tuy rằng, không thể đủ làm được, giống như Dương Đào như vậy, một người trấn áp nhất tộc. Nhưng là, chỉ cần làm người nhớ rõ chính mình, sợ hãi một ít, như vậy đủ rồi. Phanh phanh phanh. Chín thanh vang lớn, ở khoảnh khắc đã kết thúc. Giờ phút này, Dương Đào cả người đều ở sáng lên, chung quanh có hỗn loạn hơi thở, không ngừng tràn ngập mà ra. Giờ phút này, hắn lâm vào một loại, vô cùng huyền ảo trạng thái bên trong. Chung quanh quang mang, bắt đầu không ngừng tiêu tán. Mặc kệ là kia nam tử, vẫn là Ninh Võ, đều đang khẩn trương chờ đợi. Bởi vì bọn họ đều biết, giờ phút này Dương Đào phát động xuống dưới, tuyệt đối là nhất đáng sợ một kích. Một cái không cẩn thận, bọn họ đều sẽ ngã xuống. Các ngươi, không chuẩn chết. Ta mới là nơi này cường đại nhất, ta định đoạt. Chính là, làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, cho dù là tới rồi lúc này, Dương Đào thế nhưng đều ở quát lớn thiếu sư đám người. Mấy người mang theo cười khổ, đồng thời cũng mang theo vui mừng. Dương Đào cái này đồng môn, đáng giá. Bất quá này không sao cả, chỉ cần hôm nay sát cái đủ, vậy vậy là đủ rồi. Ta vì tiên vương. Này nháy mắt, Dương Đào mở miệng. Nói ngôn. Ninh Võ cả người đều kinh ngạc lên, không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có thể phóng thích như vậy đáng sợ lực lượng. Đây là 9 tầng thiên tiên vương, có thể vận dụng lực lượng sao? Nói ngôn. Đại đạo chi ngôn. Đại đạo nguyên bản căn bản không có ngôn ngữ, chính là giờ phút này, lại là thông qua đủ loại quy tắc lực lượng, trực tiếp biên dịch đại đạo, làm đại đạo, dựa theo Dương Đào lời nói tới chấp hành. Giống như nói là làm ngay. Nhưng là, lại càng thêm cường đại cùng đáng sợ, trực tiếp cùng đại đạo bản thân móc nối. các ngươi, hết thể khôi phục như lúc ban đầu. Dương Đào câu đầu tiên lời nói, làm mọi người lại lần nữa đồng thời sửng sốt. Lúc này, hắn thế nhưng, không có trực tiếp giết địch, mà là giống như hắn phía trước theo như lời, sở kiên trì. Làm thiếu sư đám người, bất tử. Trong hư không, có mạc danh lực lượng dung nhập, thế nhưng ngạnh sinh sinh xoay chuyển thiếu sư chờ ba người thân thể bên trong lôi đỉnh chi lực. Cái gì? Dương Đào. Ngươi ở làm cái gì? Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta liền sợ đã chết sao? Ba người không ngừng giống giận lên, này. Không đáng, ít nhất, ở bọn họ xem ra, này hết thảy, căn bản là không đáng. Thần binh tầng mây, tán. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, không có trả lời bọn họ nói, mà là tiếp tục mở miệng. Dầm. Vừa mới nứt toạc tầng mây, biến thành mấy đoàn, rồi mới khoảnh khắc, theo Dương Đào ngón tay điểm động, hướng tới thiếu sư đám người mà đi. Cho dù là Long Tuệ Hân, đều không có bỏ qua. Thần binh tầng mây lực lượng, ở khoảnh khắc, dung nhập tới rồi bọn họ tầng mây bên trong. Cái này làm cho bọn họ tầng mây, chẳng sợ không có thần binh, nhưng là lại cũng vào giờ phút này, có được một tầng thiên thần binh tầng mây thuộc tính. Ô ô ô, Đào ca, ta không cần. Ta không cần Long Tuệ Hân nhịn không được, ngao ngao khóc lớn. Nàng biết đây là cái gì, này nguyên bản là Dương Đào tự thân tầng mây A. Giờ phút này, thế nhưng toàn bộ đều phân cho chính mình đám người. Kia Đào ca, nên như thế nào? Ninh Võ Động Dung, đầy mặt hoảng sợ nhìn Dương Đào, ngươi. Ngươi thế nhưng như vậy hoàn toàn, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi còn có tương lai sao? Thân thể thành thánh là rất lợi hại, nhưng là, ngươi cho rằng ngươi có thể như thế nào đâu? Kia dù sao cũng là thánh giả mà thôi, đại thế liền phải tướng lãnh. Khi đó, ngủ say con cái vua chúa đều sẽ một đám xuất hiện. Khi đó ngươi sẽ phát hiện, ngươi sở dựa vào, trở nên như vậy không đáng một đồng. Ninh Võ nói không tính nhiều, chính là bên trong tin tức, lại làm nghe được người nội tâm chấn động. Ngủ say con cái vua chúa. Đại thế, này rốt cuộc đại biểu cái gì, còn có điều gọi tà kinh đây đều là cái gì? Dương Đào, tiểu tử ngươi lấy đi. Câm miệng. Chu Tiểu Tráng nói còn không có nói xong, Dương Đào liền hừ lạnh một tiếng. Hiện tại ta mạnh nhất, ta định đoạt. Các ngươi đều cho ta ở một bên xem trọng, đợi chút, xử lý bọn họ mọi người. Lời này, thực cản rỡ. Nếu là phía trước, không có người sẽ đi nghĩ nhiều. Xử lý bọn họ mọi người. Buồn cười. Chính là hiện tại, Dương Đào xuất phát từ như vậy cảnh giới bên trong. Không có người dám chủ động tiến lên. Hừ, ngu xuẩn. Long dạ đàn bà, nếu vừa mới ngươi vận dụng nói ngôn lực lượng, nói không chừng thật sự có thể đánh bại chúng ta, đáng tiếc, ngươi tiêu hao rất quá nhiều. Lời này, làm thiếu sư đám người sắc mặt, trực tiếp khó coi tới rồi cực điểm. Bọn họ, là tội nhân. Ngu ngốc, đối phó ngươi, yêu cầu cái loại này lực lượng sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai, mới tam tầng thiên tả hữu chiến lực mà thôi. Dương Đào ở nháy mắt, liền từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, trực tiếp đi tới cái kia nam tử trước mặt, đồng thời, đôi tay cũng ở bên nhau, hóa thành kiếm chỉ đầu, hướng tới đối phương chọc qua đi. Chương 3292 như đồ cẩu. Hừ, ta nói, không đủ. Nam tử lại không có chút nào kinh hoàng. Cả người khoảnh khắc dịch chuyển, trực tiếp rời đi nguyên lai địa phương. Hiển nhiên, phía trước hắn liền vẫn luôn đang không ngừng phòng bị Dương Đào. Như vậy trạng thái, hắn nội tâm cũng sợ hãi. Cho nên, hắn sẽ không thiếu cảnh giác. Ở trước tiên, liền dịch chuyển mở ra. Chính là, giờ phút này bên hai, lại là vang lên Dương Đào kia đáng sợ tiếng cười. Là sao, ngươi như thế nào biết, ta là phải đối ngươi động thủ. Chạm vào. Cùng với Dương Đào lời nói, chung quanh đại dương mênh mông, ở khoảnh khắc chưng làm. Giống như không có xuất hiện giống nhau. Phụt. Mà lưu biển cả người, tức khắc bị thương nặng. Nhất đáng sợ chính là, hắn chung quanh nguyên bản đại dương mênh mông, biến thành một mảnh đáng sợ biển lửa. Đáng chết! Lưu Biển Cả phản ứng cũng không chậm, thậm chí, ở tự thân chung quanh, xuất hiện một cái phòng ngự pháp bảo, biến thành một đạo cổng sáng, bảo vệ tự thân. Sắt! Chính là, làm người không tưởng được chính là, kia cổng sáng xuất hiện khoảnh khắc, liền xuất hiện rách nát. Chờ đến Lưu Biển Cả ngẩng đầu thời điểm, lại là nhìn đến, Dương Đào đã sớm thay đổi thân hình, hướng tới mặt khác người mà đi. Này tính cái gì? Mặc kệ chính mình sao, cái gì thời điểm, chính mình thế nhưng bị như vậy làm lơ. Chạm vào. Chính là, chỉ trong chớp mắt, chung quanh quần sáng, khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Như thế nào khả năng? Kia chính là bảo vật, cho dù là thánh giả công kích, cũng có thể đủ kiên trì một đoạn không nhỏ thời gian. Hiện tại, lúc này mới bao lâu, chính mình liền ngẩng đầu một chút, một cái nháy mắt mà thôi, liền rách nát. Không. Khoảnh khắc, ngọn lửa lan tràn, Lưu Biển Cả cuối cùng biết, này ngọn lửa có bao nhiêu sao đáng sợ. Nhìn qua, thực bình thường, chính là bên trong uy lực, lại là làm hắn cả người, ở khoảnh khắc biến thành than đen xác. Cho dù là nguyên thần, đều không có chạy thoát. Nháy mắt đã bị bậc lửa. Ông! Này hết thảy, quá nhanh. Dương Đào không có bất luận cái gì tạm dừng, chờ đến hắn xuất hiện đến mặt khác nhân thân trước thời điểm. Này hết thảy, cũng đã hoàn thành. Bẻ gãy nghiền nát. Đây mới là chân chính bẻ gãy nghiền nát. Căn bản là không phải hợp lại chi địch, trên lệch quá lớn. Hừ! Đàm Thanh đôi tay giơ lên, ở hắn trước người, xuất hiện một mặt gương hư ảnh tới. Kia gương xuất hiện lúc sau, phóng xuất ra đáng sợ hơi thở. Thứ này đều bị ngươi mang đến. Linh Võ cảm thấy giật mình, hiển nhiên là nhận ra tới kia đồ vật, kia gương, thực đáng sợ, là đế binh. Bất quá, giờ phút này chính là hư ảnh, là dùng đặc thù thủ đoạn, làm bộ phận hơi thở phóng thích mở ra. Cùng đẳng cấp bên trong, không ai có thể đủ chống lại. Chạm vào. Chính là. Làm người không thể tưởng được sự tình lại lần nữa đã xảy ra, Dương Đào huy động nắm tay, chung quanh có không gian chi lực không ngừng lưu chuyển. Đồng thời, lôi đình ngưng tụ, mang theo hủy diệt hơi thở. Thế nhưng một quyền đầu, trực tiếp đánh nát kia gương. Đáng sợ hơi thở uy áp, còn không có hoàn toàn bày ra, liền tiêu tán không còn. Phanh phanh phanh. Liên tiếp ba vòng, so kia chớp tốc độ còn muốn mau. Đàm Thanh đứng ở tại chỗ, ngay cả đánh trả đều không có. Không phải không nghĩ, mà là tốc độ, căn bản là theo không kịp. Hắn không có bất luận cái gì động tác, phảng phất vừa mới Dương Đào căn bản là vô dụng lực giống nhau. Dương Đào cũng đã rời đi, hướng tới mục tiêu kế tiếp mà đi. Chạm vào. Dương Đào đi sau, Đàm Thanh cả người rách nát, giống như gương giống nhau, biến thành vô số mảnh nhỏ. Cho dù là linh hồn, đều không có chạy thoát. Xé. Chu Tiểu Tráng đào hút hàn khí, giờ phút này Dương Đào, thật sự thật đáng sợ a. Hoành đẩy mọi người, không có bất luận kẻ nào có thể cùng hắn chống lại. Này quá sung sướng a. Bất quá, hắn cũng biết, sáng lạn là ngắn ngủi. Cực kịch lộng lẫy lúc sau, đó là cô đơn bắt đầu. Nhưng, cho dù là như vậy, Chu Tiểu Tráng đều cảm giác cả người nhiệt huyết sôi trào, hắn rất muốn, giờ phút này người kia là chính hắn. Đến nỗi, Thiên Vương lộ đoạn, hắn cũng không cái gọi là. Hắn bất đồng, so với hắn lợi hại còn có, áp lực không có như vậy đại. Dương Đào, ngươi không thể đủ giết ta. Nhìn đến phía trước hai người, trong nháy mắt đã bị xử lý, Chỉ Hoành vội vàng hét lên lên. Ta cùng bọn họ bất đồng. Ta thân phận đặc thù, ngươi không thể đủ giết ta, bằng không, các ngươi thiên sư đạo. Chi Hoành không ngừng mở miệng, bất quá thực mau hắn nội tâm hơi chút an tâm vài phần. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng không có hướng tới hắn mà đến. Hiển nhiên, hắn lời nói, có tác dụng. Chi Hoành tiếp tục, bởi vì hắn còn không xác định, trước mắt cái này kẻ điên, có thể hay không lại lần nữa hướng tới chính mình động thủ. Giờ phút này, Dương Đào Tiên Vương lộ cắt đứt. Căn cơ đều không có. Đổi làm là chính hắn, phỏng chừng không có bất luận cái gì sự tình là làm không được đi. Bất quá, Dương Đào còn có vướng bận, ít nhất, thiên sư đạo chính là. Trì Hoành như vậy tại nội tâm an ủi, đồng thời tiếp tục, thậm chí nâng lên tay, muốn chỉ vào luyện trời cao đám người. Chính là, cái này động tác làm ra tới lúc sau, hắn nói, liền nói không ra khẩu. Hắn thấy được cái gì? Chính mình cánh tay, thế nhưng bay thẳng đến bên ngoài mà đi, thoát ly chính mình thân thể. Hắn phảng phất nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình, đồng thời nhìn đến, Chu Tiểu Tráng trong ánh mắt, mang theo nồng đậm trâm trọng. Lúc này, hắn mới phát hiện, chính mình thân hình, thế nhưng đã bị cắt trở thành, vô số thật nhỏ khối khối. Cho dù là chính mình nguyên thần, đều đang không ngừng chia lịa. Chẳng qua, vừa mới hết thảy, phát sinh quá đột nhiên, chính mình còn không có phản ứng lại đây thôi. Hừ, ngu ngốc, giết ngươi như vậy nhược kê, còn muốn qua đi sao? Dương Đào khinh thường, chính mình chính là nắm giữ không gian cắt chi lực, xử lý một cái không có nhiều ít tự bảo vệ mình thủ đoạn trì hoành, quá đơn giản. Ngươi thực không tồi. Giờ phút này, nam tử trong tay, đã nắm một phen huyết sắc trường đao. Đây là vừa mới thời điểm, nam tử lại lần nữa vây tay, rút ra chung quanh mặt khác duy trì trận pháp người, tuyệt đại bộ phận huyết khí, sinh mệnh chi lực, ngưng tụ mà thành. Hắn tự tin, này một đao, cho dù là thánh giả bên trong cao thủ gặp được, đều phải nuốt hận. Hừ, ngu ngốc. Dương Đào lại là không có tiến lên, ngược lại duỗi tay. Không trung bên trong, có lôi đỉnh ngưng tụ, có ngũ sắc thần quang hiện lên, càng thêm có không gian chi lực không ngừng vặn mẹo. Biến thành, một con, đáng sợ bàn tay to. Bàn tay to bị theo Dương Đào bàn tay động tác mà đi động, bay thẳng đến đối phương, hung hăng một chảo. Chết! Nam tử hai mắt phát lạnh, ở khoảnh khắc giơ lên huyết sắc trường đao, hướng tới phía trước chém giết mà đi. Sắc! Chính là, kia bàn tay to, chính là Dương Đào trực tiếp vận dụng chính mình sở hữu lực lượng, ngưng tụ mà đến. Hơn nữa, hắn giờ phút này đối với lực lượng khống chế, cường đại đáng sợ. Cho dù là huyết sắc trường đao lại lợi hại, nhưng là, lại cũng vô dụng. Nơi tay trưởng bên trong, nháy mắt đã bị chảo vỡ vụn. Tính cả cái kia nam tử, đều tại đây trong nháy mắt, bị trực tiếp bắt lấy. Không. Nam tử gầm nhẹ, nội tâm sợ hãi tới rồi cực điểm. Hắn không biết, vì cái gì sẽ như vậy. Cũng không rõ, vì cái gì giờ phút này Dương Đào, như vậy cường đại. Chạm vào. Dương Đào không có bất luận cái gì trì độn, trực tiếp tay chảo dùng sức, nghiết bạo đối phương. Hừ, giết ngươi, như đồ cẩu. Dương Đào lạnh nhạt, rồi mới xoay người, nhìn Ninh Võ. Đồng thời, không trung bên trong, mặt khác vẫn luôn bàn tay to, hội tụ mà thành. Chương 3293 ấn ký. Đúng vậy, Dương Đào không có bất luận cái gì tạm dừng, trực tiếp ngưng tụ ra đáng sợ bàn tay to trưởng, hướng tới Ninh Võ bắt qua đi. Hừ! Dương Đào, ngươi đây là cuối cùng điên cuồng. Ninh Võ đôi tay cũng biến ảo mà ra, hai cái thật lớn bàn tay, hướng tới Dương Đào kia bàn tay bỗng nhiên va chạm qua đi. Đồng thời, kia lấy ra một cái da lông quyển trục. Không có bất luận cái gì chần chờ, nháy mắt mở ra kia quyển trục. Rầm. Một cái đáng sợ ký hiệu, nháy mắt hiện lên mà ra, dung nhập tới rồi hai cái hư ảo bàn tay to bên trong. Kia hai tay trưởng, tức khắc hiện ra từng đợt đạm kim sắc. Đại đế hơi thở. Thiếu sư lạnh lùng nhìn trước mắt, hắn không có cảm thụ sai. Đối phương vừa mới lấy ra tới kia quyển trục mặt trên, có đại đế hơi thở. Như vậy hơi thở, cho dù là chỉ có hơi chút một sợi, đều đáng sợ dị thường. Sắc! Ba con bàn tay to, ở trên hư không bên trong và chạm tới rồi cùng nhau. Không có bất luận cái gì thanh âm khuyết tán ra tới, kia phiến địa phương, trực tiếp trở thành hư vô, chung quanh có đáng sợ cái khe không ngừng xuất hiện. Không gian dịch chuyển. Làm người không nghĩ tới chính là, giờ phút này Dương Đào, cũng không có bất luận cái gì dừng tay, mà là ở khoảnh khắc, vận dụng không gian chi lực. Những cái đó đáng sợ hư không chi lực, không có bị rời đi qua xa, mà là trực tiếp ném tới rồi chung quanh trận pháp mặt trên. Sắc! Không! Đáng chết, Chúng ta cái gì cũng không biết ta. Con cái vua chúa, cứu mạng A. Cơ hồ là khoảnh khắc, kia trận pháp đã bị đánh vỡ. Phía trước, này nhóm người đã bị rút ra hai lần lực lượng, giờ phút này lại lần nữa gặp được như vậy va chạm, căn bản là không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Bọn họ gào giống, không cam lòng, dãy rủa, nhưng là lại không có bất luận cái gì biện pháp. Phải biết rằng, đây chính là hai người phóng xuất ra tới lực lượng va chạm, khủng bố vô biên, giờ phút này đều vượt qua 9 tầng thiên tiên vương chiến lược. 6 tầng thiên tiên vương, liền có thể so với giống nhau thánh giả. Giờ phút này bọn họ bùng nổ chiến lược, rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố, chỉ có đám kia nhân tài có thể cảm nhận được. Hoa! Cho dù là Ninh Võ, đều không ngừng ngày mốt, trong miệng có đạm kim sắc máu tươi phun ra. Bất quá, sắc mặt của hắn lại là dị thường bình tĩnh. Phảng phất giờ phút này, đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nghi vấn, chung quy là có. Hắn không xác định, giờ phút này Dương Đào, rốt cuộc cùng chính mình suy nghĩ kia sự tình, có hay không trực tiếp liên hệ. Dương Đào, ta còn là kia vấn đề. Ninh Võ không muốn cùng Dương Đào liều mạng, bởi vì hắn cũng không có tự tin, không biết chính mình cùng đối phương. Rốt cuộc ai mới có thể đủ kiên trì đến cuối cùng? Ta đều nói, không biết, ta cả đời này, kỳ ngộ quá nhiều, chính mình đều không rõ ràng lắm, ngươi tới hỏi ta hỏi ai? Hừ, bất quá, hôm nay nhất định phải giết ngươi. Dương Đào hừ lạnh, thế nhưng lại lần nữa tiến lên. Dương Đào, thiếu sư nhịn không được mở miệng. Rốt cuộc, kia chính là một vị con cái vua chúa. Nói như vậy, liền phải cùng đại đế kết thủ. Giờ phút này thiên sư đạo, thật đúng là không thích hợp làm ra như vậy hành động tới. Chu tiểu tráng cũng vội vàng mở miệng, Đào tiểu tử, đừng. Lưu trữ hắn, ít nhất đại đế sẽ không động thủ. Bọn họ không phải chính mình sợ hãi, mà là vì Dương Đào cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc, thật sự xử lý con cái vua chúa, đại đế khả năng trực tiếp động thủ. Hiện tại thiên sư đạo, nhưng không ai có thể đủ trực tiếp cùng đại đế chống lại. Chẳng sợ lao đạo sĩ so trước kia cường đại rồi, khá vậy không thể đủ trực tiếp cùng đại đế ngạnh cương. Đến nỗi độn không môn. Hiện tại Dương Đào, nghiêm khắc nói, đều không tính độn không môn truyền nhân đi. Lộ, cắt đứt. Đao tiểu tử, ngươi không cần xúc động, bất quá có thể đánh cái chết khiếp. Đây là luyện trời cao nói. Hắn liền tương đối trực tiếp. Hơn nữa, hắn cũng chủ động tiến lên. Xương vô huyết không có vô nghĩa, cũng mại động nền bước. Đến nỗi Long Tuệ Hân cùng Tạ Tiểu Sơn, cũng là đồng thời tiến lên. Cho dù là thiếu sư, giờ phút này đều không có bất luận cái gì tạm dừng. Giờ phút này, đã thực rõ ràng. Chẳng sợ không thể đủ giết ngươi, nhưng là luân đầu ngươi, vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Các ngươi muốn làm gì? Ninh Võ sắc mặt cuồng biến lên, nói giỡn, này đàn hỗn đản, rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ thật sự cho rằng, như vậy là có thể đủ làm chính mình thỏa hiệp sao? Hừ, phía trước ngươi đáp ứng ta tin tức, giao ra đây. Dương Đào nhưng thật ra nhớ ra rồi cái gì, phía trước hắn đáp ứng đối phương diễn kịch, chính là có tin tức làm trao đổi. Có thể, nhưng là ngươi xác định muốn này sao? Bằng không, ngươi có thể đổi một cái, đối với ngươi hữu dụng, tỉ như, ta biết nơi nào có địa phương, có thể tục tiếp con đường của ngươi. Ninh Võ theo bản năng mở miệng, chính là nói chuyện nháy mắt, hắn liền biết chính mình ngốc bức. Đậu má! Này đàn hôn đàn, đã biết này tin tức, khẳng định sẽ làm chính mình nói ra. Sơ suất, sớm biết rằng trực tiếp nói cho đối phương mặt sau tin tức thì tốt rồi. Tự giác điểm đi, không cần thật sự bức ta động thủ. Thiếu sư đôi tay mèo nắm tay, đốt ngón tay cốt bạch bạch rung động. Hảo đi, có một chỗ, có thiên mệnh quả. Địa chỉ là. Ninh Võ cũng không cái gọi là, nói thẳng ra chính mình biết đến tin tức. Thiên mệnh quả. Thế nhưng có vật như vậy, có thể chi thiên mệnh. Điểm này, làm thiếu sư đều chấn động lên. Địa điểm. Bọn họ đều nhớ kỹ. Đồng thời, Ninh Võ cũng mở miệng, nói ra mặt khác một cái tin tức. Cái gì? Đại đế nhóm đều bị nào đó sự vật áp chế, không thể đủ tùy ý ra tay. Chuẩn đế chính là mạnh nhất chiến lực. Này tin tức, quá chấn động. Cho dù là Dương Đạo, đều mang theo thật sâu không tin. Thậm chí, hắn đều tưởng, trực tiếp xử lý đối phương. Dương Đạo. Thiếu sư vội vàng ngăn cản Dương Đạo, hiển nhiên là nhìn ra đối phương ý tưởng. Gia hỏa này, cũng không phải là một cái tình nguyện có hại chủ. Hiện tại đã biết như vậy tin tức, thật đúng là sẽ động thủ. Chính là Ninh Võ, lại là chút nào đều không sợ hãi. Đều như vậy, cùng lắm thì thật sự liều mạng, mặc kệ như thế nào, hắn tự tin, chính mình vẫn là có thể mang đi mấy cái. Được rồi, ta đợi lát nữa chụp ngươi một cục đá, việc này liền trước như vậy. Bất quá ngươi nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào, chúng ta chi gian sống núi kết hạ tới, hừ. Chờ đến ta tu vi cường đại điểm, sớm hay muộn muốn đi sớm ngươi tính sổ. Dương Đào buông lời hung ác, đồng thời, bay thẳng đến đối phương, ném ra một cục đá tới. Kia cục đá, không duyên cớ vô cớ, thậm chí, trực tiếp tạm tới rồi Ninh Võ trên mặt. Chạm vào. Cục đá ở nháy mắt dập nát mở ra, thậm chí Ninh Võ thân hình, đều bị cổ lực lượng này, đánh sâu vào tới rồi rất xa ở ngoài. Hừ. Ninh Võ hừ lạnh, cũng không có lưu lại, trực tiếp biến thành một đạo thần quang, trực tiếp rời đi. Đi mau đi mau. Dương Đào giờ phút này lại là vội vàng mở miệng, lôi kéo những người khác, vận dụng chính mình cuối cùng lực lượng, trực tiếp khai lưu. Làm gì, liền tinh tiểu tử ngươi lực lượng tiêu tán, chúng ta cũng sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, Ninh Võ sẽ không lại đây. Chu Tiểu Tráng nhàn nhạt mở miệng, lời nói bên trong, mang theo từng đợt tự trách. Bất quá, kia lời nói bên trong, không khó thể hiện ra, thái độ của hắn, chẳng sợ chính mình tan xương nát thịt, đều sẽ không làm Dương Đào ra vấn đề. Tạ Tiểu Sơn lại là phảng phất đoán được cái gì, không ngừng thúc giục nói, Đào ca, ngươi vừa mới quăng ra ngoài kia cục đá, không phải là trước kia hòn đá nhỏ làm ra tới cái kia đi. Ngậy! Ta còn hơi chút thêm vào một chút bên trong pháp tắc chi lực. Dương Đào cười chớp chớp mắt. Ngoa tào, kia nhanh lên đi, Ninh Võ muốn nổi điên. Tạ Tiểu Sơn cả người đều run run một phen, chân trời, nháy mắt xuất hiện Ninh Võ gào giống. Dương Đào, ngươi khinh người quá đáng. Thậm chí có thể cảm nhận được, bên kia có đáng sợ dao động, đánh sâu vào bốn phía. Thiếu sư đám người. Đồng thời tò mò nhìn Dương Đào cùng Tạ Tiểu Sơn, rất muốn biết, này rốt cuộc là vì cái gì? Ngạch, đó là vô thượng mà vĩ đại tồn tại ấn ký. Tạ Tiểu Sơn cũng chớp chớp mắt, đầy mặt cổ quái mở miệng. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 3294 tình quang lộng lẫy. Nghe được lời này, người chung quanh càng thêm mê mang. Cái gì quỷ? Vô thượng mà vĩ đại tồn tại ấn ký. Đó là cái gì đồ vật, thực đáng sợ sao? Nô! Các ngươi nói, không phải là trước kia hòn đá nhỏ cái kia. Tiểu vương bắt đồ án đi. Long Tuệ Hân lúc này, phảng phất nhớ tới cái gì? Trước kia, hòn đá nhỏ thích tạp người. Hơn nữa, dối người khác mặt, chính là thượng. Thậm chí, cuối cùng lộng đi lên một cái tiểu vương bát tấn ký. Hơn nữa, giống nhau tu vi. Căn bản là lộng không xong. Cho dù là dùng đồ vật che khuất, đều lấp lánh sáng lên, vô cùng tà môn. Vừa mới, Dương Đào không phải là lộng kia đồ vật đi. Nàng nhớ rõ, lúc ấy hòn đá nhỏ, hình như là cố ý làm ra mấy khối như vậy cục đá, hiến vật quý giống nhau cho những người khác. Bất quá, kia đồ vật, lúc ấy tu vi cấp bậc không cao. Đối với hiện tại tiên vương tới nói, căn bản là vô dụng a. Đương nhiên, nếu giống như Dương Đào vừa mới nói như vậy, vận dụng kia lực lượng thêm vào, kia. Ninh Võ giờ phút này như vậy điên cuồng gào giống, giống như, thật sự có thể giải thích rõ ràng a. Ngoa tào. Thiếu sư đám người rõ ràng lúc sau, một đám cả người lôi đỉnh tràn ngập, cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp trốn chạy. Nị mạ, nhất định là cái dạng này. Ninh Võ điên rồi. Ầm vang. Trong hư không, không ngừng có cái khe hiện lên mà ra. Ninh Võ cả người hắt mặt, không ngừng ở siêu tầm cái gì. Vừa mới, hắn còn tưởng rằng Dương Đào khí bất quá, chính là muốn vả mặt chính mình. Như vậy tâm thái, hắn có thể lý giải. Hơn nữa, bọn họ người nhiều, có thể qua đi liền tính. Đánh không được, sau này tìm về bãi là được. Hắn không phải thua không nổi người, chỉ cần thắng trở về, là được. Nhưng là, thực mau hắn liền phát hiện không thích hợp, chính mình trên mặt, tựa hồ có mặt khác năng lượng thẩm thấu. Vừa thấy dưới, hắn thiếu chút nữa khí vai. Đậu má, thế nhưng có một cái đồ án. Hảo đi, ngươi như vậy khi dễ ta nhịn. Chính là, thực mau hắn liền phát hiện thực không giống bình thường. Nay đồ án bên trong, có mạc danh pháp tắc chi lực, vô cùng khó chơi. Cho dù là chính hắn vận dụng sở hữu lực lượng, thế nhưng đều mạc không xong kia ấn ký. Đoạn thời gian nội, hắn chính là nếm thử không ít phương pháp, nhưng là cuối cùng, đều không được. Nhất đáng giận chính là, hắn dùng đồ vật che lấp, nhưng là kia ấn ký thế nhưng chủ động sáng lên lên. Mặc kệ như thế nào, kia ấn ký chính là sẽ bày ra tới. Hơn nữa, phá lệ thấy được. Ngược lại là không đi quản nó thời điểm, mới là nhất bí ẩn. Nhưng ba, chính mình chính là con cái vua chúa A, như thế nào có thể đỉnh cái này ấn ký? Đáng chết, hôn đàn này, quá khi dễ người, quá ghê tởm người. Giờ phút này, hắn nơi nào còn có thể đủ tìm được Dương Đào? Chính là việc này, hắn nhớ kỹ. Hừ, thiên mệnh quả, ngươi là sẽ không sai quá. Ngươi cho ta chờ. Ninh Võ phát tiết một hồi lúc sau, trực tiếp rời đi. Hắn còn có chuyện khác muốn đi làm, đàm thanh đám người hành vi, rốt cuộc là chính bọn họ, vẫn là đại biểu bọn họ sau lưng gia tộc. Nếu là người sau, kia sự tình liền lớn. Việc này, đã không phải hắn có thể kiên quyết. Ít nhất, giờ phút này hắn như vậy tu vi, còn chưa đủ. Bất quá đối với Dương Đào, hắn xem như ghi tạc đáy lòng. Cuối cùng là ra tới, đáng chết. Ở cách xa nhau đế chiến nơi không tính quá xa một mảnh đất hoang bên trong, vài người đột nhiên hiện lên mà ra. Ai? Hiện tại làm sao bây giờ? Thiếu sư ưu sầu nhìn Dương Đào, hiện tại, việc này làm cho, hắn thật đúng là thực tự trách. Dương Đào xem như phế bỏ sao. Các ngươi đây là làm gì? Ta thân thể thành thánh A. Dương Đào chính mình lại xem đến khai, chính mình đều thân thể thành thánh A sợ gì A. Cùng lắm thì, sau này đi thân thể chiêu số bái. Đến nỗi độn không môn truyền nhân, không làm cũng không có việc gì a. Chính mình làm theo cường đại đáng sợ. Chính là, ngươi pháp lực ở tiên vương cấp bậc liền không có. Ngươi thân thể cũng không có khả năng tăng lên a. Thiếu sư tiếp tục mở miệng, nếu là như thế này, kia Dương Đào liền dừng bước. Pháp lực không thể đủ tiếp tục tăng lên, nguyên thần liền không thể đủ tăng lên. Khi đó, nếu thân thể quá cường đại, Dương Đào nguyên thần, căn bản là vô pháp siêu khống thân thể. Hơn nữa, Dương Đào giờ phút này trạng thái này tin tức truyền ra đi nói, tuyệt đối có vô số người, sẽ qua tới săn giết Dương Đào. Tốt nhất đuổi sát gà, một khối thân thể thành thánh thân thể, cho dù là đại thánh đô sẽ ra tay. Hơn nữa, chính ngươi cảm thụ đi. Dư lại nói, thiếu sư không có tiếp tục, bất quá lại là trực tiếp ra tay, bố trí lên. Rốt cuộc, nơi này vẫn là không đủ an toàn, làm không hảo sẽ bị người điều tra. Đây chính là tiên giới, so địa phương khác, chính là muốn đáng sợ nhiều. Cái gì nha, còn không phải là không có tầng mây không thể đủ phi hành sao, không có việc gì à? Ta có thể. Ân. Dương Đào sắc mặt, ở khoảnh khắc trở nên khó coi lên. Hậu quả, thật sự tàn nhẫn đáng sợ. Giờ phút này, Dương Đào tự thân, rất nhiều pháp quyết đều không thể đủ thi triển. Ngũ sắc thần quang, không gian chi lực, này đó, thế nhưng đều không có. Cho dù là thần tiêu lôi đỉnh, đều không thể đủ vận dụng. Để ý, Dương Đào lung lay sắp đổ, vẫn là Long Tuệ Hân ôm chặt đối phương. Lúc này mới làm đối phương không có té ngã, nhưng là giờ phút này, hắn thân hình bắt đầu biến phai nhạt lên. ngươi vừa mới là nguyên thần, biết sao? Ngươi tầng mây, tổn thương tới rồi ngươi căn bản. Thiếu sư cắn răng, mang theo tự trách. Thiên mệnh quả, nếu thật sự có, khả năng đối với ngươi còn có tác dụng, ta sẽ thông chi lão tổ, làm hắn trở về bảo hộ. Ngươi liền trước hảo hảo tĩnh dưỡng, chuyện khác, làm chúng ta tới. Thiếu sư giờ phút này lời nói mang theo một cổ tử, không dung ngẫu nghịch hơi thở. Không thể đủ làm Dương Đào lại ra vấn đề. Đừng a, ta. Dầm. Dương Đào nói, còn không có nói xong, nháy mắt một đạo lôi đỉnh hiện lên mà ra. Dương Đào từ lôi đỉnh chi lực toát ra tới, xác thực nói, đó là Dương Đào thân thể, từ lôi đỉnh chi lực, xông ra. Dương Đào chính mình đều ngây ngẩn cả người, chính là mặt sau tiếp theo xuất hiện lao đạo sĩ, cái này làm cho Dương Đào có điểm tỉnh ngộ lại đây. Chính là, chính mình thân thể, như thế nào ở đối phương trong tay. Tiểu tử, ngươi thân thể đột nhiên xuất hiện ở thành trì bên trong. Điểm này ta không biết vì cái gì, nhưng là ngươi quá làm bậy. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Lao đạo sĩ hận sắt không thành thép mở miệng nói, đau lòng a. Một cái như vậy yêu nghiệt, thế nhưng cứ như vậy hủy diệt rồi. Ngươi thân thể, đã dừng bước. Nhưng chúng ta chỉ gian nhân quả còn ở. Một chuỗi văn tự, trực tiếp hiện lên tới rồi Dương Đào trước mắt. Ân, tiểu tử ngươi đang xem cái gì? Lao đạo sĩ vô cùng cảnh giác, giống như cảm nhận được cái gì. Nhưng là, kia văn tự chợt lóe rồi biến mất, cho dù là Lao đạo sĩ, cũng không có phát hiện. Hắn căn bản là không có đi nghĩ nhiều, Dương Đào thân thể bên trong còn có mặt khác đồ vật. Dương Đào lại là nội tâm chấn động lên, đám kia sinh linh, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, vì cái gì Lao đạo sĩ đều không thể đủ cảm nhận được. Ngạch, không có việc gì Dương Đào cũng không giải thích, trực tiếp dung nhập tới rồi thân thể bên trong. Ừ, ngươi lần này, vấn đề quá lớn. Ngươi thân thể, căn bản là còn không có thành thánh, hoặc là nói, gần là mạnh nhất chuẩn thánh, không độ kiếp, liền không xem như thật sự thành thánh. Ai, hiện tại, tính. Ngươi trước làm quen một chút, ta vì ngươi hộ pháp, các ngươi đều không cần quấy rầy hắn. Lão đạo sĩ phất tay, trực tiếp ở Dương Đảo chung quanh, bố trí một đạo đáng sợ lôi đỉnh. Ngăn cách Dương Đào chung quanh hết thảy. Lao tổ, ngươi vừa mới thiếu sư cấp khó dằn nổi mở miệng lên, bởi vì liền ở vừa rồi, hắn đều cảm giác được cái gì. Ta thấy được, nhân quả. Hừ, bất quá việc này, trước không cần lo cho. Nếu Dương Đào nghe được nhất định sẽ rất là kinh ngạc, lao đạo sĩ vừa mới thấy được những cái đó văn tự. Chẳng qua, hắn giống như biết cái gì, không có chọc phá. Còn có, tà kinh, câm miệng, lao đạo sĩ trực tiếp quát lớn thiếu sư, đồng thời thận trọng cảnh cáo. Ngươi tự mình phong ấn kia một bộ phận, kia tin tức, không thể đủ nói cho bất luận kẻ nào. Ừ, cái gì tà kinh, bọn họ căn bản là không rõ ràng lắm, nhớ kỹ, chính mình hạ phong ấn, đừng cho bất luận kẻ nào có cơ hội, cho dù là ta đều không được. Lời này làm thiếu sư cả người chấn động run run, chung quanh mấy người, phảng phất cái gì đều không có nghe được. Chính là bọn họ lại thấy được thiếu sư thay đổi. Đến nỗi thiên mệnh quả, việc này, trước từ từ. Lão đạo sĩ cùng thiếu sư đang nói sự tình, nhưng là Dương Đào bên kia, bên hai đã nổ tung nổi. Lão đạo sĩ bày ra thủ đoạn, vừa vặn, cũng làm cho bọn họ nghe không được Dương Đào trong cơ thể tình huống. Giờ phút này, trong đan điền, tinh quang trải rộng, vô số thanh âm ở tiếng vào. Chương 3295 tri thức chính là lực lượng. Ha ha ha. Cuối cùng là ra tới. Đúng vậy, kia địa phương, thật là đáng sợ. Ngại ngoại tích, thật đặc sao thấm người nha. Bất quá còn hảo, ra tới, đào tiểu tử, ngươi sau này cũng không thể đủ vứt bỏ thân thể a. Chư thiên đại thánh thanh âm. Thế nhưng đều mang theo một tia vui sướng. Vứt bỏ thân thể. Hiện tại chính mình cứ như vậy, còn vứt bỏ cái gì thân thể a? Tìm chết sao? Thật là. Này nhóm người, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì bộ dáng, giờ phút này còn ở nơi này nói này đó có không? Tư tư tư. Đồng thời, Dương Đào có thể cảm nhận được, chính mình kia viên kim đan, hoặc là nói, là đan dược thế giới, giờ phút này bắt đầu không ngừng xoay tròn. Từng đạo sinh cơ, không ngừng dung nhập tới rồi chính mình thân thể bên trong. Cuối cùng thế nhưng bắt đầu phản bổ linh hồn của chính mình tới, này. Làm Dương Đào đều hơi hơi buồn bực. Còn có như vậy năng lực, chẳng lẽ không phải bởi vì linh hồn của chính mình không đủ cường đại, mà sẽ rách sao? Bất quá, đã có như vậy chỗ tốt, Dương Đào cũng lười đến rồi dám. Chuyển biến tốt liền thu đi, rốt cuộc, giờ phút này chính mình, nhiều nhất chính là một cái thánh giả thôi. Ai nha, tiểu gia hỏa, ngươi giống như thực không vui a. Có thanh âm mang theo trêu đùa, cố ý như vậy mở miệng. Dương Đào không nói gì, mặc cho là ai, xuất hiện giờ phút này chính mình tình huống như vậy, đều không có cái gì tâm tình nói dẫn đi. Nguyên bản, chính mình yêu nghiệt vô cùng. Có thể ở cùng cảnh giới bên trong vô địch, thậm chí còn có thể đủ vượt cấp giết người. Chính là hiện tại đâu, phỏng chừng không được. Trước kia, chính mình có thể bảo hộ mọi người. Đó là trách nhiệm, đồng thời cũng là một loại trách nhiệm. Bất quá sau này, chính mình khả năng phải nhờ vào những người khác tới bảo hộ. Thậm chí, Dương Đào còn cố ý ảo tưởng một chút, ân. Còn mấy cái như hoa như ngọc, dung nhan tuyệt thế nữ tử, đều vây quanh chính mình một người chuyện. Hơn nữa, một đám tu vi cường đại vô cùng. Kia bộ dáng, tựa hồ cũng không tồi a. Một con cá mặn giống nhau sinh sau, tựa hồ. Thôi bỏ đi. Dương Đào không có tiếp tục suy nghĩ, như vậy sinh hoạt, ngẫu nhiên méo mó một chút vẫn là có thể. Nhưng là, nếu thật sự làm chính mình như vậy, chính mình phỏng chừng sẽ khó chịu chết. Nữ nhân, là dùng để đau. Như thế nào có thể thật sự làm các nàng tới bảo hộ chính mình, hơn nữa là mãi cho đến chính mình thân tử đạo tiêu. Khó chịu. Ngẫm lại liền cảm giác, quá khó tiếp thu rồi. Hắc hắc, tiểu tử này, nguyên bản chính là 9 tầng thiên tuyệt điên tiên vương, như bây giờ, tự nhiên là tâm tình không tốt a. Sẽ không a, hẳn là vui vẻ mới là a. Như thế nào khả năng vui vẻ, ngươi quên mất a, tiểu tử này cũng không biết nói. Ha ha ha, cho nên, hắn hiện tại thực nháo tâm a. Cái này trạng thái, trước kia căn bản là không có nhìn đến qua a, bằng không, làm hắn nhiều như vậy, chúng ta cũng hảo hảo xem. Ân, ta cảm giác như vậy có thể. Trong đan điền, ầm ĩ vô cùng. Bất quá mỗi người thanh âm, đều rõ ràng truyền bá tới rồi Dương Đào trong hai. Hắn ngay từ đầu còn khó chịu, chính là sau lại, nghe, tựa hồ có điểm không thích hợp. Chẳng lẽ là này nhóm người, dùng như vậy phương thức khai đạo chính mình. Bất quá, không đúng a. Tựa hồ, không cần phải a. Chính mình đều như vậy. Như vậy khai đạo, có cái gì vấn đề? Các vị tiền bối, chẳng lẽ ta như vậy, còn có thể cứu chữa sao? Thiên mệnh quả. Dương Đào vội vàng mở miệng lên, lúc này, mặc kệ là cái gì tin tức, chỉ cần hơi chút mang điểm tin tức tốt, đều có thể đủ làm hắn kích động lên. Cứu. Không có lạc. Chính là, những người đó câu đầu tiên lời nói, khiến cho Dương Đào nháy mắt cảm xúc lại lần nữa nhỏ giọt lên. Bất quá hắn nghĩ tới mặt khác khả năng, những người này, nói không chừng, liền có người sẽ thân thể tiếp tục tu luyện phương pháp. Người như bây giờ, thân thể cũng không thể đủ tiếp tục tu luyện lạc. Lại lần nữa toát ra tới thanh âm, phảng phất là đoán được Dương Đào suy nghĩ cái gì, lại lần nữa như vậy mở miệng. Cái này làm cho Dương Đào tâm tình, lại lần nữa bỗng nhiên nhỏ giọt mà xuống. Ngay cả khoe miệng, đều toát ra một tia cười khổ tới. Cái loại này bất đắc dĩ, làm nhìn đến người, đều từng đợt chua xót. Ai? Được rồi, kia tiểu tử đừng thật bị các ngươi làm cho đạo tâm không xong. Có người quát lớn, mang theo một cổ tử uy nghiêm. Người khác, cũng ngượng ngùng mở miệng. Bọn họ thật là có điểm sợ quá mức. Được rồi, Đào tiểu tử. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngươi là không cứu. Chắc tâm, Dương Đào thậm chí hận không thể muốn chửi ầm lên. A Phi, đều là các ngươi. Cái kia thanh âm nháy mắt ném nổi, rồi mới vội vàng tiếp tục mở miệng nói. Không phải không cứu. Không. Không phải có cứu hay không vấn đề, tiểu tử ngươi căn bản là không có việc gì, không cần cứu. Lời này, làm Dương Đào không có chút nào dao động. Này tính cái gì? Đúng vậy, không có thuốc nào cứu được là sao? Ừ, đều là các ngươi, ngươi nhìn xem, làm tiểu tử này đều phải tinh thần sa sút đi xuống. Cái kia uy nghiêm thanh âm lại lần nữa mở miệng, tiếp tục ném nổi. Dù sao hắn cho rằng, không phải chính mình nói nguyên nhân. Tiểu tử, ngươi nghe ta nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi cho rằng ngươi lộ cắt đứt. Hiện tại, chúng ta nói cho ngươi, đó là sai lầm. Cái gì? Nghe được lời này, Dương Đào nội tâm bỗng nhiên chấn động. Này! Đại biểu cái gì? Ha ha, tiểu tử, không cần kích động, chính là giống như ngươi lý giải như vậy, mặt chữ ý tứ. Không sai a, tiên vương đến thánh giả, nhất quan trọng, kỳ thật không phải cơ sở thiên, chúng ta tu luyện. Thân thể là một cái, mặt khác một cái pháp thuật là cái gì? Chính là đại đạo, là pháp tắc, là thiên đạo. Đến nỗi tiên vương. Có người quy định nhất định phải tiên vương mới có thể đủ nhập thánh sao? Vẫn là có cái kia thiên địa pháp tắc như vậy quy định nha. Chính là nói sao? Mọi người, đều như vậy mở miệng lên. Này nhóm người, nhưng đều không đơn giản, Dương Đào chỉ biết. Bọn họ hẳn là chư thiên đại thánh, đến từ chính mình đọc độ người kinh. Chính là, cụ thể là một đám cái gì người, hắn thật đúng là không biết. Hơn nữa, hắn nhớ tới một việc tới, tà kinh. Chẳng lẽ, này nhóm người, tiểu tử, không cần nghĩ nhiều, cùng ngươi suy nghĩ bất đồng, ngươi là nhất chính thống. Có người giống như cảm nhận được Dương Đào nội tâm ý niệm, lập tức sửa đúng. Hơn nữa vô cùng nghiêm túc. Không cần suy nghĩ nhiều, tà kinh là có, chính là cùng ngươi không quan hệ. Chúng ta cũng không thể đọc lấy ngươi nội tâm ý niệm, nhưng là một khi ngươi nghĩ đến nào đó sự tình, cùng chúng ta có quan hệ, chúng ta có thể hơi chút cảm ứng được. Có người giải thích, thực thấu triệt. Hiện tại vẫn là nói đại đạo đi. Chính là, những cái đó sự tình, chờ ngươi có năng lực, tự nhiên sẽ biết. Hiện tại, ngươi vẫn là hảo hảo học tập. Chính là, tri thức mới là lực lượng. Đám kia người, đều là ngu ngốc, căn bản là không có hoàn toàn biết rõ ràng, rốt cuộc cái gì là đại đạo. Nặc, ngươi nhìn xem, đây là đại đạo. Ông, một cái khoan cây số lộ, đột nhiên trực tiếp xuất hiện ở Dương Đào trong đan điền. Nặc, cái này. Đồng thời, lại xuất hiện một cái, bất quá lần này, càng thêm khoan. Càng thêm trường. Dầm. Thực mau, chung quanh không ngừng xuất hiện từng điều đại đạo hư ảnh tới, không ngừng hiện lên ở Dương Đào trong đan điền. Sắt. Ngoa tào. Các ngươi không cần quá phận, nhanh lên, đủ rồi, một đám làm gì đâu. Cho dù là Dương Đào đan điền, cuối cùng đều truyền ra cái gì đồ vật rách nát thân thanh âm, mà Dương Đào tự thân, cũng đang không ngừng run rẩy, cả người đều ở mạo huyết. Hố người. Vẫn là này đàn gia hỏa, là cố ý, chẳng lẽ việc này, bọn họ trước đó không biết sao. Chương 3296 tìm môn tu lộ. Ta dựa, các ngươi mấy cái khẳng định là cố ý. Thậm chí, không đợi Dương Đào mở miệng, trong đan điền liền nổ tung nổi. Mọi người đều ở cho nhau ném nổi. Kia cảm giác, không cần quá nhẹ nhàng. Các ngươi vui vẻ liền hảo. Thậm chí Dương Đào đều không nghĩ đi nhiều lời, chỉ cần vừa mới sự tình, là thật sự, vậy có thể. Hắn tò mò nhìn đại đạo, trước kia cũng nhìn đến quá, rốt cuộc tặng rất nhiều nhân tạo hóa. Bất quá giờ phút này cảm thụ, lại là bất đồng. Nay từng điều con đường, giống như thật sự không giống nhau. Mỗi một loại, đều có mặt khác hơi thở, cho người ta cảm giác, thực bất đồng. Được rồi. Không cần náo loạn, vẫn là ta tới nói đi. Cái kia mang theo uy nghiêm thanh âm, lại lần nữa mở miệng lên. Đồng thời, chung quanh đại đạo, trực tiếp tiêu tán. Đen nhánh, một mảnh đen nhánh. Xem trọng, đây là đại đạo không gian, hoặc là nói, chính là đại đạo. đen nhánh vô cùng, chính là đại đạo. Khu khu. Đừng nghiêm túc, ta chính là che giấu một chút, không phải thật sự. Cái kia thanh âm, đều mang theo xấu hổ. Đậu má, ta có thể diễn biến ra kia thật sự đại đạo không gian sao, khai cái gì vui lùa đâu. Rồi mới cứ như vậy. Thức mau, Dương Đào trước mắt cảnh sắc bắt đầu xuất hiện biến hóa, có một người, đột nhiên xuất hiện, rất mơ hồ, đống nhiên muốn ở chỗ này dừng chân. Phảng phất cái này đen nhánh địa phương, ở bài xích cái kia thân ảnh giống nhau. Thức mau, cái kia thân ảnh đứng thẳng tới rồi này phiến trong hư không, rồi mới, hắn không ngừng huy động chính mình nắm tay. Ầm vang, không có thanh âm truyền đến, chính là Dương Đào lại cảm giác, đinh tai nhức óc. Người kia, trước người, không ngừng xuất hiện con đường tới. Ân, xong rồi, đại khái chính là bộ dáng này. Dương Đào nghe được lời này, nháy mắt liền một bước. Cái gì tình huống a? Ta như thế nào không biết, này rốt cuộc là bộ dáng gì? Chính là như vậy, cái gọi là đại đạo, kỳ thật chính là đi tìm được thuộc về chính mình đại đạo không gian bên trong, rồi mới sáng lập chính mình con đường. Đại khái chính là ý tứ này, đến nỗi tiên vương kỳ thật chính là ở tìm đi vào môn, rồi mới xem ngươi có thể như thế nào đứng ở kia không gian bên trong. Ngươi nọ giải thích tàn nhẫn thô ráp, nhưng là Dương Đào lại là minh bạch. Tiên vương không ngừng tích lũy, chính là vì tìm được môn hộ, rồi mới đi vào. Tu vi càng cao, tự nhiên là càng dễ dàng trực tiếp đứng ở kia địa phương. Bất quá, cũng không phải mỗi người đều có thể đủ tìm được môn. Đây là cái gọi là ngộ đạo, muốn chính mình đi cảm giác. Đại khai ý tứ, Dương Đào xem như minh bạch. Kỳ thật chính là dùng mà mặt khác phương thức mà thôi, bất quá này phương thức, cũng không phải mỗi người đều có thể đủ đi vào. Ngộ tính liền ở chỗ này thể nghiệm, chính mình hiểu được tới rồi cái gì, chính là cái gì. Hiện tại ngươi đã biết đi, kỳ thật ngươi như vậy, muốn giải quyết có rất nhiều phương pháp. Rất nhiều cái này từ vừa ra, tức khắc làm Dương Đào ngây ngẩn cả người. Các ngươi, xác định không phải nói giỡn, xác định không phải lừa dối ta. Khôi hài đi. Còn rất nhiều đâu, nếu là cái dạng này lời nói, kia lão đạo sĩ như thế nào đều là mặt ủ mày hê. Không cần hoài nghi, thì như, nhất đơn giản, chính là đi người khác lộ. Xử lý kẻ hèn, dùng đặc thù phương pháp. Rút ra hắn lộ tới, ngươi đi đi là được. Có người mở miệng, lời nói vô cùng nhẹ nhàng. Đương nhiên, này cũng có hạn chế, đi người khác, chính mình sẽ thực không phù hợp. Hơn nữa, nếu muốn mở rộng nói, cũng rất khó rất khó. Hơn nữa, Dương Đào cũng biết, đại đạo độ rộng cùng chiều dài, đều đối chiến lực có trực tiếp ảnh hưởng. Điểm này, là thông dụng. Hơn nữa, độ rộng hậu kỳ. Tương đối khó mở rộng. Đây là cùng cơ sở có quan hệ, Dương Đào nhìn đến, vừa mới ít nhất, đều là cây số. Cây số khoan, này cơ bản là đại thánh tiêu xứng. Chờ ngươi đại đạo tới rồi cây số, đồng thời chiều dài tới rồi vạn mễ, đó chính là đại thánh cảnh giới. Đương nhiên, có chút người thẳng tiến không lùi, độ rộng không đủ, nhưng là chiều dài thực đáng sợ. Người như vậy, cũng có thể đủ cuối cùng trở thành đại thánh. Bất quá Dương Đào lại là không biết chính là, vừa mới nói phương pháp, cũng rất khó. Đại đạo đều là chính mình, xử lý một cái thánh giả, hơn nữa muốn rút ra ra đối phương đại đạo, này thật sự rất khó. Giống nhau chuẩn đế, cũng không nhất định có thể làm được như vậy nông nỗi. Hoặc là, làm đối phương cam tâm tình nguyện, chủ động phối hợp. Nhưng là người như vậy, tồn tại sao? Ngươi đều phải xử lý đối phương, còn như vậy chủ động, sợ không phải cái ngốc tử đi. Đều là thánh giả, hết thể đều này đây chính mình vì trung tâm. Đương nhiên, kia cái gì thiên mệnh quả? Ân, nếu niên đại cũng đủ nói, kia cũng là có thể làm ngươi tiếp tục đi tiên vương lộ. Đây là đệ nhị loại phương pháp, Dương Đào nội tâm dị động. Ít nhất, nghe tới, tựa hồ chính mình còn có cơ hội. Hơn nữa, cơ hội còn không nhỏ. Đương nhiên, này đó đều không phải ngươi phải đi phương pháp. Ngoa tào. Dương Đào ngây ngẩn cả người, ta đều không có lựa chọn đâu. Các ngươi cứ như vậy, thật sự hảo sao? Tiểu tử, yên tâm lạc, chúng ta sẽ không hại ngươi. Ngươi biết sao, ngươi vừa mới hành vi, quá lợi hại. Đúng vậy, 9 tầng thiên đều dám như vậy chơi, ha ha ha. Ngươi thật lợi hại. Bội phục bội phục, tiểu tử ngươi quả nhiên là đại đạo thân cận người a, không ai có thể đủ nói lời này, đây là đại đạo sở không cho phép, ngươi thế nhưng đều có thể đủ làm được. Dương Đào mông vòng, như thế nào nghe, cảm giác chính mình còn có chỗ lợi giống nhau. Bất quá thực mau, hắn cũng biết được này hết thể nguyên do. 9 tầng thiên, trước kia người được đến lúc sau, nơi nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Bất quá, 9 ở đại đạo bên trong, xem như một cái cực điểm. Cực điểm, đồng thời cũng có thể là khởi điểm. Bất quá chuyện như vậy, chẳng sợ có người biết, nhưng là cũng không có khả năng chủ động mở miệng nói ra, đại đạo pháp tắc sẽ không chấp thuận. Cuối cùng một lần nhảy lên, chính là muốn tự hủy trưởng thành, không phá thì không xây được. Rồi mới đâu, ta rốt cuộc muốn như thế nào làm? Dương Đào nghe xong quá nhiều đạo lý, hộ khách càng nghe, hắn liền cảm giác càng ngày không đáng tin cậy. Đây là muốn làm gì? Em đẹp, chính mình rốt cuộc nên như thế nào làm? Rất đơn giản, tiểu tử, ngươi có phải hay không biến choáng váng, trực tiếp đi đại đạo A? Có người rất là buồn bực mở miệng lên, phảng phất này đối với bọn họ tới nói, đã cấp ra nhất mình sắc đáp án A. Khu khu. Nói đơn giản, ta như thế nào đi A? Chính mình thân thể thành thánh, nhưng là giờ phút này cũng là chuẩn thánh mà thôi, không có độ kiếp A. Hơn nữa, tìm nơi đó, chính mình liền vừa mới tiên vương A, hơn nữa vẫn là không có chút nào tầng mây tiên vương, có thể làm gì A? Môn đều tìm không thấy hảo sao. Ngươi tiểu tử này, môn còn không đơn giản sao. Chúng ta như thế nhiều người ở chỗ này đâu, nếu là đổi làm mặt khác thời điểm, thật đúng là không thể đủ hỗ trợ, chính là chúng ta như thế nhiều người, hợp lực cho ngươi tìm môn, kia còn không đơn giản sao. Chính là, yên tâm lạc, vừa mới đều nói, căn bản là đi tìm được nơi đó, rồi mới tu lộ mà thôi, đi vào kia địa phương. Đơn giản. Chúng ta tốt xấu đều là đại thánh, nếu là đi đánh lộn, thật đúng là không thể đủ làm thắng một cái chuẩn đế cái gì. Bất quá, tìm môn chuyện như vậy, một cái chuẩn đế, như thế nào khả năng cùng chúng ta so a? Chính là, ngươi đi tìm một chỗ, tốt nhất bí ẩn một chút, rồi mới. Chúng ta lại làm ngươi tuyển lộ. Không sai, không cần nghĩ nhiều, kỳ thật tìm môn có rất nhiều phương pháp. Mỗi một loại đều có bất đồng chỗ tốt cùng muốn trả giá đại giới. Yên tâm, đều là ngươi có thể trả giá, bất quá phương thức sao. Hắc hắc, nhưng thật ra sao nói cho ngươi. Chu Thiên Đại Thánh, ở trong đan điền không ngừng suối rục lên. Dương Đào cũng là nội tâm kích động, rồi mới trực tiếp đứng dậy. Lao tổ, thiếu sư sư huynh, ta phải rời khỏi một đoạn thời gian. Không đợi bọn họ hỏi chuyện. Dương Đào tiếp tục mở miệng nói, yên tâm, ta biết chính mình trạng thái, bất quá hiện tại, ta còn có chuyện khác muốn đi xử lý. Lao tổ hẳn là biết đến. Dương Đào ba phải cái nào cũng được mở miệng, lão đạo sĩ hơi hơi sửng sốt, phảng phất nghĩ tới cái gì, thế nhưng gật gật đầu. Dương Đào nội tâm cổ quái, này liền có thể. Hẳn là không phải đâu. Thẳng đến Dương Đào xoay người, rời đi một khoảng cách. Hắn đều có điểm buồn bực, thế nhưng thật sự cứ như vậy phóng chính mình rời đi. Làm cái gì a? Lao tổ. Thiếu sư đám người, nôn nóng vạn phần. Cứ như vậy làm Dương Đào rời đi, vạn nhất xuất hiện cái gì nguy hiểm đâu. Yên tâm, ta đang nhìn hắn. Các ngươi đi chuẩn bị các ngươi đi, Dương Đào bên này, ta sẽ nhìn, các ngươi không cần nhiều quản. Hiện tại, mặc kệ mặt khác. Vì thiên mệnh quả làm chuẩn bị đi. Hơn nữa, ta cũng tới rồi này cảnh giới, chúng ta hẳn là lên đây. Trước kia chúng ta môn đình, cũng phải tìm cơ hội, lấy về tới. Nghe được lao đạo sĩ lời này, thiếu sư phảng phất nghĩ tới cái gì, cả người chấn động, nội tâm kích động vạn phần. Chương 3297 nào đi đâu? Nói đến môn đình, những người khác đều là hơi hơi chấn động. Kia địa phương, bọn họ rất sớm sẽ biết. Thiên sư đạo, nguyên bản chính là một phương cự phách, cùng thiên vương phủ, kia cũng sẽ không kém nhiều ít. Hiện giờ, lại là như vậy hoàn cảnh, thật sự là quá thảm. Bất quá, lão đạo sĩ giờ phút này lại là có mặt khác ý tưởng. Chính mình truyền thừa, có thể tiếp tục. Cũng có chuẩn đế chiến lực, nói không chừng, sau này còn có thể đủ có tăng lên. Hoặc là, có cơ duyên, có thể làm chính mình ở đoạn thời gian nội, hoàn toàn tăng lên lên. Trực tiếp tiến vào đại đế cấp bậc chiến lực. Như vậy, chính mình muốn làm sự tình, liền càng thêm có nắm chắc. Các ngươi đều đi về trước chuẩn bị đi, nếu có thể nói, ta sẽ ra tay, làm một bộ phận tới tiên giới. Minh giới những cái đó thành trì, bọn họ trướng mắt. Không có cao phẩm tiên tinh, căn bản là không thích hợp tiên vương trở lên nhân tu luyện. Đến nỗi càng thêm đẳng cấp cao, đó chính là môn đỉnh cái loại này danh sơn đại xuyên. Trước kia, thiên sư đạo là có, sau này, bọn họ chung quy là muốn lấy lại tới. Hảo! Vài người, đều nghẹn một cổ tử khí. Hôm nay, nếu không phải Dương Đào như vậy, bọn họ khả năng đều đã chết. Không! Bọn họ đều là người đáng chết, làm Dương Đào hy sinh, ôm lấy bọn họ, làm cho bọn họ sống tạm. Nay đối bọn họ tới nói, đồng dạng cũng là một loại ấy nấy. Dương Đào là cái gì người, mới tu luyện bao lâu, liền có như vậy chiến lực. Chín tầng thiên tiên vương A, cho dù là không thể đủ thật sự trở thành độn không môn truyền nhân, kia đi thiên sư đạo lộ, cũng là thực đáng sợ tồn tại. Ít nhất, thiếu sư cho rằng, Dương Đào nhất định sẽ so với chính mình cường đại. Này không phải vô nghĩa sao? Vừa mới hắn biểu hiện ra ngoài chiến lực, liền rất xa vượt qua chính mình. Hiện tại, thiên sư đạo sở khuyết thiếu, chính là cường đại như vậy chiến lực A. Ai? Lao tổ, kia độn không môn bên kia. Thiếu sư vẫn là có điều chờ mong, nếu độn không môn người ra tay, kia này hết thảy, có phải hay không còn có mặt khác chuyển cơ? Rốt cuộc, cái kia tông môn thần bí vô cùng, đồng thời lại cường đại vô cùng, Dương Đào tốt xấu đều là bọn họ tông môn truyền nhân đi. Không cần nghĩ nhiều, độn không môn bên kia, không vào thánh giả, nghiêm khắc nói, không tính truyền nhân. Độn không môn môn nhân tổng cộng có mấy cái ngươi biết sao? Mấy cái? Cái gì? Thế nhưng là cái vì đơn vị. Lời này, làm người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Độn không môn như vậy tông môn, thế nhưng liền vài người. Khủng bố như vậy. Như vậy tông môn, rốt cuộc cường đại tới rồi cái gì nông nỗi. Không sai, các ngươi không cần nghĩ nhiều, bọn họ có bọn họ chuẩn tắc. Hơn nữa, bọn họ môn nhân, hẳn là đều là nuôi thả. Không cần phải, hoặc là nói, không có vi phạm bọn họ nhận định quy tắc, bọn họ là sẽ không ra tay. Lời này, lão đạo sĩ lại nói tiếp, cũng bốc hỏa. Ngại ngoại tích, các ngươi mặc kệ, còn muốn cướp lao tử môn nhân. Dương Đào tiểu tử liền ngốc tại chúng ta thiên sư đạo, xảy ra chuyện gì sao? Còn có bên kia, ngũ hành tông người, gần nhất cũng không biết đang làm gì. Bất quá không sao cả, ngũ hành tông cùng thiên sư đạo, kém không được quá nhiều. Gần nhất kiếm tông sự tình, lại lần nữa bị nhắc tới tới. Ngại ngoại tích. Rốt cuộc là ai ở rào phong rào vũ? Đau đầu. Lão đạo sĩ thật sự có điểm đau đầu. Kiếm tông bên kia, gần nhất cũng có người muốn đột phá. Bọn họ hàn quang dấu kín, đều điệu thấp tàn nhẫn. Chính là muốn làm người nào đó tu vi tăng lên, làm cho tương lai, càng thêm có quyền lên tiếng. Bất quá, việc này giống như bị người thọc đi ra ngoài. Thậm chí, có chút địa điểm đều bị cho hấp thụ ánh sáng. Nhìn dáng vẻ, là có người ở nhằm vào kiếm tông, còn không biết sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Làm không tốt, đây đều là biểu hiện giả dối, hết thảy đều là vì dụ dỗ chính mình thượng câu. Đau đầu a, này đó âm mưu quỷ kế, thật sự làm lão đạo sĩ thực đau đầu. Hắn trực tiếp phất tay, chung quanh có tiếng sấm hiện lên, một cái lô thủng xuất hiện ở vài người trước mặt. Thiếu sư đám người. Không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp lắc mình, hướng tới bên trong đi vào, đó là minh giới bên kia thành trì. Các ngươi nói, đào tiểu tử thật sự cứ như vậy phế bỏ sao? Chu Tiểu Tráng vẫn là ở một bên nói thầm lên. Này! Không nên a. Nếu thật là nói như vậy, kia thật sự là quá làm người khó chịu. Gia hỏa kia, chính là có cơ hội, trực tiếp đi đến cuối cùng người a. Phi, không cần nghĩ nhiều, thiên mệnh quả, chúng ta nhất định phải bắt được. Luyện trời cao hung hăng trừng mắt nhìn Chu Tiểu Tráng liếc mắt một cái, nại nại tích, nhớ rõ phía trước ngươi còn gọi huyên nào tới, thực hảo, có thời gian, chú ý chết ngươi. Áo! Chu Tiểu Tráng phảng phất cảm nhận được cái gì, cả người chấn động run run. Bất quá lại là ngược lại nhìn về phía một bên Xương Vô Huyết, nại nại tích, tiểu tử này thiếu thu thập à, phía trước còn nói chính mình là ngày đầu tiên tiêu. Xương Vô Huyết lại là trực tiếp làm lơ Chu Tiểu Tráng, ân hử, muốn tấu ta. Ta cả người đều là độc, ngươi tới a, xem cuối cùng ai khó chịu. Các ngươi, ta tưởng nói, các ngươi cho rằng, lão bất tử có thể coi chừng đảo ca sao. Long Tuệ Hân lại là tò mò mở miệng, đồng thời còn mang theo vài phần lo lắng. Lời này vừa ra, vừa mới đến thành trì vài người, đống nhiên sửng sốt. Đồng thời dừng lại chính mình bước chân. Đúng vậy. Này, hình như là một vấn đề a. Không thể nào, kia tiểu tử hiện tại phi đều không thể đủ phi ngạch, không có tầng mây. Đó là tiên giới thiếu sư đầy mặt cổ quái mở miệng. Chính là không biết vì cái gì, chính mình lời này, nói đến cuối cùng, chính mình đều có điểm cảm giác không thích hợp. Chu Tiểu Tráng lại là đầy mặt không sao cả, quan trọng sao, ân hử, quan trọng không phải giống phía trước cái loại này tình huống, đào tiểu tử căn bản là sẽ không có quá lớn vấn đề hảo sao. Không cần quên mất, hiện tại, hắn chính là một cái thánh giả. Ngạch! Thánh giả! Đúng vậy! Lời này, nhắc nhở mọi người, thánh giả a. Hơn nữa, còn có dung nhập tới rồi bên trong. Kia tiểu tử, nếu phải làm điểm cái gì sự tình, giấu giếm được lao đạo sĩ, giống như, còn thật có khả năng a. Thiếu sư che lại cái chán, không nghĩ đi nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là chuẩn bị đi, đi trước tiên giới dừng bước, rồi mới bắt đầu toàn lực chuẩn bị tranh đoạt thiên mệnh quả. Thứ này, là dương đảo. Thiếu sư nói, làm chung quanh tất cả mọi người nghiêm túc lên. Không sai, thứ này, là dương đảo. Bọn họ thiên sư đạo, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, đều phải lấy về tới. Dương đảo, không thể đủ cứ như vậy cô đơn. Bên này, lão đạo sĩ vừa mới vừa tiễn đi thiếu sư đám người, nháy mắt, cả người đều mở bước. Kia hôn đản tiểu tử, đi đâu vậy? Cảm ứng không đến a. Vừa mới còn hảo hảo, liền này một cái nháy mắt, liền cảm ứng không đến. Ngoa tào! Tên hôn đảng kia tiểu tử, cố ý làm lão tử khó coi sao. Vừa mới cùng mấy cái tiểu tử nói, chính mình nhìn đâu. Hiện tại, chỉ chớp mắt, chính mình liền nhìn không tới kia tiểu tử. Nại nại tích, này! Xấu hổ a, có điểm mất mặt a. Gì, không đúng, ta! Ta thật đúng là tìm không thấy kia tiểu tử. Lão đạo sĩ vừa mới hai mắt bên trong, có lôi đỉnh hiện lên, thậm chí ở đỉnh đầu hắn phía trên, ba tốc độ cao, có một con thật lớn đôi mắt, ở không trung không ngừng nhìn quét, nhưng là, lại như cũ không có phát hiện. Thật sự có thể a? Lão đạo sĩ chính là chuẩn đế cấp bậc A, này đều nhìn không tới. Dương Đào lại là tấm tắc bảo lạ, hắn liền ở cách đó không xa, cái gọi là dưới đèn hắc. Đồng thời cũng thấy được lão đạo sĩ biểu tình. Đừng nhìn chằm chằm hắn nhìn, hắn sẽ có cảm ứng. Được rồi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Hiện tại, chúng ta sẽ mỗi người đều tới giáo ngươi chúng ta sở sẽ đổ vật. Lời này, làm Dương Đào lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Học như vậy nhiều đồ vật làm gì? Chương 3298 gõ cửa. Có thể hay không không học? Dương Đào câu đầu tiên lời nói, khiến cho toàn bộ đan điền sao trời đều yên tĩnh. Một đám cổ xưa đại thánh, giờ phút này phảng phất thạch hóa. Bọn họ nghe được cái gì? Hôn đàn này tiểu tử, thế nhưng là muốn cự tuyệt. Không nghĩ học. Nãi nãi tích, tiểu tử này, chẳng lẽ không biết chính mình vừa mới nghe được cái gì sao? những cái đó pháp thuật thần thông, đối với bọn họ nhưng đều là nhất lợi hại. Thả ra đi, chính là có vô số người đều đỏ mắt. Những người khác nằm mơ đều muốn được đến đại cơ duyên, thế nhưng bị tiểu tử này như vậy cự tuyệt. Thậm chí, còn có mang theo một cổ tử, không nghề này phiền thái độ. Quá phận. Nếu làm những người khác biết, kia Dương Đào khả năng sẽ nháy mắt bị oán trách lửa giận cấp thôn tính tiêu diệt rất đi. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ừ. Chúng ta thần thông pháp thuật, rất kém cỏi sao. Độn không môn, chúng ta khả năng không thể đủ siêu việt, chính là ngũ hành tông cùng thiên sư đạo, nhưng không nhất định mỗi một cái đều so với chúng ta cường đại. Chính là, ngươi này thái độ, không được. Một đám người, nháy mắt liền phải tạt bao. Nếu là trước đây, bọn họ như thế nào bỏ được lấy ra bản thân tuyệt học tới? Thật là, hiện tại tiểu tử này, thế nhưng còn mang theo ghét bỏ. Muốn hay không như vậy quá phận? Ngậy! Không phải như thế, các vị tiền bối, thật sự là. Ta cảm giác ta thời gian thực khẩn trương A, căn bản là không có cách nào đi hiểu được các ngươi thần thông pháp thuật A. Dương Đào cũng thực bất đắc dĩ A, thứ tốt, hắn tự nhiên là muốn được đến. Chính là, tham nhiều tức không lặn A. Điểm này, hắn xem như khắc sâu cảm nhận được. Hơn nữa, nhất cơ sở pháp thuật, hắn đều không có hiểu được, hiện tại lại học tập như thế nhiều, làm gì à, học được sẽ không như thế nào đi dùng, không thể đủ hiểu ra, này cũng vô dụng à. Ngu ngốc, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không có nghe minh bạch sao? Căn bản là không cần ngươi hiểu được. Chính là, đây là làm ngươi có nhiều hơn nội tình, đang đợi một lát thời điểm, đem con đường của ngươi cơ đánh quan điểm. Ngươi tưởng vì cái gì đâu, cơ sở rất quan trọng hảo sao, đặc biệt là lúc ban đầu thủy độ rộng. Giống nhau thánh giả, ngàn dặm xa là được. Ngàn dặm phía trước, đều là nửa thánh. Có đáng sợ người, ở trước tiên, là có thể đủ đi ra 3.000 dặm. Vạn dặm chính là đại thánh cấp đường. Đây là nhất căn bản đại định nghĩa, thánh giả chi gian, chiến lược chênh lệch kỳ thật không tính quá lớn, chính là kém xa. Tự nhiên liền đáng sợ. Tiểu tử ngươi, không biết người tốt tâm. Một đám người, có bắt đầu lộn xộn. Cái này làm cho Dương Đào thực đau đầu. Tóm lại, bọn họ chính là muốn vì Dương Đào hảo, làm Dương Đào đợi chút, nhiều chuẩn bị cơ sở. Hảo hảo hảo, có thể, ta học, ta hảo. Cái kia, nhất khoan chính là nhiều khoan A. Dương Đào theo bản năng hỏi một câu, cảm giác. Vẫn là phải hảo hảo đối lập một chút. Nhất khoan. Ha ha. Ta biết đến 3.000 dặm liền có vài cái. 3.000 dặm. Tính tính, không thể trêu vào không thể trêu vào. Tuy rằng Dương Đào không biết 3.000 dặm đại biểu là cái gì khái niệm, bất quá, nghe được đối phương kia ngữ khí, kia thần thái, hắn liền biết, đối phương chỉ sợ là cố ý. Hảo, ngươi bắt đầu học, lão bất tử. Ngươi ra tay không ngừng một chút đi. Có người mở miệng, đồng thời, Dương Đào cũng cảm giác được bất đồng. Hắn trong đan điền, không ngừng chạy ra khỏi một đám thần thông pháp quyết, có một số người, tự cấp hắn tự mình diễn luyện. Như vậy cơ duyên, nếu là những người khác được đến, nhất định sẽ điên cuồng. Chính là Dương Đào đâu, lại là có điểm không cảm mạo. Như thế nhiều, học được tới sao? Dùng được đến sao? Tính, trước học đi. Ân, ta, có thể dùng ta pháp thân lại đây học sao? Dương Đào đột nhiên nhớ tới, chính mình pháp thuật, cái kia thần quốc bên trong pháp thân, nếu có thể học nói, kia sẽ nhẹ nhàng rất nhiều a. Hơn nữa, thần quốc bên trong, chính mình chính là chúa tể, muốn học được, quá đơn giản. Không được, ngươi hiện tại không có năng lực mở ra thần quốc. Chính là... Chính mình nội tâm không có điểm số sao. Ngươi hiện tại này trạng thái, thử xem, có thể mở ra mới là lạ. Còn có, chờ lát nữa, tu lộ thời điểm, muốn xem chính ngươi, thần quốc bên trong pháp thân, là vô dụng. Ngươi thân thể cũng vô dụng. Báo cho thanh âm, không ngừng truyền tới. Đồng thời, ở Dương Đảo trên đỉnh đầu mặt, đột nhiên xuất hiện một mảnh sao trời. Không gian chi lực. Dương Đào kinh ngạc, đây là không gian chi lực. trực tiếp ở chính mình trên đầu mặt, khai một cái khẩu tử, liên tiếp toàn bộ sao trời. Như vậy thủ đoạn, như thế nào làm được? Chẳng lẽ? Đừng nghĩ nhiều, không phải ngươi độn không môn nhân tài có thể nắm giữ không gian chi lực, thật là, chư thần bên trong, còn có không gian chi thần đâu. Có người khinh thường, làm Dương Đào hảo hảo học tập, chung quanh sự tình, không cần hắn nghĩ nhiều. Ầm vang. Trong hư không, có sao trời mạc danh chấn động lên. Có thần kỳ lực lượng, ở dẫn động một ít sao trời. Ân. Sao trời chỗ sâu trong, có ngủ say quái vật khổng lồ, cảm nhận được này đó biến hóa. Hừ. Ta lấy ta chính mình đồ vật, các ngươi tốt nhất không cần xen vào việc người khác, bằng không, chờ ta trở về, chém giết các ngươi. Có hừ lạnh hiện lên, trực tiếp vang vọng ở sao trời. Ầm vang. Lời này ngữ vừa xuất hiện, tức khắc, liền có mấy cái quái vật khổng lồ, đông nhiên thật khai hai tròng mắt. Bọn họ tròng mắt, giống như nhất lóa mắt hàng tinh, phóng xuất ra đáng sợ trống chân mang, ở siêu tầm. Cho ta đi giả bộ ngủ, hừ. Chẳng lẽ nghe không hiểu lời nói sao, là chúng ta. Có thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Cường điệu không phải một người. Đồng thời, còn có mặt khác hơi thở, không ngừng giật tán mà ra. Ầm vang. Này đó hơi thở xuất hiện, tức khắc làm cho cả sao trời đều run rẩy lên. Vừa mới phóng xuất ra đáng sợ quang mang hàng tinh, khoảnh khắc biến mất, phảng phất trước nay đều không có quá giống nhau. Những cái đó đáng sợ quái vật khổng lồ, thế nhưng thật sự giả bộ ngủ lên. Bất quá âm thầm, bọn họ ở câu thông. Ở nói chuyện với nhau. Thật là bọn họ. Chính là. Này hơi thở. Chuyện như thế nào, bọn họ không đều đã bị người xử lý sao? Chẳng lẽ. Việc này đại điều, nếu bọn họ đều trở về. Không cần sợ hãi, chúng ta phía sau người, đã sớm đã bắt đầu chiếm lĩnh nơi này. Bọn họ giờ phút này trở về, cũng không thay đổi được cái gì. Ta đi thông chi các đại nhân. Cuối cùng có người làm ra quyết đoán, sao trời lại lần nữa khôi phục tinh mịch. Chẳng qua, sao trời lại là chấn động càng thêm lợi hại. Cuối cùng, mỗi cái chấn động sao trời bên trong, phóng xuất ra từng đạo mịt mờ quang mang, trực tiếp xuyên thấu thời không, đi tới Dương Đào trên đỉnh đầu. Ông! Khoảnh khắc, hắn chung quanh không gian, xuất hiện thay đổi. Tầng tầng lớp lớp, phảng phất có vô số tầng. Ở Dương Đào chung quanh không ngừng xoay quanh. Những cái đó địa phương, có sáng ngời, có hắc ám, có mang theo mặt khác sắc thái, vô cùng thần kỳ. Không cần bị mộng bức, chuẩn bị tốt, đi vào. Đúng lúc này, vài người giống giận liên tục. Khoảnh khắc, Dương Đào hai mắt tối sầm, nhìn không tới bất luận cái gì quan mang. Xôn xao. Đồng thời, hắn còn cảm thấy, tự thân lạnh băng vô cùng. Chung quanh, có đáng sợ phong, ở thổi hắn. Ngay sau đó, Dương Đào liền cảm giác, chính mình cả người đều khó chịu lên. Phảng phất, chung quanh có đáng sợ lực lượng ở đè ép hắn. Tí tách. Tiểu tử, không cần từ bỏ. Chính là chúng ta cũng lại đây. Nguyên bản đen nhánh chung quanh, theo thanh âm xuất hiện, cùng với, cũng có mịt mở tình điểm hiện lên mà ra. Nay còn không có tiến vào đâu, chống đỡ được. Chuyện khác, giao cho chúng ta, ngươi muốn chống đỡ được. Dầm. Nay trong nháy mắt, đen nhánh không gian, xuất hiện càng nhiều sáng ngời tinh quang tới. Dương Đào cũng cảm giác, thân thể của mình, đang không ngừng hướng tới chỗ nào đó, đi tới. Chương 3299 không đi tầm thường lộ. Nơi này, thật đúng là đáng sợ a. Có người nói nhỏ, hiển nhiên là bị nơi này hoàn cảnh cấp kinh ngạc tới rồi. Bọn họ tự thân không gian, căn bản là không có như vậy đáng sợ. Ít nhất, này phong khiến cho bọn họ cảm thấy một tia bất an. Lần này, nếu không phải tất cả mọi người như vậy ra tay, đơn độc vài người, cũng không dám như vậy đi làm. Thật sự là, bọn họ lường trước quá, Dương Đào địa phương, tuy rằng thực đáng sợ, khá vậy không nên đạt tới giờ phút này như vậy nông nổi a. Tiểu tử, ngươi thật đúng là biến thái. Tính, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi đợi lát nữa chú ý tìm được đặt chân địa phương. Cái gọi là đặt chân địa phương, giống như một cái điểm. Cái này địa phương, không phải tùy tiện địa phương đều có thể. Mỗi người, đều có độc đáo địa phương, yêu cầu đi cảm thụ. Dương Đào có thể hơi chút cảm nhận được, có cái địa phương tựa hồ thực thích hợp, chính là như vậy huyền ảo. Bất quá, hắn lại không cách nào đứng thẳng ở bên kia, phảng phất kia địa phương, ở bài xích hắn. Không có việc gì, tìm được rồi là sao, vậy qua đi, hiện tại chúng ta lực lượng, liền rót vào tới rồi ngươi trên người. Ông! Tiếp theo cái khoảnh khắc, dạng cảm giác, kia phong đối chính mình ảnh hưởng, yếu bớt. Trung quanh đè ép, cũng yếu bớt. Không đúng. Là tự thân biến cường đại rồi, trung quanh đè ép, tương đối, cẩm chính mình không có cách nào. Bất quá Dương Đảo cũng nhìn đến, trung quanh đàn tinh, đều ảm đạm rồi vài phần. Ầm vang. Toàn bộ không gian đều đang run rẩy, phảng phất là muốn cự tuyệt Dương Đảo đứng thẳng tại đây trong hư không giống nhau. Chính là giờ phút này Dương Đảo, lại là ở nháy mắt, đồng nhiên đứng ở bên này. Sắt. Ở Dương Đảo đứng yên nháy mắt, chư thiên vạn giới bên trong, có chút địa phương, loang thoáng run rẩy một chút. Nếu không phải vẫn luôn ở quan sát, căn bản là không có khả năng cảm nhận được này đặc thù biến hóa. Bất quá trong hư không, có mấy cái quái vật khổng lồ lại là cảm giác tới rồi. Ngoa tào. Cùng đám kia người có quan hệ sao? Không biết ta, nhìn qua, hình như là có chút khó lường đồ vật toát ra tới. Cái này, chúng ta muốn đăng báo sao? Thôi bỏ đi, chúng ta ngủ rồi. Cái gì cũng không biết, đám kia người chính là thực hung tàn, vừa mới đều cảnh cáo chúng ta, có người đi bối nổi, chính mình mới không cần qua đi bối nổi đâu. Ngủ. Chúng ta thật sự ngủ rồi, dù sao, ta chính mình là ngủ rồi. Sao trời bên trong mấy cái quái vật khổng lồ, ở nháy mắt đã không có thanh âm. Được rồi, tiểu tử, đứng yên, vậy trực tiếp bắt đầu đi. Vừa mới dạy ngươi, đều là ngươi căn cơ, có thể mở rộng đến cái gì trình độ, liền xem chính ngươi. Theo thanh âm này biến mất, chung quanh thanh âm, cũng đều tiêu tán không còn. Ngay cả sao trời, đều ảm đạm rồi. Ta đi. Dương Đảo cơ cơ đầu, giờ phút này chính mình đều là một bước. Nãi nãi tích, vừa mới bọn họ chính là một cổ não, liền đem sở hữu thần thông pháp thuật, đều ném tới rồi chính mình nơi này a. Hiện tại, đám kia tiền bối, giống như cũng không thể đủ vào được. Làm sao bây giờ? Ta không biết nên làm sao bây giờ a. Đại đạo, tu lộ, hảo buồn bực a, ta đều là tay mới a. Như thế mau khiến cho ta như vậy tiến vào, như thế nào lộng sao? Dương Đào rậm rậm chân. Sắt. Nháy mắt, hắn dưới chân, không hề là một cái điểm hư không, mà là xuất hiện. Một cái dấu chân lớn nhỏ lục địa. Ân. Nhìn qua, chính là một đôi chân có thể chạm địa phương, cũng có thể là nói là một cái lộ khởi điểm đi. Cứ như vậy a. Dương Đào ngây ngẩn cả người, dậm chân một cái là được. Phanh phanh phanh. Thức mau. Hắn lại lần nữa dậm chân. Quả nhiên, cảm nhận được một tia trở ngại, nhưng là chính mình dưới chân địa phương, đã bắt đầu biến đại. Đến nỗi, những cái đó trở ngại cảm giác, Dương Đào căn bản là không có đi nhiều quản. Phanh phanh phanh. Dương Đào không ngừng dậm chân, chính mình dưới chân không gian, đã bắt đầu không ngừng lan tràn lên. Ân, độ rộng, độ rộng. Dương Đào không có quên. Ngay từ đầu muốn gia tăng chính mình độ rộng, cho nên hắn giống như một cái con cua giống nhau, bay thẳng đến một bên, đi ngang qua đi. Không ngừng dậm chân. Bởi vì, không có người nói cho hắn, rốt cuộc bên kia là phía trước a. Theo bản năng, hắn liền cho rằng, trước mắt chính là phía trước. Cuối cùng là đem tiểu tử này đưa vào đi, mệt chết. Bằng không, chúng ta đánh cuộc đi. Nhìn xem tiểu tử này. Có thể đi ra rất xa, nhiều khoan. Lời này vừa ra, ở Dương Đảo trong đan điền, nháy mắt liền náo nhiệt lên. Mọi người đều rất tò mò. Rốt cuộc, bọn họ vẫn luôn đều nhìn Dương Đảo, từng bước một đi tới hiện tại tình trạng này. Hắn có bao nhiêu đại thành tựu, khó mà nói. 3.000 dặm. Ta cảm giác, có thể trực tiếp nhập thánh, hơn nữa đi đến 3.000 dặm. Phải biết rằng, 1.000 dặm chính là thánh giả. 3.000 dặm, xem như thánh giả trung đẳng tiêu chuẩn. Hơn nữa, tiểu tử này, còn không nhất định gần là như thế này đâu. Chiến lực, nhưng còn có mặt khác ga. Tiểu tử này thân thể tuy rằng còn không có được đến thiên địa tán thành, nhưng là kia cũng là thánh giả cấp bậc ga. Kém, chính là như vậy một tia thôi. Hẳn là không có khả năng đi. Bất quá 2.000 dặm, ta cảm giác vẫn là có thể. Độ rộng nói, 800 dặm đi. Ân, ta cảm giác, không sai biệt lắm cứ như vậy. Ngoa tào. Bên ngoài sự tình, Dương Đào không biết. Nhưng là hiện tại, Dương Đào cảm thấy, chính mình đều mê mang. Vai. Đúng vậy, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình rõ ràng là đi ngang, chính là. Hiện tại đi vai. Này. Làm sao bây giờ a? Này xem như đi tới sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia độ rộng, có phải hay không không có nhiều khoan a? Dương Đào buồn bực trong chốc lát lúc sau, rồi mới lại lần nữa cố ý nghiêng đi. Cuối cùng, hắn phát hiện, có xuất hiện vấn đề. Nị mạ, như thế nào lại vai? Nơi này, chẳng lẽ còn có cái gì dẫn lực chẳng sao? Ta tốt xấu cũng là tiên vương hảo sao, như thế nào lại vai? Dương Đào cuối cùng, chính mình đều cảm giác được bất đắc dĩ. Không có biện pháp. Đến cuối cùng, Dương Đào làm ra một kiện, làm bên ngoài người biết lúc sau, đặc biệt vô ngự sự tỉnh tới. Hắn cuối cùng, nhắm lại mắt, hết thảy, dựa vào cảm giác tới. Phanh phanh phanh. Dù sao, hắn một khi gặp trở ngại, liền dừng lại, hơi chút thay đổi một chút chính mình phương hướng. Này đó, tổng có thể đi. Chờ đến hắn cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, Dương Đào mở mắt ra, nhìn chung quanh lúc sau, cả người đều thạch hóa. Ta làm gì? Ngoa tào. Này xem như lộ sao. Hắn giờ phút này đứng ở trung gian, rồi mới. Bốn phương tám hướng, đều là lộ. Ân. Nếu nói, những người khác là một cái lộ, là hình chữ nhật, bay thẳng đến một mặt kéo dài quá khứ. Kia hắn Dương Đào, chính là một cái hình tròn, từ một chút, không ngừng hướng tới chung quanh, toàn bộ phóng xạ mở ra. 100 dặm. Cuối cùng, Dương Đào xác định, 100 dặm. Chính mình liền đi ra 100 dặm, rồi mới liền gặp được trở ngại. Ta. Này xem như 100 dặm sao, làm không tốt, là 200 dặm đi. Rốt cuộc, từ một mặt đến mặt khác một mặt nói, dài nhất khoảng cách, cũng có 200 dặm A. Mặc kệ. Thức mau, Dương Đào liền bình thường trở lại. Đều như vậy, còn có thể đủ làm sao bây giờ? Ngại ngoại tích, nếu đều như vậy, kia lão tử liền không đi tầm thường lộ. Ai quy định, đại đạo cũng chỉ có thể là một cái lộ A, ta tu một mảnh lộ. Ngại. Không. Ta tu một mảnh thế giới, không được sao. Dương Đào nảy sinh ác độc, tính toán đâm lao phải theo lao, lộ đều là người đi ra. A phi, thế giới cũng là người đi ra. Nếu là thế giới, ta đây Dương Đào đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đen nhánh không trung. Chương 3.300 nhiều mấy cái. 100 dặm liền gặp như vậy trở ngại, nếu là như thế này, vậy tiếp tục đi. Trở ngại, Dương Đào không phải không biết. Phía trước chư thiên đại thánh, cũng đã nói cho hắn. Đây là mỗi người đều sẽ gặp, yêu cầu chính mình vận dụng lực lượng của chính mình, đi sáng lập. Bất quá Dương Đào không có lập tức liền động thủ, mà là bay thẳng đến không trung nhìn. Ân, đen nhánh một mảnh. Chính mình muốn, chính là một cái thế giới A. Thế giới, tự nhiên là bao gồm bầu trời. Lộng điểm đám mây. Dương Đào ngay từ đầu ý tưởng. Là tốt. Bất quá hắn phát hiện, chính mình căn bản là làm không được. Trung quanh, kỳ thật đều là giống nhau. Nếu muốn căng ra, vậy muốn vận dụng lực lượng. Thần mây, giống như không thể đủ làm ra tới. Ít nhất, giờ phút này Dương Đào, cảm giác chính mình căn bản là lộng không ra tầng mây cái gì. Ai, bằng không lộng điểm ánh mặt trời đi. Đen nhánh một mảnh, nhìn cũng khó chịu a. Không đúng. Nói thầm thời điểm, Dương Đào cả người đều sửng sốt. Ánh mặt trời. Chính mình giống như cũng lộng không đến, bất quá. Nếu là tinh quang đâu? Cái này, Dương Đào tự nhận là tương đối quen thuộc. Rốt cuộc, chính mình đan điền còn không phải là như vậy sao? Đúng rồi. Nghĩ đến, Dương Đào liền làm được. Hắn không ngừng đem chính mình vừa mới học được pháp thuật cùng thần thông, diễn luyện lên. Bất quá không đi hoành kích chung quanh đen nhánh hư không địa phương. Mà là chậm rãi ngưng tụ trở thành một đoàn, rồi mới hướng tới không trung mà đi. Ông! Thế nhưng thật sự có thể. Thành công! Dương Đào đều không có nghĩ đến, thế nhưng thật sự có thể. Kế tiếp thời gian, Dương Đào cái gì đều không có làm. Cũng không có đi sáng lập tân địa phương, mà là không ngừng dung nhập thần thông pháp thuật, biến thành từng viên hình thành, hướng tới không trung, dung nhập đi vào. Ầm vang! Ầm vang! Đại đạo nổ vang thanh âm, không ngừng vang vọng lên. Cái gì cái tình huống? Ân, ta giống như cũng cảm giác được, đại đạo tựa hồ có chút vấn đề. Chẳng lẽ là chúng ta, bị người phát hiện? Lời này vừa ra, đan điển sao trời bên trong, tức giận đột nhiên liền trở nên áp lực lên. Thậm chí, có người bắt đầu trộm thử lại phép tính cái gì. Đồng thời, rất nhiều người đều có chú ý. Đại đạo đây là xảy ra chuyện gì? Có người mở hai mắt, hướng tới chỗ nào đó nhìn nhìn. Chính là không có được đến bất luận cái gì kết quả. Đại nhân, này, đây là chuyện như thế nào? Có người trực tiếp hộp máu, vừa mới ở tìm hiểu đại đạo, chính là đột nhiên chấn động, làm hắn bị thương không cạn. Không sao. Có cường giả nhàn nhạt mở miệng, cho rằng đây là một ít không biết danh sự tình, bất quá thực mau liền sẽ quá khứ. Nhưng là ba. Nay chạm vào chấn động, lại là vẫn luôn đều không có tạm dừng. Ngoa tào. Chuyện như thế nào? Đan điền sao trời bên trong, có người nhịn không được phun tào lên. Đây là muốn làm gì a? Êm đẹp, cảm giác thật đáng sợ. Này đại đạo, không dứt ta. Này. Trong hư không, có đáng sợ cường giả, đầy mặt cổ quái, không ngừng xem xét chư thiên. Chính là. Tìm không thấy ngọn nguồn. Việc này, là chuyện như thế nào? Đồng thời, ở vô tận hư không cuối, nơi này có một tòa đáng sợ thần điện, cổ xưa, mang theo tang thương hơi thở. Thần điện bên trong, có thanh âm truyền ra, phảng phất là ở dò hỏi cái gì. Nay thần điện phía sau, có một đoàn đoàn đáng sợ hỗn loạn quy tắc, vô cùng táo bạo. Ngậy! Không biết. Trầm mặc lúc sau, trong hư không, đột nhiên truyền ra tới một cái như vậy trả lời. Lúc này, phảng phất toàn bộ hư không đều xấu hổ. Liên tính là đại đế cấp bậc cường giả, cuối cùng đều lộ ra kinh nghi. Bọn họ đều ở tuần tra, bất quá. Lại đều không có bất luận cái gì kết quả. Phanh phanh phanh. Thanh âm này, tất nhiên còn ở tiếp tục. Ta nói, việc này, nên sẽ không cùng kia tiểu tử có quan hệ đi. Đến cuối cùng, khắp nơi người đều từ bỏ. Tìm không thấy nguyên nhân A, quỷ biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cho dù là đại đế cường giả, đều không có tìm được nguyên do. Những người khác, càng thêm không có phương diện này năng lực. Bọn họ chỉ có thể đủ yên lặng mà tiếp nhận rồi. Đương nhiên, đan điền sao trời bên trong, có người như vậy mở miệng lên. Không có khả năng. Đây chính là đại đạo chấn động, như thế nào có thể là kia tiểu tử làm ra tới. Cho dù là thật sự đi ra rất dài khoảng cách, kia cũng sẽ không như vậy kéo dài làm đại đạo xuất hiện phản ứng đi. Ngoa tào. Mệt mỏi quá a. Dương Đào mệt bò, trực tiếp nằm trên mặt đất, rồi mới ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời mặt, đã có sao trời, cười giống cái ngốc tử giống nhau. Cùng chính mình đan điền sao trời, cảm giác vẫn là có điểm giống. Bất quá, sáng ngời độ, khẳng định muốn thiếu chút nữa. Bất quá Dương Đào không để bụng, hắn vô vô ngông, rồi mới đứng dậy, vung lên nắm tay, hướng tới hư không đi qua đi. Ầm vang. Hắn nắm tay không ngừng ngoanh động, từng vòng hướng tới chung quanh đẩy ra đi. Nếu phải đi con đường của mình, vậy đơn giản một hơi đi đến đế. Tiểu tử này, làm gì đâu? mới bắt đầu đi a. Kia phía trước, không phải hắn. Bọn họ liền ở Dương Đào thân thể bên trong, Dương Đào bắt đầu cất bước thời điểm, bọn họ vẫn là có thể cảm nhận được một kia. Đến nỗi độ rộng cái gì, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Thức mau, Dương Đào liền ra tới. Ân. Mơ mơ màng màng, Dương Đào thấy được chung quanh tình huống. Đồng thời cảm giác được, tự thân bên trong, có một cổ đáng sợ lực lượng, không ngừng gia nhập tiến vào. Đây là đại đạo lực lượng sao? Dương Đào có thể cảm nhận được, giờ phút này chính mình, cùng phía trước tiên vương 9 tầng thiên thời điểm, tựa hồ đều không sai biệt lắm. Cụ thể kém nhiều ít, hắn không rõ ràng lắm. Bởi vì, hắn ở 9 tầng thiên thời gian, tiến vào quá ngắn. Căn bản là không kịp cảm thụ cái gì. Uy, tiểu tử, ngươi đi rồi rất xa a. Đúng vậy, độ rộng nhiều ít ta. Bên hai, Chu Thiên Đại Thánh tò mò thanh, khoảnh khắc đem Dương Đào cấp bao phủ. Kỳ quái, vì cái gì ta không cảm giác được trên người của ngươi hơi thở đâu. Có thanh âm thậm chí mang theo buồn bực, đại đạo hơi thở, giống nhau đều có thể đủ cảm nhận được a. Ngậy! Cái kia, ta không có quá dài. Dương Đào có điểm xấu hổ cười cười, bất quá, không đợi những người khác mở miệng, hắn chủ động lên. Liền một chút trường, vài trăm dặm. Lời này, làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nói giỡn. Vài trăm dặm. Ngươi chính là Dương Đào A, ngươi chính là 9 tầng thiên tiên vương A. Còn có chúng ta hỗ trợ, không nói 3.000 dặm, nhưng là 1.000 dặm, trực tiếp nhập thánh hẳn là không thành vấn đề đi. Vài trăm dặm, này. Tính cái gì? Cái kia độ rộng đâu? Có người gấp không chờ nổi mở miệng, phảng phất cảm giác chính mình chú ý cái gì mặt khác trọng điểm. Nếu độ rộng đáng sợ nói, kia cũng là nói được thông. Ngậy! Cái kia, cũng không có nhiều khoan. Dương Đào sắc mặt, càng thêm xấu hổ lên. Cái này làm cho Chư Thiên Đại Thánh, nội tâm đều hoa lạnh hoa lạnh. Bất quá, kế tiếp Dương Đào nói, lại làm cho bọn họ nội tâm run lên. Cái kia, ta hỏi một chút. Nếu có người đồng thời đi ra mấy cái nói, này có vấn đề sao? Ngoa tào! Tiểu tử! Ngươi làm gì đâu? Ngươi cái hỗn đản! Ngươi thế nhưng có thể đồng thời sáng lập vài điều. Chậc chậc chậc! Liên biết tiểu tử ngươi không như vậy nhược kê, mấy cái. Nhiều khai ra tới có tốt có xấu a. Tỷ như ngươi khai hai điều, giai đoạn trước tự nhiên là cố sức điểm, nhưng là hậu kỳ. Ngươi dung hợp được, vẫn là rất lợi hại a. Một đám người, phảng phất lại tới nữa hứng thú. Chính là Dương Đào lại cười mà không nói. Mấy cái, ta đây là thật nhiều điều a. Nếu tách ra tính nói, kia xem như nhiều ít điều a. Mà lúc này, thiếu sư bọn họ đều đã chuẩn bị tốt, ma đao soàn soạn, tính toán hướng tới tiên giới tiến công.